Chương 1476 thất bại. Ầm vang. Dương Đào lại lần nữa hơi hơi nhắm lại hai mắt, trong đầu tự động hiện ra ngũ hành phân thân thuật pháp quyết tới. Đây là một môn cường đại pháp thuật, dị vãng phân thân thuật, gần chỉ có thể đủ phân thân ra một cái. Cho dù là càng thêm lợi hại, nhiều nhất cũng chính là ba cái phân thân. Nhưng ngũ hành tông này phân thân thuật, lại là có thể trực tiếp phân hóa ra năm cái tới. Ân. Thế nhưng đồng dạng yêu cầu rộng lượng chân nguyên. Bất quá còn hảo, ta sớm có chuẩn bị, bằng không lần này thật đúng là nguy hiểm. Ở Dương Đào chung quanh, nguyên bản bày biện bình ngọc đột nhiên vỡ vụn, bên trong lộ ra từng viên đan dược tới. Này đó đan dược, ở mạc danh hơi thở dưới, biến thành dập nát. Vô số linh khí tràn ngập ở toàn bộ động phủ bên trong, nháy mắt liền đem Dương Đào chung quanh bỏ thêm vào bão hòa. Hô! Hút! Dương Đào miệng mũi bên trong, lại là giống như sấm sét giống nhau, mỗi một cái hô hấp, đều cùng với từng đợt giống như sấm rền động tĩnh. Trung quanh linh khí, biến thành lưỡng đạo thực chất linh khí cây cột, ở Dương Đào một hô một hấp chi gian, bị hấp thu Dương Đào trong cơ thể. Ông! Mà Dương Đào trong đan điền, đột nhiên phóng xuất ra từng đợt lóa mắt quang mang. Đặc biệt là trung gian kia nhưng kim đan, giờ phút này lại đột nhiên phát quang phát lượng, chiếu rọi toàn bộ đan điền. Nguyên bản đen nhánh như đêm đan điền, hiện tại phảng phất đại ngày lâm không, nháy mắt liền trở nên vô cùng rõ ràng lên. Dương Đào linh thức buông xuống ở đan điền trên không, hồng lam hoàng lục kim năm loại nhan sắc không ngừng ở chính mình trong đan điền ngưng tụ lên. Năm loại bóng đêm nguyên anh, lại là im ắng ngồi ngay ngắn, phảng phất tiến vào nào đó ngủ say trạng thái. Đối với điểm này, Dương Đào một chút đều không lo lắng, đây là nguyên anh sơ kỳ trạng thái. Trẻ con giống như vừa mới sinh ra, hai mắt cùng miệng đều không thể đủ mở ra, thân mình không thể đủ đứng thẳng. Chờ đến nguyên anh trung kỳ thời điểm, hai mắt cùng miệng mới có thể đủ mở ra. Hậu kỳ thời điểm, nguyên anh mới có thể đủ giống như ngoan đồng giống nhau, hoạt động toàn bộ thân thể. Ân, ta hiện tại chính là có 5 cái nguyên anh, ta đây. Ông. Đúng lúc này, nguyên bản ở Dương Đảo trong đầu bị phong ấn nào đó vị trí, đột nhiên xuất hiện một cái quang đoàn tới. Cái này quang đoàn, Dương Đảo xác định, ngay từ đầu hắn cũng không có phát hiện, phảng phất là vừa rồi trống rỗng toát ra tới giống nhau. Bá. Thức mau, quan đoàn tự động hòa tan, từng đợt pháp quyết hiện lên ở chính mình trong lòng tới. Đồng thời, nguyên bản ngồi xếp bằng bất động nguyên anh, phảng phất đã chịu cái gì ảnh hưởng giống nhau, bay thẳng đến một bên đan điền trung ngũ sắc quang đoàn mà đi. Này này! Dương Đào nội tâm hung hăng chịu động một chút, vừa mới kia quang trong đoàn mặt pháp quyết, thế nhưng cũng là ngũ hành phân thân thuật. Chính là so sánh với phía trước chính mình biết nói, tựa hồ càng thêm huyền ảo. Hơn nữa, ngay từ đầu kia phân thân thuật, là từ không thành có, trực tiếp ngưng tụ 5 cái phân thân. Nhưng là hiện tại phân thân thuật, đại thể tương đồng, nhưng lại là phải dùng nguyên anh làm căn bản, ngưng tụ ra 5 cái phân thân tới. Hơn nữa, dựa theo Dương Đảo vừa mới được đến tin tức xem ra, sau này nếu chính mình phân thân thuật đại thần, vậy tương đương với chính mình nhiều ra 5 cái mạng. Tầm thường phân thân thuật, nhiều nhất là dùng để gửi dạng một đoạn linh thức. Bản thể như cũng là nhất chủ yếu căn nguyên, nếu bản thể tử vong, kia phân thân tồn tại không mất bao nhiêu thời gian, đồng dạng sẽ tiêu vong. Đây là thiên đạo pháp tắc, không thể đủ thay đổi. Nhưng là chính mình phân thân thuật lại là bất đồng, bởi vì chính mình là dùng 5 cái nguyên anh làm căn bản ngưng tụ mà thành. Ở thiên đạo xem ra, chính mình 5 cái nguyên anh đều là thật thật tại tại tồn tại. Nói cách khác, mỗi cái nguyên anh đều có thể xem như bản thể. Ngoa tào, này thiên đạo quả nhiên là mang theo thành kiến xem vạn vật ta. Lý giải sở hữu tin tức lúc sau, Dương Đào cũng nhịn không được nói thầm một câu. Ông! Thức mau, Dương Đào cảm giác được một trận choáng váng. Ở chính mình bên người, xuất hiện một cái hoàng bào chính mình. Mà Dương Đào cũng phát hiện, chính mình trong cơ thể thổ thuộc tính nguyên anh, cũng đã từ đan điền biến mất. Vừa mới kia thật choáng váng, chính là bởi vì nguyên anh rời đi bản thể, xuất hiện không khỏe. hoàng bào quần áo Dương Đào, giống như trẻ con giống nhau, hai mắt khép hờ, khóe môi treo lên một tia như có như không tươi cười, khoanh chân ngồi ở một bên, giống như lão tăng nhập định. Dương Đào cảm giác rất là tò mò, không ngừng cẩn thận đánh giá đối phương. Thậm chí, ngay cả nào đó bộ vị, đều cùng chính mình bản thể làm so đối. Thế nhưng thật sự giống nhau như lúc, nhìn dáng vẻ, trước kia đi học sở học, không có khả năng xuất hiện hai cái giống nhau như lúc vật thể này định luật, bị đánh vỡ à. Dương Đào nội tâm vô cùng cổ quái, cảm giác nhìn đến một cái sống sờ sờ chính mình, nội tâm thế nhưng có loại mạc danh kích động. Nếu nói muốn thật là có cái gì địa phương bất đồng nói, đó chính là màu da. Gì? Dương Đào đống nhiên phát hiện, hoàng bào thân thể của mình làn da, thế nhưng mang theo nhàn nhạt thổ hoàng sắc quan mang. Chẳng lẽ là nhuận thổ thân thể? Chính là ta chính mình rõ ràng còn có nhuận thổ thân thể tồn tại. Dương Đào xác định, đó chính là nhuận thổ thân thể quan mang. Chẳng lẽ bởi vì như vậy, vị trí trước hết xuất hiện chính là thổ thuộc tính phân thân. Ông ngong ngong. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Dương Đào bên người lại lần nữa liên tiếp xuất hiện bốn cái ăn mặc bất đồng nhan sắc áo choàng chính mình. Mỗi người đều là khoanh chân ngồi ngay ngắn, không có chút nào biến hóa. Mà Dương Đào chính mình lại là cảm giác được từng đợt choáng váng, cảm giác linh hồn của chính mình, bị người ngạnh sinh sinh xé rách vài lần giống nhau. Dựa, ngũ hành tông chính là cái hố hóa, như vậy đau đớn thế nhưng đều không nhắc nhở một chút. Dương Đào nội tức nói thầm, lại lần nữa tò mò cảm thụ hạ chính mình cùng phân thân. Sáu cái thân thể, đồng thời bị Dương Đào linh thức bao phủ. Hắn muốn làm một lần cụ thể giả quét, nhìn xem phân thân cùng chính mình, có cái gì bất đồng. Cuối cùng, Dương Đào ý niệm vừa động, năm cái phân thân thật mạnh trọng điệp ở cùng nhau, dung nhập chính mình bản thể nội. Mà chính mình trong đan điền, năm cái tiểu xảo nguyên anh lại lần nữa xuất hiện. Quả nhiên là như thế này, hiện tại ta hơi thở, hẳn là vẫn là kim đan hậu kỳ. Nếu không chủ động vận dụng 5 cái nguyên anh lực lượng nói, như cũng là kim đan kỳ chiến lực. Dương Đào trong đôi mắt xẹt qua một tia hiểu ra, nếu chính mình đồng thời vận dụng 5 cái nguyên anh lực lượng, kia hắn cảm giác, cho dù là gặp được nguyên anh hậu kỳ tồn tại, chính mình cũng có thể đủ một trận chiến. Khó trách nói ngũ hành tông quá khủng bố. Lần trước đại chiến nhân ra cái thứ nhất muốn xử lý chính là ngũ hành tông. Này nơi nào là cùng cảnh giới vô địch ra cùng đại cảnh giới vô địch đều có thể đủ nói a. Dương Đào nội tâm liễu lưới, đồng thời bắt đầu tu luyện nguyên anh sơ kỳ có thể sử dụng pháp thuật, thuận tiện tăng lên hạ chính mình thần thông. Cứ như vậy, lại lần nữa đi qua một tháng thời gian, Dương Đào lúc này mới ra tới. Ở hắn xuất quan trước tiên, Tiểu Dã Thái Lang liền thu được tin tức. Ngươi nói cái gì? Thất bại. Hơi thở như cũng là kim đan hậu kỳ. Nghe được thủ hạ cái này báo cáo kết quả lúc sau, Tiểu Dã Thái Lang đôi mắt chỗ sâu tròng, xét qua một đạo quỷ dị thần sắc. Đi, chúng ta đi xem. Nếu hắn tiếp tục đi xuống, ta cũng không thể đủ lại cho hắn cung cấp đan dược. Nói lời này thời điểm, Tiểu Dã Thái Lang khỏe miệng, theo bản năng hơi hơi thượng tiểu. Kim đan hậu kỳ hảo A, hừ hừ, như vậy là có thể đủ hoàn toàn bị chính mình khống chế. Chương 1477 người ở xá lợi chung. Dương công tử, người bộ dáng này. Dã Thái Lang tự mình nhìn đến Dương Đào lúc sau, cảm nhận được đối phương trên người hơi thở như cũng là kim đan hậu kỳ. Cái này làm cho hắn nội tâm lại lần nữa kích động một chút, nếu là như thế này, cái này Dương Đào liền hoàn toàn không thể đủ thoát đi chính mình bàn tay. Ai, Nguyên Anh kỳ A, thật đúng là khó khăn. So sánh với ngươi cũng biết, ta có ngũ hành tông truyền thừa, chính là ngũ hành tông công pháp, quá thống khổ. Dương Đào mặt ủ mày hê mở miệng, biểu hiện rất là đúng chỗ. Thậm chí còn mang theo một tia bất lực cảm, cái này làm cho Dã Thái Lang rất tin đối phương là thất bại. Không sai. Kia chính là ngũ hành tông công pháp, nếu có thể cứ như vậy đơn giản thành công, kia ngũ hành tông còn sẽ bị xử lý sao? Thiên đạo là cân bằng, nếu ngũ hành tông như vậy nghịch thiên, kia căn bản là sẽ không có lần trước thất bại. Cũng sẽ không có như bây giờ cách cục. Cho nên Dã Thái Lang nội tâm đã hoàn toàn nhận định, Dương Đào giờ phút này như cũng là dừng lại ở Kim Đan hậu kỳ. Dương công tử, nếu ngươi còn tưởng tiếp tục nói, chỉ sợ. Dã Thái Lang lộ ra một tia ngượng ngùng tươi cười tới, hắn không thể đủ tiếp tục chờ đãi. Đồng thời, hắn cũng tiêu hao không dậy nổi. Dương Đào trong khoảng thời gian này tiêu hao linh dược, kia chính là hắn đại bộ phận thân gia a nếu tiếp tục đi xuống, nếu không bao lâu, chính mình liền sẽ bị ép khô. Dã Thái Lang tuy rằng rất muốn duy trì như bây giờ trạng thái, không nghĩ đối Dương Đào dùng sức mạnh. Bởi vì chỉ có như vậy, Dương Đào mới có thể hơi chút an tâm, như vậy hắn mới có thể đủ tìm được Dương Đào lơi lỏng cơ hội, một vòng đánh tiến. Đồng thời, cũng chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm Dương Đào cam tâm tình nguyện vì chính mình làm việc. Rốt cuộc, này gần là một giao dịch. Không. Làm Dã Thái Lang hơi hơi sửng sốt chính là, Dương Đào thế nhưng trực tiếp cấp ra như vậy khẳng định đáp án. Dã Thái Lang, ta cũng biết trong khoảng thời gian này tiêu hao. Nhưng là đồng thời, ta cũng minh bạch, tiếp tục như vậy đi xuống, ta cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi. Kia, chẳng lẽ là muốn trực tiếp chạy lấy người sao, cầm không có đạt tới tu vi cảm giác không có nắm chắc vì lấy cớ. Dã Thái Lang đã âm thầm phất phất tay, làm người chung quanh tâm đề phòng. Nếu Dương Đào thật sự phải đi, vậy chỉ có thể đủ xé rách ra mặt. Đương nhiên không phải, tuy rằng ta vẫn luôn đều xem các ngươi quỷ tử không vừa mắt. Nhưng là ta cũng biết ngươi trong khoảng thời gian này tiêu hao. Hơn nữa, ta cũng đáp ứng rồi ngươi giao dịch, cho nên ta như cũ sẽ chấp hành. Dương Đào thế nhưng vô cùng đại nghĩa lăng nhiên, thịnh tình thao mở miệng. Hơn nữa, nếu ta không hoàn thành giao dịch, ta nội tâm chấp niệm nhất định sẽ sinh ra tâm ma, ảnh hưởng ta đạo tâm, mất nhiều hơn được. Những lời này, hoàn toàn là cho Dã Thái Lang đánh an tâm tể. Ha ha! Kỳ thật chúng ta hai tộc đối địch, kia đều là các tiền bối ân oán. Tỷ như ta, đồng dạng cùng các ngươi Hoa Hạ người làm giao dịch, cũng cùng người phương Tây làm giao dịch, chúng ta muốn triển, mà không phải một mặt căm thù đối phương. Dã Thái Lang lại lần nữa mở miệng, hơn nữa tỏ vẻ, thất giai linh dược hắn đã chuẩn bị tốt. Nếu Dương Đào muốn xem, hắn hiện tại là có thể đủ lấy ra tới cấp Dương Đào nhìn xem. Điểm này Dương Đào tự nhiên không có cự tuyệt, hơn nữa đang xem đến thất giai linh dược thời điểm, hoàn toàn không có chút nào giữ lại lộ ra chính mình tham lam ánh mắt, cái này làm cho một bên Dã Thái Lang càng thêm yên tâm vài phần. Dã thiếu chủ, nếu như vậy, liền nghe ngươi an bài. Dương Đào rất là đúng lúc đem đối Dã Thái Lang xưng hô thay đổi, hơn nữa thiếu chủ hai chữ, cái này rất nhỏ biến hóa, tự nhiên cũng là bị Dã Thái Lang cấp bắt giữ tới rồi. Hảo, vậy ngươi cùng ta tới. Đương nhiên, lần này vì làm ngươi yên tâm, ta cố ý tại đây đoạn thời gian nội, thiết lập một cái mặt khác địa phương. Tuy rằng cũng có chút làm người không có cảm giác an toàn, nhưng là tổng so trực tiếp đi chúng ta Dã gia tộc ngọn núi, tốt một chút. Dã Thái Lang giờ phút này biểu hiện ra ngoài, hoàn toàn là một cái hoàn mỹ hảo hợp tác đồng bọn tư thái. Đương nhiên, như thế lớn lên thời gian nội, nếu muốn trước tiên bố trí cái gì, đã sớm bố trí hảo. Đương nhiên, Dương Đào cũng không thể phủ nhận, đích xác so trực tiếp đi Dã gia tộc ngọn núi muốn hảo chút. Hiện tại, liền chúng ta hai người, ta còn là trước cùng ngươi cụ thể sự tình đi. Dã Thái Lang cùng Dương Đào đi tới mấy cái đặc biệt trong phòng, ở bọn họ đi vào lúc sau, chung quanh liền hiện lên từng đợt âm dương sư bố trí trận pháp. Dương Đào có thể cảm giác được, nay trận pháp thế nhưng không phải công kích, cũng không phải phảng phất, mà là lừa gạt, nghiêm khắc, tựa hồ là ở che giấu thiên cơ. Dương Đào, nay trận pháp ngươi không cần lo lắng, gần là che giấu thiên cơ thôi. Bằng không ở thiên đạo dưới, ta cũng không dám nhiều. Nhìn đến Dương Đào không có mặt khác ý nghĩa lúc sau, Dã Thái Lang lúc này mới chậm rãi mở miệng. Lần này ta muốn cho ngươi, giúp ta dùng đạo tâm trùng ma, đi thẩm thấu một viên Phật môn xá lợi. Có lẽ, đây là trên thế giới này cuối cùng một viên Phật môn xá lợi. Ầm vang! Dương Đào cả người đều là chấn động, hắn không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này sự tình. Ha ha, Dương Đào, ngươi cũng không cần quá mức để ý. Đối với Dương Đào giờ phút này thần thái, Dã Thái Lang rất là vừa lòng. Phật môn vẫn luôn không có xuất hiện, đó là bởi vì năm đó sinh một việc. Bị các ngươi ngũ hành tông ghi hận. Cái gì? Đây chính là kinh thiên đại tin tức, bị ngũ hành tông cấp ghi hận. Cụ thể nội dung ta cũng biết không nhiều lắm, ta biết đến là năm đó Phật môn không biết vì cái gì, cùng ngũ hành tông nháo có điểm cương. Sau lại phương Tây chủ đối Phật môn ra tay, ngũ hành tông căn bản là không có đi vươn viện thủ. Hơn nữa này trong đó, còn có các ngươi trong đó thế lực khác ở hỗ trợ âm thầm trộn lẫn. Dã Thái Lang cái gọi là âm thầm trộn lẫn, hẳn là chính là Thục Sơn. Nhưng là thật sự giống như đối phương như vậy sao? Vì cái gì hắn sẽ biết như vậy rõ ràng? Cuối cùng ngũ hành tông không nghĩ tới, phương Tây bên kia người, đang làm định Phật môn lúc sau, liền trực tiếp đối ngũ hành tông xuống tay. Đương nhiên, Phật môn để lại một cái duy nhất truyền nhân, còn có một cái duy nhất xá lợi. Nghe được lời này thời điểm, Dương Đào biết, chính để tới. Phật môn truyền nhân, vừa vặn bị chúng ta tìm được rồi. Đồng thời cũng tìm được rồi này cái truyền lại đời sau xá lợi, bên trong có sở hữu Phật môn truyền thừa pháp thuật. Mà ta muốn làm ngươi hỗ trợ, chính là thẩm thấu kia xá lợi bên trong, được đến truyền thừa. Nghe xong Dã Thái Lang lời này lúc sau, Dương Đào lộ ra một tia bất đắc dĩ tươi cười. Dã Thái Lang, ta tưởng khiến ngươi thất vọng rồi. Ta cũng rất muốn được đến thất giai linh dược, nhưng là ngươi hẳn là rõ ràng, đạo tâm trùng ma, đối sinh linh hữu hiệu, chính là đối xá lợi nói. Ta thật đúng là không biết có hiệu quả hay không. Huống chi, xá lợi tử bên trong mặc dù có linh thức còn sót lại, lấy ta hiện tại tu vi. Không. Dã Thái Lang khỏe miệng mang theo tự tin mỉm cười, đánh gây Dương Đào nói. Ta vừa mới khả năng không có rõ ràng, kỳ thật ta chính là, muốn cho ngươi đạo tâm trùng ma, đi từ Phật môn truyền nhân trên người thu hoạch truyền thừa. Ân. Dương Đào tức khắc mê mang, vừa mới không phải xá lợi từ sao. Như thế nào hiện tại, liền trở thành đi Phật môn truyền nhân trên người thu hoạch đâu? Ha ha. Ta vừa mới quên mất. Ngươi giống như còn không biết, kia Phật môn truyền nhân, liền ở xá lợi tử giữa. Cái gì? Dương Đào đống nhiên đứng dậy, kinh ngạc đến ngây người nhìn Dã Thái Lang. Chương 1478 tiểu đầu trọc. Ở xá lợi tử giữa. Không sai, liền tại đây xá lợi tử giữa. Giờ phút này, tiểu Dã Thái Lang trong tay. Không biết cái gì thời điểm xuất hiện một viên trứng gà lớn nhỏ hạt châu. Hạt châu coi trọng khởi bình phàm vô kỳ, không có chút nào ánh sáng long lánh, giống như vật chết giống nhau. Đây là xá lợi tử. Dương Đào càng thêm tò mò lên, hắn thử tính dùng tay đụng vào một chút, giống như đá, mang theo một tia lạnh lẽo, không có mặt khác bất luận cái gì phản ứng. Hắn rất tò mò, đây là truyền lại đời sau xá lợi tử. Không phải là tiểu Dã Thái Lang lấy ra tới lừa dối chính mình đi, còn nói cái gì Phật môn truyền nhân, liền tại đây đổ vật bên trong. Ha ha! Dương Đào, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua, Phật môn có điều gọi một xa nhất thế giới, một diệp một bồ đề thần thông sao? Trong tay Phật quốc linh tinh, hẳn là cũng có điều nghe thấy đi. Này xá lợi tử bên trong, tồn tại một cái Phật môn truyền nhân. Tựa hồ cũng không phải cái gì việc khó đi. Người ý thức là Dương Đào mặt mang hồng y, linh thức hơi hơi giãn ra xem ra, dọc theo chính mình cánh tay, hướng tới kia xá lợi tử lan tràn mà đi. Ầm vang. Quả nhiên, linh thức đụng vào lúc sau, sở hữu hết thể đều không giống nhau. Phương diện này, thế nhưng thật sự tồn tại một cái không gian. Dương Đào, nhìn dáng vẻ ngươi đã biết. Vậy ngươi liền bắt đầu đi, ta chờ mong ngươi cho ta mang đến tin tức tốt. Tiểu Dã Thái Lang lại lần nữa mở miệng, khóe môi treo lên mỉm cười. Hắn không có rời đi, mà là cứ như vậy lặng lặng ở một bên khoanh chân ngồi, an an tĩnh tĩnh đương cái người đứng xem. Hoặc là nói, hắn là ở giám thị Dương Đào nhất cử nhất động. Hảo! Nếu đã biết này rốt cuộc là cái gì đồ vật, Dương Đào cũng không hề nhiều lời, thực mau, ở hắn bên người liền toát ra một đoàn ma khí, không ngừng vặn vẹo tổ hợp lúc sau, ma chủng xuất hiện. Ân. Dương Đào chậm rãi khống chế này ma chủng, hướng tới Xá Lợi Tử dung nhập đi vào. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, thế nhưng thật sự dung nhập đi vào. Dựa theo hắn nguyên bản thiết tưởng, nay Phật môn truyền lại đời sau Xá Lợi hẳn là có rất cường đại phòng ngự mới đúng. Như thế nào có thể làm hắn như vậy dễ dàng tiến vào? Này! Xá Lợi Tử bên trong, cùng Dương Đào suy nghĩ căn bản là bất đồng. Không có kim quang từng trận, cũng không có Phật quang bốn phía. Nhưng thật ra có điểm giống cô quảng không gian, nơi nơi đều là một mảnh đen nhánh. Duy nhất nguồn sáng, là một cái thật lớn tự tại hạ phương, tản ra mỏng manh kim quang, thay đổi tự quay. Mà ở kia tự phía trên, khoanh chân ngồi ngay ngắn một cái đáng yêu tiểu Sa Di. Tiểu Sa Di rất là đáng yêu, 5-6 tuổi tả hữu, trắng non sạch sẽ, cả người ăn mặc một thân trắng tinh tăng bảo. Hắn hai mắt khép hờ, thật dài lông mi đánh nữa ở mi mắt thượng, cái mũi cao ngất, cái miệng nhỏ biên treo một kia như có như không tươi cười. Làm người nhìn qua, thế nhưng sẽ theo bản năng phát ra một trận đến từ nội tâm mỉm cười. Ta đi! Này sẽ không chính là cái gọi là niết hoa cười đi. Dương Đào linh thức ký thác ở ma trùng bên trong, chậm rãi tới gần mà đi. Đồng thời, hắn chú ý tới tiểu Sa Di đôi tay, tay trái lập tức, tay phải lại là thật sự làm ra một cái niết hoa bộ dáng. Ta dựa, đây là Phật môn truyền nhân. Cho nên tiểu Dã Thái Lang muốn kỳ thật chính là làm ta không chế này tiểu đầu cho ca. Ông! Theo Dương Đào ma chủng không ngừng tới gần, kia tự phù hào đột nhiên ánh sáng sáng ngời một ít, nhưng là lại không có đối Dương Đào chiếu thành bất luận cái gì ngăn trở. Ân. Bất quá nguyên bản nhập định bên trong tiểu Sa Di, kia thật dài lông mi đột nhiên rung động vài cái. Thức mau, nguyên bản nhắm lại mi mắt chậm rãi kéo ra, đen nhánh trong mắt lóng lánh này hồn nhiên quan mang, nhìn thẳng trước mắt cách đó không xa ma chủng. Thiên sư đạo ma chủng sao? Tiểu Sa Di trong đôi mắt xẹt qua một tia mê mang lúc sau, tức khắc lẩm bẩm mở miệng. Phảng phất hắn vừa mới từ ngủ say trung tỉnh lại, hơi có điểm không khỏe. Nhưng là thực mau, kia đại đại hai tròng mắt bên trong, xuất hiện từng đợt trí tuệ quan mang. Thiên sư đạo đạo hữu, tiểu hòa thượng này xương có lễ, không biết đạo hữu lại đây, là vì ta Phật môn truyền thừa sao. Tiểu Sa Di đối với ma chủng, chắp tay trước ngực. Hơi hơi cúi đầu, lấy kỳ lễ phép. Ngạch! Tiểu hòa thượng, nếu ngươi biết ta ý đồ đến, vậy ngươi vì cái gì còn không sợ hãi? Dương Đào thanh âm, từ ma chủng bên trong không ngừng truyền bá ra tới, trong giọng nói mang theo nồng đậm nghi hoặc. Vì cái gì sẽ sợ hãi đâu? Ta biết chính mình bị đảo quốc một phương khống chế lúc sau, liền biết sẽ có ngày này đã đến. Chẳng qua ta không nghĩ tới. Bọn họ thế nhưng sẽ là dùng như vậy phương thức, lại đây đoạt xá ta thôi. Tiểu hòa thượng đại đại mắt chớp, thật là có vài phần đáng yêu. Nói nữa, ta cũng biết, ngươi cũng sẽ không thật sự thương tổn ta. Cho nên liền càng thêm không cần sợ hại a. Tiểu hòa thượng lời này, làm Dương Đào tức khắc hơi hơi sửng sốt. Nị mạ! Này tính cái gì lời nói, xem như tự cấp chính mình vuốt ngông ngựa sao. Phật môn không phải nói không nói dối sao, cái gì thời điểm vướt ngông ngựa đều như vậy lợi hại. Vẫn là nói, này tiểu hòa thượng là ở biến tướng xin tha đâu. Này không phải ở vướt ngông ngựa nha. Tiểu hòa thượng thanh âm, rõ ràng chính xác ở Dương Đào bên thai nhớ tới. Ngươi. Dương Đào trong giọng nói mang theo run rẩy, thế cho nên toàn bộ ma chủng đều đang không ngừng run run. Thậm chí, ở bên ngoài Dương Đào bản tôn, đều xuất hiện một trận kịch liệt run rẩy, sắc mặt nháy mắt biến rất khó nhìn lên. Quả nhiên, này Xá Lợi thực bất phàm. Tiểu Dã Thái Lang đem hết thể xem ở trong mắt, còn cho rằng là Dương Đào gặp cái gì thật lớn nguy hiểm tới, cho rằng này hết thảy quá bình thường. Phật môn có loại thần thông, gọi là hắn tâm thông. Tiểu Hòa Thượng manh ngốc mở miệng, mấy chữ này giống như thiên lôi từng trận. Ở Dương Đào trong đầu không ngừng tiếng vọng. Ngậy! Tiểu đầu trọc, chẳng lẽ ta nội tâm tưởng cái gì, ngươi đều có thể đủ biết sao? Dương Đào có điểm không thể tin được đây là sự thật, tức khắc ý niệm nảy sinh lên. Ân hử, ngươi có thể kêu ta tiểu sư phó, tiểu hòa thượng, không chuẩn kêu ta tiểu đầu trọc. Tiểu hòa thượng lại lần nữa mở miệng, trực tiếp đối thoại. Nếu là ở bên ngoài, ta làm không được. Nhưng là ngươi linh thức tại đây xá lợi bên trong, có toàn bộ xá lợi thêm thành, trên cơ bản ta đều có thể đủ biết ngươi suy nghĩ. Ngoa tạo, thế nhưng như vậy nghịch thiên. Dương Đào nội tâm không ngừng nói thầm lên, kia nếu muốn thẩm vấn trước mắt tiểu dã Thái Lang, trực tiếp đem hắn kéo vào tới không phải cái gì đều đã biết sao. Chẳng phải là nói, này xá lợi tử là một cái tìm kiếm những người khác bí mật thần khí. Ai nha? Tiểu hòa thượng biết Dương Đào này ý niệm lúc sau, tức khắc gương mặt tươi cười liền đen. Đây chính là Phật môn truyền lại đời sau xá lợi được không? Thiên sư đạo cái gì thời điểm xuất hiện một cái như vậy không đáng tin cậy truyền nhân? Thế nhưng muốn dùng này xá lợi tới làm tìm kiếm cùng bức cung sử dụng, nay không khỏi cũng quá đại tài tiểu dụng đi. Nếu làm Phật môn những người khác biết, làm không hảo sẽ trực tiếp giết qua tới. Hảo hảo giáo huấn một chút này không đáng tin cậy tiểu tử đâu. Thiên sư đạo đạo hữu, ngươi vẫn là nói, nên như thế nào trợ giúp ta đi. Tiểu hòa thượng đã có điểm mặt đen, cảm giác trước mắt này viên ma chủng, thực không đáng tin cậy. Ngậy! Ta làm gì muốn giúp ngươi nha? Dương Đào thanh âm bên trong, mang theo một ít cười xấu xa. Chương 1479 vô thượng pháp môn. Luyến thượng ngươi đọc sách vong 630 bức, nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Gì? Tiểu hòa thượng rất là thuần phác, tựa hồ đối với Dương Đào vừa mới lời nói, cảm giác được rất là không thể tưởng tượng. Dựa theo hắn lý giải phương thức, chính mình cùng Dương Đào, hẳn là xem như đau một trận doanh A. Chẳng lẽ Dương Đào không nên trợ giúp chính mình sao? Tiểu hòa thượng cho tới bây giờ, căn bản là không có cùng ngoại giới tiếp xúc quá. Hắn nội tâm, làm lơ thuần tịnh, không có lây dính chút nào cắt bụi. Sở hữu tư duy hình thức, đều là dựa theo bình thường logic đi chấp hành. Cũng không có tăng thêm mặt khác nhân tố, cho nên giờ phút này cảm giác Dương Đào lời nói, hơi hơi có điểm không phù hợp chính mình logic. Ngươi cái tiểu đầu trọc. Không chuẩn kêu ta tiểu đầu trọc. Ở tiểu hòa thượng luôn mãi cường điệu, thậm chí khuôn mặt nhỏ đều xuất hiện đỏ lên tình huống dưới, Dương Đào lúc này mới lộ ra không đành lòng chi sắc, thay đổi xưng hô. Hào đi, tiểu hòa thượng, ngươi biết sao? Ta chính là bị bên ngoài kia tiểu quỷ tử cấp buộc lại đây, ta mới kim đan hậu kỳ tu vi a mà bọn họ đâu. Nguyên anh kỳ a, nếu ta không thể đủ cho bọn hắn muốn, như vậy một giây liền phải giết chết ta. Cho nên, ngươi xem lạ. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ngươi chẳng lẽ hy vọng nhìn ta bị bọn họ giết chết sao? Dương Đào trong thanh âm mang theo một tia khổ bức, cái này làm cho tiểu hòa thượng tức khắc khẽ nhíu mày. Chúng sinh toàn bình đẳng, ta tựa hồ không thể đủ làm ngươi bởi vì ta mà chịu khổ. Nếu là như vậy, sở hữu tội lỗi đều hẳn là từ ta tới gánh vác. Lời này làm Dương Đào nội tâm vui vẻ, ai ra? Nhìn dáng vẻ cùng tiểu hòa thượng thực hảo lừa dối sao. Nhưng là kế tiếp tiểu hòa thượng biểu hiện, lại là làm Dương Đào lập tức thay đổi vừa mới ý nghĩ của chính mình. Rồi mới đâu? Nói xong kia lời nói lúc sau, tiểu hòa thượng thế nhưng hơi hơi nhắm mắt, một bộ mặc kệ không hỏi, lại lần nữa nhập định bộ dáng. Cái này làm cho Dương Đào nháy mắt liền một bước, này tính cái gì? Vừa mới nói đến một nửa, chẳng lẽ liền không nói sao? Mấy cái ý tứ A, đánh đố A. Rồi mới cái gì? Làm Dương Đào thiếu chút nữa té ngã chính là, đối phương thế nhưng lộ ra một tia mê mang tới. Ta đi. Ngươi vừa mới nói A, nếu ngươi cũng cho rằng không nên làm ta bởi vì ngươi mà chịu khổ, vậy ngươi tính toán như thế nào làm A? Đem ngươi truyền thừa nói cho ta A, như vậy ta liền sẽ không chịu khổ A. Dương Đào rất là vô ngữ mở miệng, thật sự hoài nghi giờ phút này này đầy mặt nghiêm túc tiểu đầu trọc, có phải hay không ở cố ý giả ngu giả ngơ? A, rồi mới cái gì nha, ta nói, kia đều là ta tội lỗi a, khiến cho này tội lỗi sinh ra nghiệp hỏa, buông xuống đến ta trên người thì tốt rồi nha. Tiểu hòa thượng đại đại trong mắt chung, lộ ra một cổ tử nghiêm túc kính nhi. Chính là lúc này đáp, lại làm Dương Đào khóc không ra nước mắt. Cảm tình làm nửa ngày, đây là ngươi nghĩ ra được kết quả a? Bằng không ngươi nghĩ sao? Liền tính ta nói cho ngươi truyền thừa, nhưng là những cái đó tiểu quỷ tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi, điểm này ta đã sớm nghĩ tới. Uy, thoát khỏi, ta lại không đốc. Tiểu hòa thượng lộ ra đầy mặt khinh thường ánh mắt, ngay sau đó còn đối với Dương Đào trợn trắng mắt. Nay một bộ thần thái tổ hợp lên, dùng một câu thể hiện nói, chính là, ngươi bốn không bốn ốc. Nị mạ, ta thế nhưng làm một cái tiểu hòa thượng cấp xem thường. Dương Đào ma trùng ở tiểu hòa thượng chung quanh không ngừng đong đưa, cảm giác này tiểu hòa thượng tuy rằng nội tâm không có chút nào cắt bụi, nhưng là lo dịp trình thám năng lực rất mạnh, căn bản là không hảo lừa dối. Nếu là cái dạng này lời nói, ta đây chỉ có thể đủ đối với ngươi gieo ma trùng lạc. Ngươi sẽ không. Tiểu hòa thượng rất là bình tĩnh mở miệng, khoe miệng còn treo một tia đắc ý tươi cười. Ở ngay từ đầu thời điểm, ta sẽ biết. Ngươi nội tâm ý tưởng là muốn hô đối phương một phen, cho nên sao? Hảo đi, này hắn tâm thông thực chán ghét. Nhìn dáng vẻ, lừa dối là lừa dối không nổi nữa. Dương Đào nội tâm tràn ngập thất bại cảm, đương nhiên vẫn là ở cảm thán này xá lợi tử cường đại. Chính mình bất luận cái gì ý niệm, thế nhưng đều có thể đủ bị bắt bắt. Hảo đi, ta cũng không nhiều lời, nói vậy nhiệm vụ của ngươi, nhất định có một cái là muốn phát huy Phật môn đi. Này đó ta đều có thể đủ giúp ngươi, nhưng là ta có mấy vấn đề muốn hỏi trước hỏi ngươi. Ân hử, ngươi nói. Tiểu hòa thượng rất là phối hợp, không có nửa cái tự dư thừa. Ngươi biết Thục Sơn cùng các ngươi chi gian ân đoán sao? Dầm. Lời này một mở miệng, tiểu hòa thượng trên mặt, tức khắc xuất hiện một loại chưa từng có hiện lên quá sắc mặt giận dữ. Đồng thời, Dương Đào cảm nhận được, toàn bộ nguyên bản đen nhánh không gian, giờ phút này càng thêm hắc ám vài phần. Phảng phất tại đây chung quanh, có vô số ma khí không ngừng nảy sinh ra tới, nháy mắt bao phủ chung quanh sở hữu khu vực. Uy, tiểu hòa thượng, ngươi muốn làm gì? Nga mễ đậu hủ. Tiểu hòa thượng bị Dương Đào quát lớn, tức khắc tỉnh ngộ. Chung quanh kia kỳ quái cảm giác, tức khắc biến mất. Thục Sơn cùng chúng ta chi gian sự tình, ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là cừu hận là nhất định có, bất quá ở ta biết nói tin tức bên trong, phảng phất cảm giác, này trong đó có mặt khác không biết người bóng dáng. Tiểu hòa thượng sờ sờ chính mình ánh sáng đầu sau, hơi hơi nghiêng đầu, nghiêm trang mở miệng. Nga! Chớ hạ, thế giới này có phải hay không liền người một cái Phật môn người trong? Không sai nha! Ngạch! Suy nghĩ của ngươi, không phải là không thể, nhưng là... Tiểu hòa thượng quả nhiên đã biết Dương Đào ý tưởng, Dương Đào muốn làm Phật môn cùng Thục Sơn trước giải hòa. Ít nhất, ở trong thế giới này giải hòa. Không có cái gì chính là, chỉ cần ngươi đáp ứng, kia sau này ngươi có cái gì trị không được vấn đề, có thể tùy thời tới tìm ta. Dương Đào lập tức mở miệng. Không nghĩ cấp đối phương cái gì có kẻ mặc cả đường sống. Hừ hừ, quên nói cho ngươi. Lao tử là trên thế giới này ngũ hành tông truyền nhân. A, nếu là cái dạng này lời nói, vậy một lời đã định. Quả nhiên, đương Dương Đào dọn ra bản thân cái này thân phận lúc sau, tiểu hòa thượng thế nhưng tưởng đều không có liền lập tức đáp ứng rồi. Thậm chí, còn bày ra một bộ sợ Dương Đào đổi ý bộ dáng tới. Ngươi cái tiểu nhân tinh, ta muốn đi phương Tây. Tiểu hòa thượng thế nhưng một chút đều không thấy ngoại, trực tiếp liền cấp Dương Đào đưa ra yêu cầu tới. Có thể là có thể, nhưng là ta muốn như thế nào đạt được tiểu quỷ tử tín nhiệm đâu. Dương Đào thực bất đắc dĩ, thật sự đối với đệ tử Phật môn gieo ma chủng. Hắn nhưng không có cái này lá gan, làm không hảo sau này Phật môn người, sẽ trực tiếp đối với chính mình một cái tát chụp chết. Đối với Phật môn pháp, Dương Đào tò mò, nhưng là lại không nghĩ được đến. Ngũ hành tông pháp thuật, cũng đã làm chính hắn có điểm đáp ứng không xuể. tham nhiều nhai không lạn đạo lý này, Dương Đào vẫn là hiểu. Không có việc gì, ta có thể giao cho ngươi một môn vô thượng pháp môn, cho ngươi đi thành công lừa dối đối phương. Gì? Ngươi sẽ như vậy rộng lượng? Dương Đào nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng kia đại đại đen nhánh giống như chân châu đen trong mắt, trong giọng nói mang theo hồ nghi, hắn như thế nào đều cảm giác, này tiểu hòa thượng không có như vậy thân thiện. Đương nhiên, người xuất gia là không nói dối. Này pháp môn, rất lợi hại, có thể câu thông âm dương, liên tiếp minh giới. Tiểu hòa thượng lại lần nữa vô cùng nghiêm túc mở miệng, làm Dương Đào giờ phút này đều tâm động. Xem đêm khuya phúc lợi điện ảnh, thỉnh chú ý hẹ chặt công chúng hào, ok điện ảnh thiên đường. Xem thoải mái liền đến. Chương 1480 độ người kinh. Nếu ngươi có thể hảo hảo vận dụng, tương lai nhất định có thể ngưng tụ ra vô thượng công đức, cho dù là trực tiếp chứng kia Bồ Tát quả vị, đều là dễ như trở bàn tay. Tiểu hòa thượng thần thần thao thao mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia dụ hoặc. Chính là càng là như vậy, Dương Đào liền cảm giác như thế nào càng không đáng tin cậy. Tiểu hòa thượng, ngươi cũng không nên lừa dối ta. Như vậy tốt pháp môn, kia hẳn là xem như vô thượng pháp môn không sai. Nhưng là thật sự cứ như vậy vô cùng đơn giản cấp chính mình sao? Phật môn ở Dương Đào xem ra, không đều là rất hẹp hòi sao? Không vào bọn họ tông môn, nơi nào sẽ cho người khác như vậy vô thượng pháp môn? Thí chủ, ngươi này thật là nghĩ nhiều. Tuy rằng ta là tiểu hòa thượng, nhưng là ta cũng là người xuất gia, a ta chính là không nói dối, ngươi như vậy làm ta rất đau lòng. Tiểu hòa thượng đại đại mắt không ngừng chớp động, thế nhưng lại bắt đầu bán manh lên. Ân. Vậy ngươi nói, ngươi còn có mặt khác yêu cầu không có? Dương Đào như cũ hồ nghi, không tin đối phương như vậy dễ nói chuyện. Cứ như vậy đơn giản giao cho chính mình như vậy pháp môn. Không có a, ta gần là muốn làm ngươi giải cứu ta, đưa ta đi phương Tây. Tiểu hòa thượng lại lần nữa xác nhận, cho thấy hắn không có mặt khác ý niệm, làm Dương Đào cứ yên tâm đi. Phật gia chú ý một cái duyên tự, hơn nữa các ngươi thiên sư đạo ân, ngũ hành tông cũng là, cùng chúng ta Phật môn vẫn luôn đều rất có duyên phận, cho nên. Đình chỉ. Dương Đào hơi cảm giác có điểm đau đầu, này tiểu hòa thượng, quả nhiên là một bộ, ngay từ đầu chính mình đều không có phát hiện, hiện tại xem ra, đối phương quả nhiên là cái hòa thượng, này lại nhảy dài dòng bản lĩnh cũng là không ai. Hào đi, cứ như vậy. Dù sao là ngươi nói, chỉ cần ta đưa ngươi tới rồi phương Tây, vậy ngươi liền nói cho ta thuộc sơn chi gian sự tình, hơn nữa gì? Ngươi sẽ không đến lúc đó muốn thu hồi ta pháp môn đi. Dương Đào nháy mắt lại lần nữa liên tưởng đến rất nhiều, nhận thấy được chính mình còn có rất nhiều vấn đề không có dò hỏi đến. Còn có, các ngươi không phải là muốn ta quy y các ngươi Phật môn đi. Hoặc là nói, tu luyện này công pháp lúc sau, liền trực tiếp quy y các ngươi Phật môn. Thí chủ, ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Tiểu hòa thượng cho Dương Đào một cái đại đại xem thường, nội tâm hồ nghi, thật không biết trước mắt này ngũ hành tông cùng thiên sư đạo cộng đồng đệ tử, như thế nào sẽ có như thế nhiều méo mó ruột. Ta có thể dùng ta Phật tâm bảo đảm, này pháp môn tuyệt đối sẽ không xuất hiện ngươi vừa mới xuất hiện kết quả. Nga, hảo đi, lúc này mới không sai biệt lắm. Vậy được rồi, ngươi chạy nhanh. Nhìn đến tiểu hòa thượng như vậy tỏ thái độ lúc sau, Dương Đào cảm giác, hẳn là không có quá lớn vấn đề. Cho nên vội vội vàng vàng mở miệng sở cầu lên. Cái này làm cho tiểu hòa thượng tức khắc xem thường liên tục, vừa mới vẫn là đầy mặt lo lắng tới. Hiện tại nháy mắt biến thành này phúc sắc mặt, này thay đổi tốc độ, cũng thật là lợi hại. Hảo, vậy ngươi nhớ kỹ. Thức mau, một đoạn phức tạp kinh văn. Không ngừng xuất hiện ở tiểu hòa thượng chung quanh. Một đám kim sắc ký hiệu, không ngừng lóng lánh. Đồng thời, Dương Đào bên thai cũng xuất hiện vô số thiền sướng tiếng động. Hắn thực mau tỉnh ngộ lại đây, này chung quanh kim sắc ký hiệu, thế nhưng chính là một đám văn tự. Chỉnh thiên kinh văn tuy rằng không dài, nhưng là cũng không ngắn, ước chừng tiêu hao Dương Đào 15 phút thời gian, mới chậm rãi khắc trong tâm khảm, thuộc đầu. Ân. Này như thế nào thực dụng? Lại qua 15 phút lúc sau, Dương Đào trong đôi mắt mang theo hồ nghi, hướng tới Tiểu Hòa Thượng nhìn lại. Bởi vì vừa mới này kinh văn, hắn xem như xem minh bạch. Chính là, đây là pháp môn sao? Vì cái gì chính mình căn bản là không có nhìn đến chút nào chân nguyên vận chuyển phương pháp, hoặc là vận dụng kỹ xảo đâu? Chẳng lẽ Phật môn công pháp, đều là cái dạng này sao? Ân, này công pháp vô cùng lợi hại, ngươi chỉ dùng mở miệng niệm ra tới, liền biết lợi hại. Tiểu Hòa Thượng khuôn mặt nhỏ tràn ngập nghiêm túc, chắp tay trước ngực, bảo tướng trang nghiêm. Nga! Ta đây thử xem chúng sinh toàn. Ông! Tức khắc, chung quanh xuất hiện một đám ký hiệu, hoặc là nói, là một đám tử Dương Đào trong miệng niệm ra tới văn tự, xoay quanh ở Dương Đào bên người. Nhưng là Dương Đào sắc mặt, càng thêm cổ quái. Không có mặt khác phản ứng à, này văn tự nhìn qua rất là rộng lớn đại khí, mang theo từng đợt nồng đậm Phật môn hơi thở. Chính là mặt khác uy lực đâu? Dương Đào tựa hồ căn bản là không có nhìn đến a, lực sát thương đâu? Không có a. Tiểu Hòa Thượng, ngươi mấy cái ý tứ? Lừa dối ta đâu? Này xem như cái gì vô thượng pháp môn? Quả nhiên không đáng tin cậy a, tuy tuy tiện tiện cho chính mình một đoạn kinh văn. Niệm động thời điểm, xuất hiện một ít mang theo Phật môn hơi thở văn tự, nhưng là mặt khác cái gì tác dụng đều không có. Này tính cái gì? Phóng pháo hoa sao? Cho nên Dương Đào ở nháy mắt liền tắt bao, cảm giác trước mắt Tiểu Hòa Thượng quá không phúc hậu, lừa dối khởi người tới, kia chính là một bộ a. Thí chủ, ngươi cũng không nên xem thường này kinh văn, ngươi biết đây là cái gì kinh văn sao? Tiểu Hòa Thượng như cũ bảo tướng trang nghiêm, đầy mặt nghiêm túc mở miệng. Cái gì? Nhìn đến đối phương thế nhưng vẫn là nảy giọng. Dương Đào thế nhưng nội tâm lại lần nữa xuất hiện hồ nghi tới. Chẳng lẽ thật là chính mình hiểu lầm này Tiểu Hòa Thượng, này thật đúng là cái gì vô thượng pháp môn không thành? Độ ngươi kinh. Theo Tiểu Hòa Thượng nhẹ nhàng hộp ra này ba chữ, Dương Đào nơi toàn bộ ma chủng, tức khắc mãnh liệt run rẩy một chút. Mà hắn bản thể, tại đây một khắc, hoác một chút liền đứng lên. Ngươi cái Tiểu Hòa Thượng, ngươi nói cái gì? Độ ngươi kinh. Ngươi quá lừa dối người đi, này ngoạn ý ta chính là nghe nói qua. Là rất lợi hại, cũng có thể ngẫu nhiên câu thông âm dương. Nhưng là kia cũng gần là đối vong linh như vậy thân thể mới có tác dụng hảo sao. Siêu độ vũ khí sắc bén, được xưng cái gì đều có thể đủ siêu độ vô thượng kinh văn. Điểm này Dương Đào một chút đều không phủ nhận, chính là với hắn mà nói, hoàn toàn là gà chợ a. Này đối sống sờ sờ sinh linh, hoàn toàn không có chút nào lực công kích đi. Trừ phi là ma môn người, chính là hiện tại, chủ yếu đối thủ là tiểu quỷ tử cùng phương Tây bên kia a, này kinh văn căn bản là vô dụng. Thứ này, chính là vô thượng pháp môn, hoàn toàn có thể thủ tín tiểu quỷ tử. Nói nữa, ta đều đáp ứng ngươi nói cho ngươi thuộc sơn sự tình, này đã là rất lớn nhượng bộ. Tiểu Hòa Thượng thế nhưng lập tức sửa miệng. Nói ra như vậy một phen lời nói cùng tới. Nha tích, đây là muốn lấp kín Dương Đào miệng, làm hắn không cần tiếp tục mở miệng a. Ngươi hảo, ngươi lợi hại. Cuối cùng Dương Đào chỉ có thể đủ khẽ cắn môi, là ma chủng trực tiếp bạo liệt, vô số ma khí, tại đây truyền lại đời sau xá lợi chúng không ngừng quay cuồng, thực mau liền hiện lên ở mặt ngoài. Ân. Tiểu Dã Thái Lang nhìn đến nguyên bản không duyên cớ vô này xá lợi từ mặt trên, thế nhưng bị một cổ nhàn nhạt màu đen sở chiếm cứ lúc sau, tức khắc cả người đều kích động lên. Đương hắn nhìn đến Dương Đào đã lại lần nữa mở to đôi mắt thời điểm, biến mang theo thô nặng hô hấp, dùng kia thậm chí có điểm run run thanh âm, mở miệng dò hỏi. Như thế nào? May mắn không làm nhục mệnh. Dương Đào trong mắt rất là xảo diệu xẹt qua một tia nồng đậm mỏi mệt, vô cùng cố hết sức mở miệng trả lời nói. Chương 1481 Thiên Đại Tin Tức Tốt. Luyến thượng ngươi đọc sách vong 630 bút, nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Thật sự sao? Ha ha ha! Ta liền biết ngươi Dương Đào nhất định sẽ không làm ta thất vọng. Yên tâm, thất giai linh dược liền ở chỗ này. chỉ cần ngươi nói cho ta sở hữu truyền thừa, đây là của ngươi. Tiểu dã Thái Lang vô cùng kích động, phất tay gian, bên người tức khắc xuất hiện một cái trong suốt hộp ngọc. Bên trong có một gốc cây linh dược an an tĩnh tĩnh nằm, cùng mặt khác linh dược bất đồng chính là, này cây linh dược giờ phút này thế nhưng phảng phất ở hô hấp. Một hô một hấp chi gian, chung quanh linh khí đang không ngừng bị phun ra nuốt vào. Tự do hô hấp linh khí, đây là thất giai linh dược mới có thể đủ có được đặc tính. Gần là bằng vào điểm này, là có thể đủ xác định, hộp bên trong, đích đích xác xác là thất giai linh dược. Khả năng muốn cho người thất vọng rồi. Dương Đào lại lần nữa lộ ra một trận chua xót tươi cười, cái này làm cho tiểu dã Thái Lang sắc mặt, nháy mắt liền suy sụp xuống dưới. Đồng thời, ở hắn trên người, một cổ nguyên anh sơ kỳ hơi thở, chẳng những phát ra. Nhất làm người cảm thấy bất an chính là, kia hơi thở thế nhưng không có đạt tới đỉnh, như cũ đang không ngừng tăng lên bên trong. Dương Đào, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tiểu dã Thái Lang thanh âm vô cùng lạnh băng, phảng phất chỉ cần Dương Đào nói sai một chữ, hắn liền sẽ trực tiếp chủ động động thủ, bắt lấy Dương Đào, hơn nữa dùng hết sở hữu biện pháp, từ Dương Đào trên người, được đến chính mình muốn hết thảy. Tiểu dã Thái Lang, ngươi nghĩ nhiều. Dương Đào tiếp tục mở miệng, đối với một bên hộp ngọc, lại lần nữa lộ ra kia quen thuộc tham lam ánh mắt. Ta cũng không phải muốn phá hư giao dịch, mà là ta căn bản là không thể đủ tiếp tục giao dịch. Ta vừa mới được đến, gần là một bộ phận nhỏ pháp quyết thôi, cũng không có hoàn toàn được đến truyền thừa, cho nên cho dù là ta muốn được đến kia linh dược, còn cần một đoạn thời gian mới được a. Dương Đào lại lần nữa đem chính mình ánh mắt hướng tới hộp ngọc nhìn lại, nhưng là lời này, lại là vô cùng chân thành. Cái này làm cho tiểu dã Thái Lang cả người tức khắc thả lỏng xuống dưới, trên mặt thế nhưng nháy mắt liền treo lên một tia xin lỗi mỉm cười. Dương Đào, ngươi cũng thật là. Vì cái gì không hảo hảo nói rõ ràng đâu, thiếu chút nữa liền sinh ra hiểu lầm. Ai, ta cũng là không có biện pháp tha muốn một phen liền thu phục, nhưng là lần này, ta gần là được đến một đoạn kinh văn. Nơi đó mặt tiểu hòa thượng, rất là lợi hại. Thiếu chút nữa khiến cho ta cấp thất bại, hơn nữa Phật môn lực lượng rất là cổ quái a. Dương Đào giờ phút này bắt đầu rồi phiếm nước đắng hình thức, nhưng là tiểu dã Thái Lang càng là nghe được đối phương như vậy, hắn liền cũng cảm giác này hết thệ càng chân thật. Nếu vô cùng đơn giản đã bị Dương Đào cấp lộng tới truyền thừa, mặc kệ là cái gì người, đều sẽ sinh ra hầu nghi đi. Ta và ngươi nói, ta ma chủng cũng không phải là duy nhất. Ngươi nhìn xem này xá lợi tử sẽ biết. Ân. Theo Dương Đào lời nói, tiểu dã Thái Lang tức khắc liền đem ánh mắt nhắm ngay trước người xá lợi tử. Đây là vì cái gì? Thức mau, hắn liền phát hiện, xá lợi tử mặt trên nhàn nhạt màu đen ma khí, thế nhưng đã bắt đầu đang không ngừng tiêu tán lên. Phòng trưng nếu không mấy cái hô hấp, liền sẽ hoàn toàn tiêu tán, giống như trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Rất đơn giản a, Phật môn chung lực lượng, rất là khủng bố. Cho dù là ta ma chủng, đều không thể đủ hoàn toàn thành công. Dương Đào đầy mặt bất đắc dĩ, nhưng là lại cắn răng, lộ ra từng đợt phân cao thấp thần sắc tới. Ít nhất, ta hiện tại ma chủng, còn không thể đủ hoàn toàn khống chế được hắn. Nếu ta tu vi có thể tăng lên nói, vậy khó mà nói. Đồng thời, Dương Đào vì phối hợp chính mình giờ phút này nội tâm trạng thái, đã lại lần nữa đem ánh mắt hướng tới kia hộp ngọc nhìn lại. Dầm. Tiểu dã Thái Lang bất động thần sắc khi đem hộp ngọc chộp vào trong tay chính mình, khóe môi treo lên vẻ tươi cười. Dương Đào, này thất giai linh dược, chúng ta chính là nói tốt, chỉ có thể đủ giao dịch hoàn thành lúc sau mới cho ngươi. Hắn đối với Dương Đào vừa mới biểu hiện, rất là vừa lòng. Này hoàn toàn phù hợp hắn đối Dương Đào làm ra điều tra logic phán đoán. Đồng thời, hắn cũng tin tưởng, Dương Đào nhất định sẽ nghĩ cách, trước được đến truyền thừa. Ân, ta biết đến. Hiện tại muốn tăng lên tu vi, là không có khả năng. Nhưng là ngươi yên tâm, kia tiểu hòa thượng là ma bất quá ta. Quả nhiên, Dương Đào trả lời, làm tiểu dã Thái Lang nội tâm càng thêm đắc ý. Này Dương Đào, còn không phải bị chính mình hoàn toàn khống chế giả ở vỗ tay chi gian sao? Bằng không, ta còn là trước cho ngươi triển lãm hạ ta thành quả đi. Tuy rằng là một đoạn kinh văn, nhưng là ta cảm giác, vẫn là rất hữu dụng. Có thể. Vừa nghe Dương Đào như vậy nói, tiểu dã Thái Lang tự nhiên không có nửa điểm ngăn trở. Đồng thời hắn cũng nghĩ thông suốt quá như vậy phương thức, nhìn xem Dương Đào có phải hay không thật sự được đến truyền thừa nội dung. Vạn nhất Dương Đào cùng kia Phật môn truyền nhân cấu kết đâu, nhưng là kinh văn lại làm không được giả. Dựa theo tiểu dã Thái Lang đối với Phật môn lý giải, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đem lợi hại truyền thừa, giao ra đi. Trừ phi đối phương quý y kể. Nhưng là đối phương là Dương Đào A, người này, như thế nào khả năng sẽ quy y kể. Nói vậy, hắn kia mấy cái hồng nhan chi kỷ lại nên như thế nào đâu. Chúng sinh toàn khổ, luân hồi. Ông. Theo Dương Đào chân nguyên không ngừng cổ động, một đám văn tự bị hắn thổ lộ ra tới. Tức khắc, chung quanh xuất hiện một đám ánh vàng rực rỡ văn tự ở trôi nổi. Ầm vang. Thậm chí, chung quanh không gian đều xuất hiện một tia rất nhỏ rung chuyển. Một cổ không thuộc về này một giới hơi thở, hướng trong hư không, không ngừng dũng mãnh vào tiến vào. Này! Dừng lại, Dương Đào, mau dừng lại. Tiểu dã Thái Lang vội vàng mở miệng, nhưng là lại hô hấp dồn dập, cả người đều chiến lực lên. Ân, như thế nào đâu? Dương Đào cố ý lộ ra mê mang thần sắc, đầy mặt đều là nghi hoặc. Này! Đây là câu thông âm dương năng lực, đó là các ngươi hoa hạ minh giới sao? Thiên lạc, quá lợi hại! Tiểu dã Thái Lang lời nói đều có điểm không nối liền, vừa mới kia hơi thở, hắn không có tính sai, tuyệt đối là hoa hạ minh giới hơi thở. Dương Đào được đến kinh văn, tuyệt đối là chân chính truyền thừa. Này thật sự là thật tốt quá, ha ha ha! Đệ nhất gia tộc danh hiệu, nhất định sẽ bị tiểu dã gia tộc được đến. Không, Dương Đào, ta tin tưởng ngươi. Hoàn toàn tin tưởng, đây là Phật môn pháp môn. Ngươi hiện tại phải làm, chính là muốn tận lực được đến sở hữu truyền thừa, rồi mới lại toàn bộ nói cho ta. Yên tâm, trong lúc này sẽ không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy ngươi. Nếu ngươi còn có mặt khác cái gì nhu cầu, có thể tùy thời tìm ta. Đương nhiên, muốn ở hợp lý trong phạm vi. Cuối cùng, tiểu dã Thái Lang phảng phất nghĩ tới cái gì, lập tức lại lần nữa hơn nữa một câu. Nga! Không thành vấn đề, bất quá ta thất giai linh dược. Yên tâm, ta tiểu dã gia tộc, cũng không phải không có cùng các ngươi hoa hạ đã làm giao dịch. Như vậy hảo, đến lúc đó, ta trước cho ngươi linh dược, ngươi lại cho ta truyền thừa. Kia có thể, không thành vấn đề. Nhưng nếu ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí cái gì? Không thành vấn đề, này căn bản là không là vấn đề. Nhưng là chỉ có thể đủ tại đây chung quanh không xa trong phạm vi. Ngươi cũng biết, ngươi hiện tại rất là quan trọng, ngày đầu tiên Mỹ nhưng không có tính toán từ bỏ ngươi đâu. Tiểu dã Thái Lang lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia quan tâm. Hành! Quan tâm than buồn. Hừ, ngày đầu tiên Mỹ. Lao tử sẽ sợ hãi hắn sao, ngươi là sợ lao tử chạy đi. Kiếc hảo, Dương Đào, vậy ngươi chậm rãi tiếp tục, ta đi ra ngoài có chút việc, có chuyện ngươi liền mở miệng, thủ hạ của ta sẽ ở trước tiên cho ta biết. Tiểu dã Thái Lang vội vội vàng vàng đi ra ngoài, như vậy thiên đại tin tức tốt, hắn muốn ở trước tiên đăng báo đi lên, hắn gấp không chờ nổi muốn cho thiên chiếu đại thần biết, chính mình thành quả đã bắt đầu xuất hiện. Xem đêm khuya phúc lợi điện ảnh, thỉnh chú ý hẹ chặt công chúng hào, ok điện ảnh thiên đường. Xem thoải mái liền đến. Chương 1483 cứu ta A. Thật sự sao? Ngươi đồng ý. Tiểu dã Thái Lang thế nhưng lộ ra một tia kinh ngạc, phảng phất đối với Dương Đào cấp ra cái này thống khoái kết quả, rất là hồ nghi. Bằng không đâu. Ha ha. Khó mang ngươi cho rằng lão tử thấy không rõ tình huống hiện tại sao. Ta không đi có thể hành sao. Nói nữa, nếu các ngươi cái kia cái gì thiên chiếu đại thần phải đối phó ta nói, cũng không cần như vậy phiền toái đi. Cho nên là, nếu biết không có cái gì thật lớn nguy hiểm, ta làm gì người tàn tật chi mỹ đâu. Dương Đào đầy mặt bất đắc dĩ mở miệng, bất quá nhìn đến tiểu dã thái lang trên mặt xẹt qua một tia bừng tỉnh lúc sau, hắn mới tại nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nãi nãi tích, nhìn dáng vẻ vẫn là muốn rụt rè một chút, ta vừa mới vẫn là quá kích động, bất quá còn hảo, lão tử cuối cùng là viên đã trở lại. Nếu như vậy, chúng ta đây hiện tại liền đi. Tiểu dã thái lang đã chủ động tiến lên, duỗi tay hướng tới kia xá lợi tử chụp tới. Ân, ta là không thành vấn đề. Gần là tiêu hao có điểm đại, chỉ sợ đến lúc đó chỉ có thể đủ ngươi mang theo ta đi trước. Dương Đào tùy tiện mở miệng, hoàn toàn là một bộ thực dễ nói chuyện tư thái. Bất quá tiểu dã thái lang à, ngươi thứ này, chẳng lẽ không phải đặt ở nơi này an toàn điểm sao? Nhìn đối phương thế nhưng trực tiếp đem xá lợi tử phóng tới hắn túi trữ vật bên trong, Dương Đào nội tâm tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Nhưng là ngoài miệng lại đưa ra tương phản nghi vấn, tỏ vẻ thực không hiểu đối phương giờ phút này hành vi. Ha ha, Dương Đào, điểm này ngươi cũng không biết đi. Thiên chiếu đại thần đợi lát nữa muốn nhìn thứ này, cho nên ta cũng muốn cùng nhau mang qua đi. Tiểu dã thái lang hơi hơi mỉm cười, hơi chút giải thích một chút, nhưng là hắn nội tâm lại là rất cẩn thận. Nơi này tuy rằng thực an toàn, nhưng là nếu Dương Đào vừa ra đi nói, liền khó nói. Vạn nhất Dương Đào dùng chính mình không biết phương thức, đem nơi này hết thể nói cho những người khác đâu. Nói như vậy, kia nơi này chính là nhất nguy hiểm địa phương. Bất quá chính mình liền bất đồng, hắn đôi chính mình tu vi vô cùng tự tin. Trừ phi là gặp nguyên anh hậu kỳ người, bằng không, hắn căn bản là không có chút nào sợ hãi. Đồng thời, làm một cái thiếu chủ, hắn tự nhiên có chính hắn át chủ bài. Ở hắn trên người, mới là nhất an toàn. Chúng ta đi thôi. Thu thập thứ tốt lúc sau, tiểu dã thái lang chủ động mở miệng, hơn nữa ở phía trước dẫn đường. Gì? Liền chúng ta hai người sao? Thực mau Dương Đào liền phát hiện, chung quanh thế nhưng không có chút nào những người khác đi theo, cho dù là đang âm thầm, hắn đều cũng không có nhận thấy được những người khác tồn tại. Kim sắc quang mang, không ngừng ở hắn hai tròng mắt chung chớp động, hỏa nhãn kim trử, đã bắt đầu điều tra chung quanh mặt khác khu vực. Ân, thiên chiếu đại thần, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có người có thể đủ nhìn thấy. Nói lời này thời điểm, tiểu dã thái lang trong giọng nói mang theo nồng đậm tự tin, thậm chí còn mang theo một tia xú thí hương vị, cái này làm cho Dương Đào tức khắc nhíu mày, có điểm không thể đủ lý giải, thứ này nội tâm rốt cuộc là như thế nào tưởng. Hảo, nếu ngươi tu vi hiện tại tiêu hao thật lớn, ta đây mang theo ngươi cùng nhau đi. Như vậy tốc độ hẳn là có thể nhanh lên. Tiểu dã thái lang tức khắc lấy ra một cái thật lớn màu xanh lá cây trúc bộ dáng đồ vật, theo tay vung lên, đón gió liền trướng, thực mau liền biến thành 10 trượng lớn nhỏ. Kia cảm tình hảo. Dương Đào cũng không làm ra vẻ, tính toán bay thẳng đến kia tản ra quang mang cây trúc bên trong đi đến. Chấm đã. Nhưng là thực mau, một thanh âm đánh gãy Dương Đào cùng tiểu dã thái lang. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm tức khắc đại hỉ. Bởi vì này người tới không phải người khác, đúng là ngày đầu tiên Mỹ. Ở hắn bên người, đi theo hai cái cả người đen nhánh, ăn mặc một thân áo giáp nam tử, hắc võ sĩ. Một lần, thế nhưng là mang theo hai cái. Nga! Ngày đầu tiên Mỹ, ngươi bản thể thế nhưng tự mình lại đây tới rồi, này thật đúng là làm ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Tiểu dã thái lang khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu. Đáp ý thần sắc căn bản là không có chút nào che lấp. Nhiệm vụ lần này thành công, chính mình nhất định có thể vì tiểu dã gia tộc được đến vô thượng vinh dự. Hừ, đến lúc đó, ngươi ngày đầu tiên Mỹ cũng chỉ có thể đủ nhìn lên. Câm miệng. Ngày đầu tiên Mỹ thế nhưng trực tiếp quát lớn, tiểu dã thái lang tốt xấu cũng là một cái gia tộc thiếu chủ, nhưng là ngày đầu tiên Mỹ, lại không phải đệ nhất gia tộc thiếu chủ. Cũng dám như vậy quát lớn đối phương, có thể thấy được ngày đầu tiên Mỹ cường thế. Ba giác. Nếu là ở trước kia, tiểu dã thái lang nhịn cũng liền nhịn, nhưng là hiện tại, hắn cảm giác chính mình hoàn toàn không có bất luận cái gì tất yếu nhường nhịn. Chính mình giờ phút này đã được đến cũng đủ cường đại công lao, thực mau, chính mình địa vị liền sẽ bị Thiên Chiếu Đại Thần tán thành. Hừ. Một cái nho nhỏ ngày đầu tiên Mỹ, hắn thật đúng là không bỏ ở trong mắt. Ngày đầu tiên Mỹ, ngươi muốn làm rõ ràng, ngươi đây là muốn chắn ta sao? Dương Đào, là của ta. Ngày đầu tiên Mỹ tựa hồ không muốn cùng tiểu dã Thái Lang có chút vô nghĩa, nói thẳng ra chính mình yêu cầu. Hơn nữa, chung quanh hai cái hắc võ sĩ đã trực tiếp tiến lên, hướng tới Dương Đào mà đến. Ngoa tào, không phải là như vậy đi. Dương Đào trong miệng phun tào, nhưng là đôi tay lại là bối ở sau lưng, bí ẩn thi triển nào đó pháp quyết. Ngươi, nhìn đến hai cái hắc võ sĩ, tiểu dã Thái Lang gắt gao cắn răng rằng, nhưng là mặc dù là như vậy, hắn cũng không có chủ động động thủ. Bất quá lại là ngăn cản hai cái hắc vô số, mặt ông trầm, đối với ngày đầu tiên Mỹ trầm giọng nói. Ngươi có biết hay không, đây là Thiên Chiếu Đại Thần muốn gặp người. Bất đắc dĩ, ở hắn không có được đến vinh dự phía trước, gặp được đệ nhất gia tộc người, chỉ có thể đủ nhường nhịn. Cho nên, hắn chỉ có thể đủ dọn ra Thiên Chiếu Đại Thần, ở hắn xem ra, chỉ cần nói ra Thiên Chiếu Đại Thần, vậy xem như đệ nhất gia tộc thiếu chủ tới, đều sẽ không ngăn trở. Đáng tiếc, hắn lại lần nữa tưởng sai rồi. Ngày đầu tiên Mỹ thế nhưng rất là khinh thường nhìn tiểu dã Thái Lang liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta biết ngươi còn dám như vậy chặn lại, ngươi đây là muốn tìm chết sao? Hừ, ai cho ngươi lá gan? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, các ngươi đệ nhất gia tộc, là có thể đủ trực tiếp cãi lời Thiên Chiếu Đại Thần mật lệnh sao? Tiểu dã Thái Lang giống giận lên, đối phương cách làm, thật sự là quá kiêu ngạo. Hơn nữa cũng dám nói ra lời như vậy tới, chính mình gần bằng vào này một cái, là có thể đủ làm hắn đẹp. Hừ, ngày đầu tiên Mỹ, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ, ngươi vừa mới nói, ta có thể coi như ngạch. Chính là kế tiếp, tiểu dã Thái Lang nói đột nhiên đình chỉ. Phảng phất có người bóp lấy hắn huyết hầu, ngạnh sinh sinh làm hắn đem sau tục nói, cấp nuốt xuống đi. Hừ, thấy rõ ràng đi. Mang đi. Ngày đầu tiên Mỹ rất là khinh thường giơ một khối thẻ bài, kia thẻ bài cả người đen nhánh, một mảnh điêu khắc một đầu manh thú, kia manh thú có 9 đầu. Mà ở một khắc mặt, lại là một cái mơ hồ thân ảnh, gần là xem một cái, là có thể quá cảm nhận được kia thân ảnh mặt trên truyền ra tới uy áp. Như thế nào khả năng? Này này lệnh bài như thế nào sẽ ở hắn trong tay? Tiểu dã Thái Lang phảng phất đã chịu một lần đả kích to lớn, cho dù là Dương Đào bị hai cái hắc võ sĩ giá thời điểm, hắn đều không có phản ứng lại đây. Uy! Tiểu dã Thái Lang, ngươi cứu ta a đáng chết, ngươi như thế nào có thể như vậy thất tín bội nghĩa? Dương Đào tức khắc kêu gọi lên, thậm chí, hắn trong cơ thể kia đã tiêu hao hơn phân nửa chân nguyên, đều đang không ngừng cổ động, nhưng là thực mau đã bị trấn áp. Chương 1484 giao dịch nội dung. Luyến thượng ngươi đọc sách vong 630 bút, nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Tiểu dã Thái Lang, ngươi như thế nào có thể như vậy? Dương Đào ở dùng sức dây rùa, đầy mặt đều là lửa giận, hắn không muốn tiếp thu như vậy kết quả. Nếu là dừng ở ngày đầu tiên Mỹ trong tay, kia kết cục, tuyệt đối sẽ không quá hảo quá. Ngươi chẳng lẽ quên mất đáp ứng chuyện của ta sao? Đáng chết, ngươi như thế nào có thể như vậy? Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ phải được đến kia xá lợi tử trung truyền thừa sao? Dương Đào ra sức vì chính mình tranh thủ lợi thế, nhưng là tiểu dã Thái Lang như bị sét đánh, căn bản là không có chút nào phục hồi tinh thần lại dấu vết. Nay hết thảy đều là bởi vì đối phương trong tay kia khối lệnh bài. Kia khối có thể đại biểu cho Tam Kỳ Đại Thần cùng Thiên Chiếu Đại Thần đích thân tới lệnh bài. Vật như vậy, trước kia hắn vẫn luôn cho rằng, gần là truyền thuyết. Nhưng là hiện tại, thế nhưng thật sự bị thấy được, hơn nữa vẫn là ở ngày đầu tiên Mỹ trong tay, này lực đánh vào, thật sự là quá mức thật lớn. Như thế nào khả năng? Vật như vậy, liền tính là ở đệ nhất gia tộc, nhưng là cũng không nên là ở ngày đầu tiên Mỹ trong tay a. Hắn không cam lòng, không muốn tin tưởng này hết thảy. Nhưng là lý trí nói cho chính hắn, này hết thể đều là thật sự. Hảo, Dương Đào, ta bản tôn trực tiếp lại đây, ngươi liền không cần tưởng chống cự. Ngày đầu tiên Mỹ hơi hơi mỉm cười, vũ mị muôn vàn, nhưng là này lại làm Dương Đào cả người trên người tức khắc toát ra từng đợt nổi da gà tới. Ngại ngoại tích, này giọng, không phải nhân yêu là cái gì? Tiểu dã Thái Lang, ngươi! Dương Đào tiếp tục không ngừng kêu gọi, tựa hồ không có quên hắn cuối cùng hy vọng. Nhưng là hết thể đều là phí công, tiểu dã Thái Lang như cũ bị kia lệnh bài sở chấn kinh rồi, trước mắt phát sinh hết thảy, hắn không có chút nào biện pháp có thể thay đổi. Cuối cùng, Dương Đào bị hai cái hắc võ sĩ giá, hướng tới một phương hướng mà đi. Nhưng là làm Dương Đào cảm thấy buồn bực chính là, lần này lộ tuyến thế nhưng là rời xa đông doanh núi non. Điểm này, làm Dương Đào cảm thấy rất là buồn bực. Uy, nhân yêu, ngươi muốn mang ta đi nơi nào a? Hai cái giờ lúc sau, Dương Đào nhìn đến phía chính mình, thế nhưng như cũ không có giảm tốc độ, tức khắc tò mò mở miệng dò hỏi lên. Đến nỗi vừa mới ngay từ đầu cái loại này thống khổ, cái loại này hảo não, đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Giờ phút này Dương Đào, cùng vừa mới bắt đầu Dương Đào, phảng phất hai người giống nhau. Câm miệng, ngươi mới là nhân yêu. Ngày đầu tiên Mỹ nghe được Dương Đào đối chính mình xưng hô lúc sau, cả người đều phải phát mao. Đáng chết, trước nay đều không có người như vậy kêu lên chính mình. Nga, yêu nhân, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Dương Đào chút nào đều không ngại, biểu hiện rất là rộng lượng, lập tức lại lần nữa thay đổi một cái xưng hô. Nhưng là cái này xưng hô, lại là so vừa mới bắt đầu cái kia, tựa hồ còn nếu không kham. Ngươi, kéo kẹt kéo kẹt. Ngày đầu tiên Mỹ đôi tay, gắt gao nhéo nắm tay. Xương ngón tay chi gian, không ngừng phóng xuất ra từng đợt động tĩnh, hắn ở cực lực gáp chế chính mình, bằng không, thật muốn đôi Dương Đào ra tay. Đáng giận, nếu ngươi không phải nói quả, lão tử một giây là có thể đủ hủy diệt ngươi. Rút ra ngươi linh hồn, dung nhập cửu vũ chi hỏa bên trong, không ngừng tra tấn. Ngày đầu tiên Mỹ thật sâu hút mấy hơi thở lúc sau, xuống mặt, mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn Dương Đào. Ngươi thật sự có thể được đến xá lợi tử truyền thừa. Đối với điểm này, ngày đầu tiên Mỹ tự nhiên cũng là vô cùng hướng tới. Nếu Dương Đào thật sự có thể được đến, kiếp như vậy bạch bạch được đến một cái thật lớn công lao, hắn làm sao nhạc không vì đâu. Đó là tự nhiên, lão tử là cái gì người? Dương Đào vô cùng khoe khoang mở miệng, chút nào đều không có một chút nguy cơ cảm. Đồng thời, hắn còn đang âm thầm không ngừng tính kế, giờ phút này rời đi đông doanh núi non khoảng cách. Nếu đạt tới thích hợp vị trí nói, hắc hắc, vậy ngượng ngùng, chính mình khẳng định là muốn trực tiếp động thủ. Tổng không thể đủ làm Mã Giai Ni vĩnh viễn đều như vậy ngủ say đi, nếu là như vậy, một ngày nào đó sẽ ra vấn đề. Bởi vì kia hắc khí, căn bản là không có tiêu ma cùng đình chỉ, mà là đang không ngừng lan tràn nảy sinh. Ân, thật là như vậy. Nếu có thể nói, ngươi cho ta triển lãm triển lãm. Ngày đầu tiên Mỹ hô hấp đều dồn dập lên, quả nhiên, Dương Đào thế nhưng có như vậy lợi hại năng lực. Đạo tâm trùng ma, quả nhiên là mở ra kia xá lợi tử chìa khóa sao. Yêu nhân, ngươi có phải hay không đốc? Ngươi cho rằng hiện tại ta, sẽ trực tiếp nói cho ngươi sao? Này đối ta có cái gì chỗ tốt, thật là, ngươi cho rằng ta và ngươi giống nhau ngốc. Dương Đào trực tiếp cho đối phương một cái đại đại xem thường, kia bộ dáng, làm ngày đầu tiên Mỹ thiếu chút nữa lại lần nữa bạo tẩu. Ngươi, hán tiểu dã Thái Lang có thể cùng ngươi làm giao dịch, ta đây vì cái gì không thể? Hắn cho ta chính là một gốc cây thất giai linh dược. Ngươi có thể cho ta sao? Dương Đào tưởng đều không có tưởng, trực tiếp liền dôi trở về. Hừ, ta có thể cho ngươi một lần sinh hy vọng. Tuy rằng mặc kệ như thế nào, chính mình lần này đều không thể đủ trực tiếp xử lý Dương Đào, kia chính là đại nhân nói quả. Nhưng là có thể trực tiếp lừa bịp tống tiền Dương Đào một lần, này đối ngày đầu tiên Mỹ tôi nói, vẫn là rất vui lòng. Ngươi, Dương Đào, ngươi tốt nhất là đáp ứng ta. Cái này giao dịch đối với ngươi mà nói, trước mắt là tốt nhất. Đương nhiên, ngươi vẫn là trước triển lãm cho ta xem đi, bằng không, ta hai cái hắc võ sĩ chính là muốn trực tiếp động thủ nha. Ngày đầu tiên Mỹ cười thực sáng lạ, liền tính là vừa mới Dương Đào xưng hô hắn vì yêu nhân, hắn đều không có quá nhiều truy cứu. Hừ, ngươi cho ta nghe hảo. Chúng sinh toàn khổ. Ông. Quả nhiên, ánh vàng rực rỡ văn tự tức khắc từ Dương Đào chung quanh toát ra tới, một đám không ngừng xoay quanh, vô số Phật môn ánh sáng, mỏng manh ở chung quanh lập lòe. Giống. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, hắc võ sĩ thế nhưng đột nhiên liền trở nên phẫn nộ rồi lên. Ân. Dừng lại. Ngày đầu tiên Mỹ trong đôi mắt xẹt qua một đạo dị sắc, bất quá gần là vừa mới Dương Đào sở biểu hiện hết thảy, liền cũng đủ làm hắn động dung. Thế nhưng thật là Phật môn công pháp, có thể câu thông âm dương. Dương Đào, giao ra đây, ta thả ngươi rời đi. Ngày đầu tiên Mỹ mãn mặt từng hồng, thậm chí đã chủ động về phía trước, hướng tới Dương Đào đi đến. Như vậy công pháp, với hắn mà nói, quá trọng yếu. Đặc biệt là hắc võ sĩ dị thường, Dương Đào tuy rằng không biết là bởi vì cái gì, nhưng là ngày đầu tiên Mỹ lại là rõ ràng biết, đó là một loại khủng bố. Hắc võ sĩ nguyên bản sở tàn lưu xuống dưới linh hồn, phát ra bản năng sợ hãi. Nay tuyệt đối là Phật môn pháp môn, bằng không, hắc võ sĩ là sẽ không có biểu hiện như vậy. Ngươi đây là giao dịch sao? Dương Đào tò mò mở miệng, trong đôi mắt kim sắc quang mang không ngừng lóng lánh, hắn ở xem xét chung quanh, rốt cuộc còn có hay không mặt khác chạm gác ngầm. Bất quá kết quả làm hắn thực vừa lòng, quả nhiên, chung quanh giống tuyết, cũng không có người âm thầm mai phủ. Không sai, cùng ta làm giao dịch đi, ta sẽ không vi phạm ta chính mình giao dịch. Ngày đầu tiên Mỹ như cũ mỉm cười, cả người đều tràn ngập tự tin. Có thể a? Dương Đào cũng cười, hắn đôi tay không ngừng lẫn nhau nhéo ngón tay, khoe miệng lộ ra một tia đắc ý tươi cười. Chúng ta đây liền tới hảo hảo nói chuyện giao dịch nội dung đi. Giờ phút này, liền tính là ngốc tử đều có thể đủ nhìn ra tới. Dương Đào không có hảo ý nhưng là ngày đầu tiên Mỹ lại là như cũ mê mang. Dương Đào rốt cuộc là có cái gì tự tin, cũng dám ở như vậy thời điểm, bày ra như vậy tư thái tới. Người sẽ không cho rằng, vừa mới kia đoạn kinh văn, là có thể đủ áp chế ta đi. Ngày đầu tiên Mỹ cười lạnh liên tục. Xem thoải mái liền đến. Chương 1485 thử. Như thế nào sẽ? Ngươi cho rằng lão tử cùng ngươi giống nhau ngu ngốc sao? Thế nhưng sẽ như vậy tự đại, cho rằng một đoạn Phật môn kinh văn là có thể đủ thu phục ngươi, này như thế nào khả năng? Dương Đào rất là nghiêm túc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình căn bản là không có như vậy ý nghĩ kỳ lạ. Cái này làm cho ngày đầu tiên Mỹ càng thêm buồn bực. Nếu đối phương đều như vậy, kia hắn còn có cái gì át chủ bài đâu? Ha ha, thật sự chỉ bằng nương giờ phút này tu vi sao? Kim đan hậu kỳ, buồn cười, như vậy tu vi, ở chính mình trước mặt căn bản là bất kham một kích. Thậm chí, chính mình chỉ cần hơi chút động động ngón tay, hai cái hắc võ sĩ là có thể đủ nhẹ nhàng trấn áp Dương Đào, làm hắn không có chút nào phản kháng cơ hội. Không cần nhiều lời. Giao dịch đi. Bằng không, ngươi chỉ sợ muốn nhiều chịu một ít tra tấn. Ngày đầu tiên Mỹ hừ lạnh một tiếng, cho rằng Dương Đào vừa mới nói, căn bản là cố lộng huyền hư, hắn thật sự là không nghĩ tới, đối phương rốt cuộc còn có cái gì át chủ bài, có thể làm hắn từ chính mình mặt đất trước, như vậy đại phóng khuyết tử. Duy nhất giải thích, chính là cố lộng huyền hư, cố ý bày ra trận tới. Có thể a. Ta vừa mới cùng á giao dịch sao, ta cho ngươi mấy cái lựa chọn. Dương Đào thực nghiêm túc gật gật đầu, rồi mới vươn một ngón tay đầu. Đệ nhất, ngươi tự mình hại mình đi. Ngu xuẩn. Này tính cái gì giao dịch nội dung, ngày đầu tiên Mỹ hiện tại đã bắt đầu hoài nghi. Này Dương Đào thường thường vừa mới đầu xuất hiện cái gì vấn đề, bằng không, như thế nào sẽ đưa ra như vậy điều kiện tới. Yêu nhân. Ngươi không cần quá phận a. Ngoa tào, thế nhưng còn dám chính mình quá phận. Lại còn có dám như vậy xưng hô chính mình. Ngày đầu tiên Mỹ mày, dùng sức chịu động vài cái, hắn đã có điểm khống chế không được chính mình tức giận. Nếu có thể nói, hắn thật muốn trực tiếp động thủ, vận dụng sở hữu chính mình biết đến khổ hình, tới đối với trước mắt này tử. Hảo đi, nếu cái thứ nhất ngươi không thích, ta đây liền cái thứ hai đi. Dương Đào thật sâu hô hấp vài cái, đôi mắt không ngừng chớp động, hắn vừa mới như cũ là ở thử, nhìn xem chung quanh rốt cuộc có hay không những người khác. Bất quá kết quả thực không tồi, hiển nhiên, ít nhất hắn còn không có phát hiện có âm thầm đi theo người. Nhìn dáng vẻ, này quả nhiên là chính mình cơ hội a. Đó chính là làm lão tử thân thủ đưa ngươi lên đường. Gì? Vừa mới bắt đầu thời điểm, ngày đầu tiên Mỹ liền cảm thấy buồn bực, hiện tại nghe được Dương Đào lời như vậy, giờ phút này rốt cuộc nhịn không được. Trực tiếp đối với Dương Đào lớn tiếng chào phúng lên. Ha ha ha! Dương Đào! Ngươi có lầm hay không a? Ngươi! Ngươi còn cho rằng chính mình là phía dưới cái kia Dương Đào sao? Ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Ha ha ha! Ngươi biết ta và ngươi chi gian trên lệch sao? Ông! Ngày đầu tiên Mỹ cả người tu vi cổ động, từng đợt nguyên anh trung kỳ tu vi dao động, không hề giữ lại hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta, ngươi muốn bằng mượn ngươi kim đan hậu kỳ tu vi, cùng ta đối kháng sao? Ầm vang! Vì áp chế Dương Đào, ngày đầu tiên Mỹ thậm chí làm hắn chung quanh hai cái hắc võ sĩ, đều đồng thời phóng thích khai từng đợt nguyên anh kỳ hơi thở. Hắn muốn dùng thực lực nói cho Dương Đào, cái này hiện thực là có bao nhiêu sao tàn khốc, làm hắn vừa mới những cái đó cái gọi là ảo tưởng, đều hết thảy tan biến. Đồng thời cũng là ở gõ đối phương, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, đều là tái nhợt vô lực. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nói cho ta ta tưởng được đến đồ vật, bằng không. Bằng không như thế nào? Dương Đào kia lười nhác thanh âm, như cũ từ một bên chậm rãi từ từ truyền đến. Cho dù là tới rồi hiện tại, Dương Đào cả người như cũ không có nửa điểm lo lắng. Này quá khác thường. Ngày đầu tiên Mỹ cho rằng, cho dù là Dương Đào thật sự còn có mặt khác gác chủ bài, giờ phút này nhìn đến như vậy uy hiếp lúc sau, hẳn là lộ ra một tia lo lắng đi. Nhưng là hiện tại đâu, không có, căn bản là không có chút nào. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi có phải hay không cho rằng, ta hẳn là dượng kêu nương? Rồi mới chủ động nói cho ngươi hết thảy, dùng để xin tha. Ngươi có phải hay không cho rằng, ta hẳn là sợ hãi? Vì mạng sống, nghe theo ngươi an bài. Dương Đào đầy mặt ghét bỏ, đối với ngày đầu tiên Mỹ giờ phút này lộ ra ánh mắt, hắn cũng đã minh bạch hơn phân nửa ý tứ. Đúng vậy, ngươi thật sự thật là lợi hại, thế nhưng có thể lấy ra như vậy thực lực tới. Nhưng là ngươi biết lao tử thật là thực lực sao? Một cái, nãi nãi tích. Nếu là lao tử chính mình lấy ra thực lực tới, hù chết ngươi. Dương Đào. Nếu ngươi tìm chết, là ngươi tìm chết. Dương Đào hướng tới ngày đầu tiên Mỹ chủ động bước ra một bước, này một bước lúc sau, Dương Đào cả người, phóng xuất ra từng đợt thổ hoàng sắc quang mang. Nhuận thổ thân thể chủ động phóng thích mở ra, hơn nữa, ở hắn trên người, nháy mắt nhiều ra một trọng điệp ảnh, rồi mới thực mau tiêu tán. Thổ thuộc tính phân thân, giờ phút này đã hoàn toàn dung nhập tiến vào. Mà Dương Đào giờ phút này hơi thở, đã từ kim đan hậu kỳ, trực tiếp tiến vào nguyên anh sơ kỳ. Cuồng vọng. Vô tri. Ngạch. Ngươi tu vi hơi thở như thế nào? Nguyên bản còn muốn chào phúng Dương Đào ngày đầu tiên Mỹ, cũng thực mau cảm nhận được đối phương hơi thở biến hóa. Tức khắc đầy mặt kinh ngạc. Gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Không sai, là nguyên anh kỳ hơi thở, điểm này, hắn luôn mãi xác nhận, không có chút nào sai lầm. Trợn tròn mắt sao? Thiết, lão tử lợi hại ngươi như thế nào khả năng đều biết. Ngươi cho rằng lên đây lão tử liền không phải trước kia như vậy lợi hại sao? Nói cho ngươi, ngươi sai rồi. Dương Đào khỏe môi treo lên tươi cười, đầy mặt trêu đùa thần sắc. Bất quá ta thật đúng là bội phục ngươi a, lá gan à không? Biết lao tử muốn xử lý ngươi, thế nhưng bản thể còn dám lại đây. Hừ, tới tới tới, hiện tại khiến cho ngươi biết biết, lần này ngươi lại đây, là cái cỡ nào sai lầm quyết định. Dương Đào cũng không có chủ động tiến lên, mà là trực tiếp mở miệng, ở thấp giọng niệm động độ người kinh. Chúng sinh toàn khổ. Ông! Vô số kim sắc văn tự, lại lần nữa toát ra tới, một đám ở Dương Đào chung quanh, không ngừng xoay quanh. Trong không khí, cũng xuất hiện từng đợt rung động, phảng phất có một cổ mịt mờ lực lượng, đột nhiên buông xuống. Giống. Quả nhiên, hai cái hắc võ sĩ lại lần nữa bắt đầu giống giận liên tục lên. Phảng phất này vô hình lực lượng, đối hắn tới, có thể mang đến từng đợt thống khổ. Phía trước Dương Đào liền chú ý tới điểm này, giờ phút này hắn không nóng nảy động thủ, mà là cầm hai cái hắc võ sĩ tới khai đao. Đầu tiên có thể xác nhận, thứ này đối hắc võ sĩ tác dụng rốt cuộc có bao nhiêu đại. Tiếp theo cũng có thể đủ quan sát, ngày đầu tiên Mỹ động tác. Hắn cũng sẽ không ngơ ngốc cho rằng, chính mình có thể thực nhẹ nhàng liền xử lý ngày đầu tiên Mỹ, vừa mới kia lệnh bài hắn nhưng không có quên. Ngay cả Dã Thái Lang đều như vậy thất thố, có thể thấy được ngày đầu tiên Mỹ thân phận có bao nhiêu sao quan trọng. Người như vậy, nhất định có rất lợi hại sau tay. Ừ, Dương Đào, ngươi biết ngươi ở làm cái gì sao? Ngươi đây là ở tìm chết. Làm có Dương Đào cảm thấy hơi hơi ngoài ý muốn chính là, giờ phút này ngày đầu tiên Mỹ thế nhưng không có chủ động ra tay, ngược lại là đôi tay bảo vệ môi trường ở trước ngực, giống như xem diện giống nhau. Giống. Đồng thời, hai cái hắc võ sĩ hai mắt bên trong, đột nhiên buộc phát ra một trận hung tàn hùng mang, hai người trực tiếp biến thành một đạo lưu quang, hướng tới Dương Đào đánh tới. Chương 1486 một tia hoảng loạn. Hừ, ngu ngốc. Ngày đầu tiên Mỹ cười lạnh liên tục. Ngươi thật sự cho rằng, gần là một đoạn kinh văn, là có thể đủ trực tiếp làm ta hắc võ sĩ phế bỏ sao. Ngươi làm như vậy, gần là chọc giận hắc võ sĩ kia còn sót lại hồn thôi. Ngày đầu tiên Mỹ nhàn nhạt nhìn hết thảy, hắn tin tưởng, thực mau Dương Đào liền sẽ biết, vừa mới hắn cách làm là cỡ nào buồn cười. Kia chính là hắc võ sĩ, ở thật lâu trước kia, liền vẫn luôn thuần ở. Tự cổ chí kim, hắc võ sĩ chính là một cổ quan trọng lực lượng. Cho tới bây giờ, chân chính tổn thất rất hắc võ sĩ, chiếm cứ rất ít bộ phận. Vì cái gì? Chính là bởi vì hắc võ sĩ bản thân áo giáp cường đại, đồng dạng cường đại, đồng thời, bọn họ trong cơ thể tàn hồn, càng thêm cường đại. Một khi bọn họ gặp được nguy hiểm thời điểm, trong cơ thể tàn hồn liền sẽ chủ động hiện lên, như vậy trạng thái hạ hắc võ sĩ, có thể phát huy ra trực tiếp vượt qua nguyên anh chiến lược. Nếu làm cho bọn họ cùng nhau, tổ hợp cổ xưa chiến trận, kia bọn họ sở mang đến lực lượng, càng thêm đáng sợ. Buồn cười chính là, trước mắt Dương Đào, thế nhưng vận dụng Phật môn pháp quyết, ở khiêu khích hắc võ sĩ. Ha ha, còn làm tức giận nguyên bản ở vào ngủ say trạng thái tàn hồn. Nay ở ngày đầu tiên Mỹ xem ra, quả thực chính là đa dạng tìm chết. Gì? Này! Là tàn hồn. Ở kinh văn dưới tác dụng, Dương Đào đối với tàn hồn chờ quỷ hồn trạng thái vật chất, phá lệ mẫn cảm. Thực mau sẽ biết trước mắt này hai cái hắc võ sĩ là một loại cái dạng gì trạng thái. Thế nhưng còn gần là dẫn động một ít, còn không phải hoàn toàn trạng thái, thế nhưng cứ như vậy khủng bố. Thậm chí, hắn có thể cảm nhận được, ở hắc võ sĩ trong cơ thể, có một đoàn khủng bố tan hồn. Nếu hoàn toàn sống lại, cho dù là chính mình ngũ hành phân thân hoàn toàn trống lên, phòng trừng cũng chống đỡ không được một cái nháy mắt. Nhưng là Dương Đào có thể càng thêm xác định, chính mình độ người kinh tuyệt đối có thể thu phục đối phương. Đương nhiên, tiền đề là chính mình có thể có cơ hội, tụng ra hoàn chỉnh độ người kinh tới. Hiển nhiên, trước mắt này hai cái hắc võ sĩ, căn bản là sẽ không cấp chính mình cơ hội như vậy. Yêu nhân, kia lão tử hôm nay khiến cho ngươi biết biết lão tử lợi hại, bất quá ngươi nhìn đến lúc sau, nhưng ngàn vạn không cần chạy trốn a. Nếu là nói vậy, kia lão tử liền phải làm sở hữu tiểu quỷ tử đều biết ngươi này hèn nhất dạng. Dương Đào đình chỉ tụng kinh, nhưng là lại không có ở trước tiên trực tiếp tiến lên công kích, mà là thực nghiêm túc đối với ngày đầu tiên Mỹ chửi bậy một đốn, chờ đến hai cái hắc võ sĩ, mang theo nồng đậm sát khí, đi vào chính mình trước người thời điểm, hắn lúc này mới chủ động ra tay. Hừ, ngu ngốc. Ngươi thực mau liền sẽ biết, suy nghĩ của ngươi là cỡ nào hấu trĩ. Ngày đầu tiên Mỹ chẳng quan tâm, lạnh lùng nhìn trước mắt hết thảy. Ở hắn xem ra, Dương Đào giờ phút này trạng thái, căn bản chính là vận dụng nào đó bí pháp. Bởi vì hắn thông qua chính mình thủ đoạn, có thể nhìn đến Dương Đào chủ yếu hơi thở, như cũng là kim đan hậu kỳ. Này thuyết minh, hiện tại hắn nguyên anh sơ kỳ tu vi, căn bản là không chân thật. Dùng như vậy bí pháp, có thể ở hắc võ sĩ công kích hạ sinh tồn. Thật là quá khôi hài. Ân, này như thế nào khả năng? Đáng tiếc, ngày đầu tiên Mỹ vừa ở nội tâm cười lạnh xong, cả người liền hơi hơi sửng sốt. Bởi vì giờ phút này Dương Đào sở biểu hiện ra ngoài chiến lực, làm hắn có điểm cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ thấy Dương Đào cả người phóng xuất ra từng đợt thổ hoàng sắc quan mang, bàn tay trần, bay thẳng đến hắc võ sĩ hoanh kích mà đi. Ầm vang. Hai cái nắm tay, cùng hắc võ sĩ nắm tay tiếp xúc lúc sau, thế nhưng buộc phát ra một cổ thật lớn sóng xung kích. Nhưng là, làm ngày đầu tiên Mỹ kinh ngạc chính là, giờ phút này Dương Đào thế nhưng gần là hơi hơi sau lui. Hơn nữa, hắn song quyền thế nhưng không có nhìn đến thực chất thương tổn. Thân thể hắn, rốt cuộc có bao nhiêu sao cường ngạnh? Kia chính là hắc võ sĩ A, trên người áo giáp chính là có rất cường đại phòng ngự lực lượng, đương nhiên, đồng dạng có phản chấn lực lượng. Kia chính là thượng cổ vĩ đại anh linh thân thể, vô cùng cường đại. Liên tính là chính mình, ở bình thường trạng thái dưới, cũng không dám cùng hắc võ sĩ chống chọi. Chính là hiện tại, chính mình thế nhưng thấy được Dương Đào cư nhiên làm được điểm này, này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Thổ thuộc tính thể chất sao? Liên tính là ta trên người phương diện này gen, cũng làm không đến trình độ như vậy đi. Ngày đầu tiên đẹp như có điều ngộ, bất quá nội tâm lại lần nữa bình tĩnh. Cho rằng Dương Đào như vậy bí pháp, không thể đủ vận dụng lâu lắm. Đồng thời, hắn giờ phút này cũng đã nhận ra, Dương Đào cũng không phải hoàn toàn không có việc gì. Hắn tay đang không ngừng run rẩy, tuy rằng rất nhỏ hơi, nhưng như cũ không có tránh được ngày đầu tiên mị mắt. Như vậy chấn động, nếu tiếp tục vài cái nói, nhuận thổ thân thể, sẽ bị thực mau liền phá vỡ. Này hắc võ sĩ, quả nhiên rất lợi hại. Thật không biết rốt cuộc là như thế nào luyện chế thành công, bất quá nếu ta có thể trực tiếp lộng một khối hảo hảo nghiên cứu hạ, vậy không thể tốt hơn. Dương Đào lắc lắc tay, thân hình bắt đầu chẳng những biến hóa phương vị, quy định phạm vi hoạt động. Hơn nữa, hắn chủ động xuất kích, hướng tới một cái hắc võ sĩ phóng xuất ra nhà giam, muốn vây khốn. Giống. Hắc võ sĩ giống giận, thế nhưng ngạnh sinh sinh xé rách kim sắc nhà giam. Trong đôi mắt hồng quang, phảng phất càng thêm cường thịnh vài phần, hướng tới Dương Đào phát lại đây tốc độ, lại lần nữa tăng lên. Phanh phanh phanh. Ba người, đều là quyền cước hương hướng, đều không có vận dụng hơn nữa. Phảng phất cái này trạng thái hắc võ sĩ, càng thêm thích quyền cước công kích. Sắc. Thức mau, hai cái hắc võ sĩ thế nhưng một bên một cái, chế trụ Dương Đào một cái cánh tay. Bọn họ dùng sức hướng tới bên ngoài lôi kéo, muốn sống sờ sờ xé rách Dương Đào thân thể. Một cổ thật lớn lực lượng, không ngừng tác dụng ở Dương Đào thân thể mặt trên. Ngoa tào. Thế nhưng như vậy hung tàn. Dương Đào thân thể hoàng làm vinh dự thịnh, nhưng lại như cũ không thể đủ yếu bất chút nào thân thể truyền đến đau đớn. Sắc. Thậm chí, hoàng quang chi gian bắt đầu xuất hiện giống như thực chất cái khe, mắt thấy, nhuận thổ thân thể, liền phải bị tăng dã. Giống. Hai cái hắc võ sĩ lại lần nữa rít gào lên, trong tay lực lượng, thế nhưng lại lần nữa tăng lên. Dương Đào, như thế nào? Xin tha sao? Ngày đầu tiên Mỹ lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng, trong tay đã lại lần nữa cầm kia cái lệnh bài. Dương Đào cũng không thể đủ cứ như vậy bị xử lý, bằng không, vị kia đại nhân trách tội xuống dưới, hắn nhưng khiêng không được. Hừ, ngu ngốc, ngươi cho rằng như vậy là có thể đủ đánh bại ta sao? Dương Đào cười lạnh, hai mắt khép hờ, lại lần nữa mở nháy mắt, một đạo đỏ bừng ánh lửa, từ hắn hai tròng mắt trung chợt lóe mà qua. Điệp ảnh lại lần nữa xuất hiện ở Dương Đào bên người. Lần này là hỏa thuộc tính phân thân. Ngũ hành bên trong, hỏa sinh thổ. Nháy mắt, Dương Đào nguyên bản kia muốn rách nát hoàng quang, nháy mắt lại lần nữa buộc phát ra một trận càng thêm lóa mắt quang mang. Chi chi chi. Đồng thời, Dương Đào không ngừng dùng sức, đôi tay thế nhưng chủ động lôi kéo, làm hai cái hắc võ sĩ bị ngạnh sinh sinh kéo đến chính mình trước người. Cái gì? Lúc này đây, ngày đầu tiên Mỹ không chỉ có riêng là kinh ngạc, mà là hoảng loạn, lực lượng như vậy, liền ở vừa mới, đột nhiên toát ra tới. Hơn nữa, hắn thậm chí thấy được Dương Đào trên người xuất hiện kia điệp ảnh. Hết thảy, làm ngày đầu tiên Mỹ nội tâm, lần đầu tiên xuất hiện một kia hoảng loạn tới. Chương 1487 thượng một khóa. Người. Ngày đầu tiên Mỹ hai mắt nháy mắt toát ra khác quan mang, không ngừng nhìn quét Dương Đào thân thể. Hắn rất muốn biết, Dương Đào rốt cuộc vừa mới đã xảy ra cái gì biến hóa. Kia chính là hai cái hắc võ sĩ, cũng không phải đơn giản một thêm nhất đẳng với nhị như vậy đơn giản giải toán. Hai cái hắc võ sĩ liên hợp, liền tính là chính mình phóng xuất ra nhuận thổ thân thể đặc tính, đều không thể đủ làm được như vậy dễ dàng đùa nghịch hắc võ sĩ A. Này! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Đào thân thể quang mang, thế nhưng nồng đậm. Thân thể cường độ, lại lần nữa được đến tăng lên. Tuy rằng được đến như vậy khẳng định kết quả, nhưng là Dương Đào rốt cuộc là vận dụng cái gì phương pháp, ngày đầu tiên Mỹ vẫn là không biết. Thiết, yêu nhân, ngươi cấp lao tử xem trọng. Dương Đào thấp giọng gào giống, cả người lực lượng hoàn toàn triển khai. Hắn kích động phát hiện, nguyên lai ngũ hành tông công pháp, thế nhưng còn có như vậy thần kỳ công hiệu, giờ phút này, chính mình nhuận thổ thân thể, thế nhưng lại lần nữa cường đại rồi gấp đôi có thừa. Hắn đôi tay dùng sức, hai tay khép lại. Nhân tiện trước người hai cái hắc võ sĩ, cũng hướng tới ở bên nhau và chạm qua đi. Ầm vang. Hai cái hắc võ sĩ trong lúc nhất thời phảng phất cũng ngộng bức giống nhau, hiển nhiên là không có dự đoán được. Trước mắt cái này còn kiến giống nhau tồn tại, đột nhiên toát ra như vậy thật lớn lực lượng tới. Hừ, hiện tại liền xem lão tử như thế nào treo lên đánh các ngươi. Dương Đào động, hắn thân hình giống như một đạo thân hình tia chớp, hướng tới chung quanh ngọn núi va chạm qua đi. Ầm ầm ầm. Thật lớn cây cối thành phiến ngã xuống, chung quanh trên ngọn núi mặt cũng xuất hiện từng đợt nổ mạnh cùng ầm vang thanh âm. Đại địa đều đang run rẩy. Vô số manh thú đều ở hướng tới khắp nơi chạy trốn. Dương Đào giờ phút này ở dùng nhất dã man, đồng thời cũng là nhất thô bạo phương thức, không ngừng đánh sâu vào hắc võ sĩ thân thể. Lách cách. Là cái hô hấp lúc sau, chung quanh hết thảy đều trở nên vô cùng chật vật. Nơi xa trên ngọn núi mặt, xuất hiện vô số lỗ thủng. Tảng lớn rừng rậm trực tiếp sập, lộ ra mặt đất. Thậm chí còn có hảo chút hố to. Rõ ràng trước mắt. Cuối cùng, Dương Đào xuất hiện ở ngày đầu tiên Mỹ trước người, hai cái hắc võ sĩ bị hắn trực tiếp ném ở trên mặt đất. Cho dù là trải qua vừa mới va chạm, hắc võ sĩ trên người áo giáp thế nhưng như cũ không có xuất hiện chút nào tổn hại. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm kinh hãi, tò mò này rốt cuộc là cái gì đồ vật luyện chế mà thành, thế nhưng như vậy khủng bố. Sắc. Hai cái hắc võ sĩ lung lay, làm chính mình trên người bùn đất cùng đá vụn chấn động rất xuống, lại lần nữa chậm rãi đứng lên. Trên người hơi thở, như cũ không có chút nào thay đổi. Dương Đào, ngươi rốt cuộc vận dụng cái gì phương pháp, làm lực lượng của ngươi như vậy cường đại, nhưng là thực đáng tiếc. Ngươi như cũ không có năng lực chống cự hắc võ sĩ, bởi vì ngươi căn bản là thương tổn không được bọn họ. Ngày đầu tiên Mỹ an mại trụ nội tâm kinh hoàng, như cũ mang theo trào phúng tươi cười mở miệng nói. Nga! Ngươi thật sự cho là như vậy sao? Dương Đào toát miệng, cố ý hỏi lại một câu. Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi có thể phá hư bọn họ phòng ngự sao? Như vậy áo giáp, liền tính là ta, đều không thể trực tiếp phá hư. Ngày đầu tiên Mỹ thực chán ghét Dương Đào giờ phút này sắc mặt. Cố ý nói ra một ít hưng mật tới, muốn đả kích Dương Đào. Nga! Là sao? Nghe được lời này lúc sau, Dương Đào tức khắc hai mắt sáng lên, giống như một cái vừa mới từ ngục giam trung phóng xuất ra tới nam tử, thấy được trước người một cái trần như nhộng mỹ nữ giống nhau. Ngươi muốn làm gì? Xuất phát từ bản năng, ngày đầu tiên Mỹ cảm giác này ánh mắt thực không thích hợp. Theo bản năng, hắn muốn tiến lên, muốn ngăn trở Dương Đào. Đáng tiếc, ngày đầu tiên Mỹ như cũ chậm một bước. Bởi vì đang nghe đến hắn lời nói thời điểm, Dương Đào cũng đã động. Nếu là như thế này, kia nhất định là hảo bảo bối a, mãi mãi tích, lao tử như thế nào có thể buông tha, này liền đương ngươi khi dễ nhà ta giai ni một ít lợi tức. Dương Đào cả người lại lần nữa tiến lên, dò ra đôi tay, bắt được hai cái hắc võ sĩ. Dương Đào, ngươi liền tính làm như vậy, đều không có chút nào tác dụng. Ngươi căn bản là không có khả năng xúc phạm tới hắc võ sĩ. Không biết vì cái gì, ngày đầu tiên Mỹ nội tâm đột nhiên toát ra một cổ điểm xấu dự cảm tới. Trước mắt Dương Đào, thật sự là quá tà tính. Vì cái gì rõ ràng là kim đan hậu kỳ tu vi, thế nhưng có thể phóng xuất ra cường đại như vậy lực lượng. Hơn nữa, còn có thể đủ liên tục như thế lâu. Này quá không bình thường. Nga! Ta chưa nói muốn đả thương hại bọn họ a. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, rất là đạm nhiên. Giống. Hắc võ sĩ lại lần nữa giống giận, muốn phản kháng. Nhưng là Dương Đào đã phát hiện, đối phương trong đôi mắt hồng mang, đang ở không ngừng tiêu tán mở ra. Thực hiện nhiên, cho dù là bị chính mình như vậy áp chế, nhưng là đối phương tàn hồn, đã không có cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Cho nên bọn họ như cũ bắt đầu rồi ngủ say. Điểm này, ngày đầu tiên Mỹ tự nhiên cũng là minh bạch, cho nên hắn giờ phút này nội tâm càng thêm cảm giác được bất an. Liên điểm này thủ đoạn, lực lượng còn ở biến mất, cũng tưởng phản kháng sao. Dương Đào phiên tay, vàng nhạt quang mang lòng lánh, trực tiếp chấn áp hai cái hắc võ sĩ. Xinh! Hơn nữa, tại hạ một cái nháy mắt, hai tay của hắn trung màu vàng nhạt quang mang, hoàn toàn bị màu xanh lục quang mang sở thay thế. Từng cây dây đằng, từ Dương Đào đôi tay trung toát ra tới, giống như từng điều con rắn nhỏ không ngừng ở hắc võ sĩ trên người làn tràn, xoay quanh, cuốn quanh lên. Sắt! Hai cái hắc võ sĩ ra sức phản kháng, bọn họ lực lượng như cũ cường đại, ngay từ đầu thời điểm, thậm chí có thể sẽ rách khai Dương Đào dây đằng. Nhưng là Dương Đào đôi tay không ngừng động tác, dây đằng đang không ngừng gia tăng. Thức mau, hai cái hắc võ sĩ tức khắc biến thành một đám thật lớn đại bánh trưng giống nhau. Từng đợt không cam lòng gào giống, chỉ có thể đủ từ dây đằng bên trong sâu kín truyền ra tới. Quả nhiên, cùng Dương Đào sở phỏng đoán giống nhau. Chỉ cần không chạm đến tàn hồn sinh tồn, liền sẽ không dẫn động tàn hồn phản kháng. Cho dù là như vậy bao vây. Nhưng là nhiều nhất cũng là vây khốn, không có quá lớn thực chất tính thương tổn. Hiện tại, nhân yêu, chúng ta hẳn là hảo hảo thanh toán. Dương Đào khỏe môi treo lên mỉm cười, vung tay lên, trực tiếp đem hai cái hắc võ sĩ thu vào chính mình trong túi trữ vật. Ha ha ha ha. Ngày đầu tiên Mỹ ngược lại lần nữa phá lên cười, bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này Dương Đào trên người hơi thở, lại lần nữa giảm xuống. Dương Đào, ngươi vừa mới bí pháp, đã dùng xong rồi đi. Cho dù là ngươi có được vừa mới bí pháp, ta đều không sợ hãi, nhưng là hiện tại, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ nhảy ra cái gì sóng gió sao? Ta thật hoài nghi, ngươi rốt cuộc là như thế nào sống đến bây giờ? Vẫn là ở ngươi trong mắt, hoa hạ người liền điểm này chỉ số thông minh sao? Ở ngày đầu tiên Mỹ còn ở nghi hoặc, Dương Đào vì cái gì nói ra lời này thời điểm. Tức khắc lại lần nữa cảm nhận được, một cổ nguyên anh kỳ hơi thở, nháy mắt từ Dương Đào trên người xông ra. Ngươi! Ừ! Thực hảo, ta đây khiến cho ngươi biết, ở trước mặt ta, ngươi cái gì đều không phải. Nguyên anh trung kỳ dao động hoàn toàn phóng thích, ngày đầu tiên mị song quyền sáng lên, thế nhưng cũng là chọn dùng vừa mới Dương Đào phương thức. Không có vận dụng chút nào binh khí, dùng thân thể chủ động oanh kích mà đến. Hắn muốn dùng loại này phương pháp, hoàn toàn cấp Dương Đào thượng một khóa, nói cho hắn, ở chính mình trước mặt, mặc kệ hắn có bao nhiêu bí pháp, cũng chưa dùng. Chương 1488 chí mạng điểm. Ngươi ra mặt thật đúng là hậu nha. Dương Đào hi hi ha ha mở miệng, có thể lộng tới hai cái hắc võ sĩ tới chậm rãi nghiên cứu, cái này làm cho Dương Đào nội tâm vẫn là thực vui vẻ. Đồng thời, hắn như cũ ở cẩn thận, nhưng là đến bây giờ mới thôi, chung quanh như cũ không có xuất hiện bất luận cái gì giúp đỡ. Nhìn dáng vẻ, này ngày đầu tiên Mỹ cũng là tự phụ tới rồi nhất định trình độ. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, cũng là có thể đủ minh bạch. Nơi này chính là đông doanh núi non phụ cận, hơn nữa cái này thiên địa thiên đạo nghiêng, hơn nữa ngày đầu tiên Mỹ chính mình tu vi muốn cao hơn Dương Đào quá nhiều, lại còn có lợi hại sau tay, đích xác, hắn căn bản là khinh thường yêu cầu bất luận cái gì giúp đỡ. Chạm vào. Một tiếng trầm vang, từ Dương Đào cùng ngày đầu tiên Mỹ song quyền tiếp xúc địa phương phóng xuất ra tới. Hai cái nắm tay giao hội chỗ, thậm chí đều xuất hiện một trận không khí dao động gợn sóng. Gợn sóng khuyết tán mở ra, chung quanh cỏ cây đồng thời đứt gãy, cuối cùng dập nát. Nay còn gần là lực lượng, cũng đã như vậy khủng bố, mà ngày đầu tiên Mỹ còn cố ý bày ra một bộ khinh miệt bộ dáng. Ta vừa mới gần sử dụng không đến một nửa lực lượng, ngươi sẽ không biết, trên người của ngươi kia quang mang ta trên người cũng có đi. Đồng nhiên, ngày đầu tiên Mỹ trên người cũng phóng xuất ra màu vàng nhạt quang mang tới. Thân thể hắn ra thịt, tức khắc xuất hiện một trận cổ quái biến hóa. Càng thêm kiên cường dẻo dai, càng thêm kiên cố. Lại đến, Dương Đào không có chút nào vô nghĩa, hắn chủ động huy động nắm tay, ở nắm tay mặt ngoài, có lôi đỉnh quang mang đang không ngừng lóng lánh. Một cái nho nhỏ ngày đầu tiên Mỹ thôi, hừ, chẳng sợ ngươi có điểm thủ đoạn, hôm nay cũng muốn xử lý ngươi. Ầm vang, kịch liệt tiếng đánh, làm người hai lỗ thai phát minh. Từng đợt công kích dư ba, làm chung quanh rừng rậm bị hoàn toàn bình rời đi tới, biến thành đất bằng. Kéo kẹt, thanh âm này tuy rằng rất là rất nhỏ, nhưng lại như cũ không có tránh được hai người hai lỗ thai. Bọn họ linh tuyệt đều vô cùng nhạy bén, ở như vậy chiến đấu giữa, lực chú ý dị thường tập trung. Người, ngày đầu tiên Mỹ gắt gao chờ Dương Đào, hai mắt bên trong nguyên bản kia một mạt kinh hoàng, giờ phút này thế nhưng nồng đậm vài phần. Cho dù là hắn ở trước tiên mạnh mẽ che lấp đi xuống, nhưng lại như cũ không thể đủ thay đổi nội tâm chấn động. Bởi vì kia rất nhỏ thanh âm, là chính mình xương cốt vọng lại. Vừa mới va chạm bên trong, chính mình đã hoàn toàn vận dụng nhất lực lượng cường đại. Nhưng là từ cuối cùng kết quả xem, chính mình thế nhưng không thể đủ áp chế đối phương. Này như thế nào khả năng? Ngày đầu tiên Mỹ trong đầu ở không ngừng thiết tưởng, Dương Đào rốt cuộc là vận dụng cái gì bí pháp? Thế nhưng có thể phá vỡ hắn lực lượng, cho dù là ngay từ đầu, có lôi đỉnh chi lực thêm vào. Chính là này cũng không thể đủ hoàn toàn đánh vỡ hàng rào A. Chính mình chính là có nguyên anh trung kỳ tu vi, mà chính mình thân thể, cũng đạt tới siêu cấp chiến sĩ nguyên anh trung kỳ cường độ. Hơn nữa thiên đạo nghiêng, chính mình hẳn là các phương diện đều hoàn mỹ nguyên anh trung kỳ tồn tại A. Nhưng trước mắt Dương Đào đâu? Một cái thông qua bí pháp gia tăng tu vi tiểu tử, thế nhưng có thể áp chế chính mình một đầu, này hoa hạ bên kia. Chẳng lẽ còn có như vậy bí pháp sao? Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi bị lao tử dọa tới rồi sao? Nếu là cái dạng này lời nói, vậy tự sát đi. Dương Đào trong miệng nói như vậy, nội tâm lại là vô cùng cẩn thận. Đến bây giờ mới thôi, hắn mới vận dụng ba cái nguyên anh phân thân lực lượng. Nhưng là hắn minh bạch, đối phương khẳng định sẽ không cứ như vậy đồ ăn. Hơn nữa, đối phương át chủ bài có cái gì? Vẫn luôn đều không có chút nào bày ra. Hừ. Ngày đầu tiên Mỹ cắn răng, hắn lần đầu tiên phát hiện, chính mình đối Dương Đào đánh giá, vẫn là quá mức nông cạn. Trước mắt cái này hoa hạ người, có thể ở dưới làm phong làm vũ, đi lên lúc sau, thế nhưng còn có thể đủ thể hiện ra như vậy chiến lược, này tuyệt đối là có nguyên nhân. Nếu ngươi tìm chết, ta đây khiến cho ngươi biết, chết là một loại cái gì cảm giác đi. Tới rồi hiện tại, tuy rằng hắn biết Dương Đào là vị kia đại nhân đạo chủng, nhưng là cũng cố kỵ không được như vậy nhiều. trước chấn áp lại nói, cùng lắm thì sự sau ở trị liệu thứ này liền hảo. Đồng thời, hắn muốn ở Dương Đào trong cơ thể gieo điểm đồ vật, áp chế hạ đối phương. Bằng không, làm hắn như vậy phát triển đi xuống, trước sau là cái tai họa. Sắt. Ngày đầu tiên Mỹ bắt đầu xuất hiện biến hóa, hắn là đôi tay, thế nhưng chậm rãi biến hẹp, biến bẹp, biến trưởng, biến cong. Đồng thời, từng đợt hàn ý, không ngừng từ hắn song trưởng bên trong buộc phát ra tới. Đồng dạng có biến hóa, còn có hắn hai chân. Ngoa tào. Chờ đến cuối cùng, Dương Đào cả người đều nhịn không được phun tào lên, trước mắt ngày đầu tiên Mỹ, thật sự là quá yêu nghiệt. Hai tay của hắn hai chân, thế nhưng đều biến thành loan đao bộ dáng, hơn nữa vô cùng dài lâu, cùng nào đó khoa học viễn tưởng điện ảnh bên trong một cái nữ chiến sĩ giống nhau. Ngay cả hai chân, đều là như vậy, này thật sự là quá quỷ dị. Hừ, hiện tại khiến cho ngươi biết biết, sự lợi hại của ta. Dầm. Hàn quang cắt qua không gian, bay thẳng đến Dương Đào mà đến. Xe kéo. Dương Đào không có dự đoán được, đối phương tốc độ thế nhưng lại lần nữa tăng lên, một cái vô ý, thế nhưng không có hoàn toàn tránh thoát này một đạo hàn mang. Thế nhưng có thể phá vỡ ta phòng ngự. Làm Dương Đào càng thêm cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đối phương vừa mới này một đao, thế nhưng làm chính mình cánh tay mặt trên, phá khai rồi một đạo thật nhỏ khẩu tử. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng là đây là một cái mãnh liệt tín hiệu. Ừ, ngươi vô tri sẽ trở thành ngươi lớn nhất trí mạng điểm. Ngày đầu tiên Mỹ thanh âm đều ở biến hóa, trở nên rất là nghẹn ngào, hắn ở cười lạnh, tin tưởng chính mình giờ phút này hình thái, có thể hoàn toàn trấn áp Dương Đào. Nga, ngươi cho rằng tốc độ của ngươi thực mau, lực công kích tăng lên, là có thể đủ như vậy kiêu ngạo sao? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, thân hình đột nhiên lắc lư lên. Trung quanh, vô số Dương Đào hư ảnh xuất hiện. Đây là một loại tốc độ thể hiện, làm trong không khí sinh ra hư ảnh. Này đối với Nguyên Anh kỳ người tới nói, rất đơn giản. Nhưng là phải làm đến làm hư ảnh giống như phân thân giống nhau, làm ra một ít động tác, vậy khó khăn. Chạm vào. Dương Đào như cũ không có vận dụng binh khí, mà là dùng thân thể lực lượng, không ngừng công kích tới đối phương. Bất quá lần này, Dương Đào phát hiện, đối phương lực phòng ngự thế nhưng cũng biến thái tăng lên. Chính mình nắm tay, cho dù là bao vây lấy lôi đỉnh chi lực, đều không thể đủ hoàn toàn phá vỡ đối phương phòng ngự. Đồng thời, đối phương thân thể mặt trên, thế nhưng còn truyền đến từng đợt lực phản chấn, cái này làm cho Dương Đào cảm giác được cả người từng đợt sinh đau. Thiên Chi Tùng Vân. Dương Đào sau lui một khoảng cách lúc sau, với tay nắm Thiên Chi Tùng Vân. Nháy mắt, hắn trên người hơi thở bỗng nhiên biến đổi, trở nên cực kỳ sắc bén lên. Hừ, vô dụng, thân thể của ta dị thường cường đại, ngươi cái gì? Ngày đầu tiên Mỹ đắc ý còn không có phát biểu xong, nháy mắt liền lại lần nữa biến sắc. Dương Đào trong tay trường đao không ngừng vũ động, đao khí tung hoành, công kích đến ngày đầu tiên Mỹ trên người lúc sau, thế nhưng làm thân thể hắn xuất hiện từng đạo bạch ngân tới. Hơn nữa, ngày đầu tiên Mỹ cũng cảm nhận được từng đợt đau đớn. Ngươi vô tri sẽ trở thành ngươi lớn nhất trí mạng điểm. Dương Đào nguyên lời nói trả về, trong tay thuộc sơn kiếm tông kiếm thuật, không ngừng mãnh liệt mà ra. Chương 1489 nhược không tầm thường. Phúc! Nghe được Dương Đào này khinh phiêu phiêu lời nói, cái này làm cho ngày đầu tiên Mỹ cả người đột nhiên cảm giác ngực đổ một hơi. Nị mạ, này còn không phải là vừa mới chính mình răn dạy Dương Đào nói sao? Lúc này mới bao lâu, thế nhưng đã bị hoàn toàn dùng ở chính mình trên người. Chính là, Dương Đào này rốt cuộc là cái gì kiếm thuật, thế nhưng như vậy khủng bố. Ngày đầu tiên Mỹ, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhược sao? Dương Đào tùy ý vũ động trong tay trường đao, làm chung quanh hoàn toàn bị từng đạo kiếm khí sở bao phủ. Vô số kiếm khí, biến thành một cái lưới lớn, không ngừng hướng tới ngày đầu tiên Mỹ chuyển rời qua đi. Như vậy kiếm khí, tuy rằng không thể đủ đối với đối phương tạo thành thực chất tính thương tổn, nhưng là tích tiểu thành đại, hoàn toàn có thể làm ngày đầu tiên Mỹ vô cùng chật vật. Điểm này, Dương Đào rất vui lòng đi làm. Tuy làm tên kia giống như nhân yêu giống nhau, trang điểm như vậy ghê tởm, nhìn khiến cho người phản cảm, bực bội. Ngươi không phải rất cường đại sao? Như thế nào, hiện tại ngươi như thế nào không lời nói? Dương Đào trong tay trường đao lại lần nữa hướng tới ngày đầu tiên mị mãnh liệt bổ ra một đạo mười trượng lớn lên đao khí, mang theo sắc bén sắc ý, hướng tới đối phương chậm rãi chuyển rời qua đi. Tuy rằng đao khí di động tốc tốc rất chậm, nhưng là ngày đầu tiên Mỹ lại là cả người lông tơ tạc lập. Hắn có thể cảm nhận được, một cổ thật lớn nguy cơ đang không ngừng hướng tới chính mình đánh út lại. Bà giác! Hắn giống giận liên tục, đôi tay cùng hai chân hóa thành loan đao đang không ngừng đong đưa, cả người lại lần nữa phóng xuất ra từng đợt màu vàng nhạt quang mang. Như thế nào sẽ như vậy? Chính là hắn nội tâm lại là lại lần nữa run lên, hắn có thể cảm nhận được, giờ phút này chính mình thân hình, thế nhưng đã chịu ảnh hưởng. Này đao khí lại đây thời điểm, thế nhưng ảnh hưởng tới rồi chính mình tâm thần, đồng thời, còn ảnh hưởng tới rồi thân thể của mình. Làm chính mình theo bản năng xuất hiện khủng hoảng, làm nguyên bản rất đơn giản là có thể đủ hoàn thành tránh né động tác, xuất hiện một tia dại ra. Nếu ở ngày thường, này một tia dại ra, hắn căn bản là sẽ không có chút nào để ý. Chính là hiện tại bất đồng, giờ phút này Dương Đào sở bày ra ra tới hết thảy, đều ở lần lượt không ngừng đổi mới hắn đối Dương Đào cái nhìn. Giờ phút này như vậy kiếm thuật xuất hiện, là ngày đầu tiên Mỹ đột nhiên cảm giác, trước mắt Dương Đào là như vậy xa lạ. Không ngừng tăng lên chiến lực, rõ ràng là kim đan hậu kỳ tu vi, này hết thảy, quá mức không thể tưởng tượng. Dầm. Một đạo thật dài miệng vết thương, từ ngày đầu tiên Mỹ vai trái mặt trên, trực tiếp rạn nứt tới rồi phía dưới bên phải bụng. Miệng vết thương không thâm, nhưng là cũng không cạn. Ít nhất, vô số màu đỏ tươi máu tươi, đang không ngừng trào ra tới. Đau đớn lúc nào cũng ở kích thích ngày đầu tiên Mỹ thần kinh, làm hắn cả người đều trở nên nôn nóng lên. Đã lâu, đều không có cảm nhận được như vậy đau xót. Ngày đầu tiên Mỹ hơi hơi híp híp mắt, trong đôi mắt xẹt qua một trận điên cuồng thần sắc. Hắn hơi hơi cúi đầu, vươn chính mình đầu lưỡi, ở miệng vết thương mặt trên liếm liếm. Không tồi, Dương Đào, ngươi thật sự thực không tồi. Không biết vì cái gì, đương Dương Đào nghe được đối phương lời này thời điểm, cảm giác rất là cổ quái. Hắn thậm chí có loại ảo giác, đối phương lời này phảng phất là ở chân thành ca ngợi chính mình. Nhưng là chính mình cùng đối phương là tử địch à, ngày đầu tiên Mỹ hẳn là đầu óc không thật xấu nha, bằng không, như thế nào sẽ mở miệng ra lời như vậy đâu. Dương Đào không biết chính là, ngày đầu tiên Mỹ nhìn đến Dương Đào như vậy lợi hại, cho rằng Dương Đào trưởng thành thực không tồi. Nói quả trưởng thành càng tốt, hắn công lao lại càng lớn, đến lúc đó vị kia đại nhân ban thưởng, cũng liền càng phong phú. Ngươi có thể bức bách ta đến này một bước. Thật sự thực không đơn giản. Lời nói thật, ta thật sự rất bội phục ngươi. Ngày đầu tiên Mỹ cả người hơi thở, tại đây một khắc lại lần nữa xuất hiện thay đổi, hắn hai mắt, đột nhiên phóng xuất ra từng đợt hồng mang tới. Không phải huyết hồng, là cái loại này yêu diễm màu đỏ. Giống như nhất mị hoặc sắc thái, có thể làm người linh hồn đều lâm vào đi vào. Đây là ngươi đặc thù năng lực sao? Dương Đào đôi tay nắm thiên chi tùng vân. Ở chẳng những xúc lực. Đến bây giờ mới thôi, đều không có nhìn đến đối phương sử dụng ra quá mức lợi hại thủ đoạn. Giờ phút này chính mình như cũ là dung hợp ba cái phân thân thôi, lực lượng như vậy, như cũ có thể áp chế đối phương, này mình cái gì? Hiện tại, đã chịu như vậy thương tổn, cuối cùng là không tính toán tiếp tục cẩn tàng rồi sao? Dương Đào thực không rõ, đối phương vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì ngay từ đầu, không để dùng ra toàn bộ lực lượng đâu. Ha ha, ta đặc thù năng lực. Nếu ngươi muốn nhìn đến nói, có cơ hội. Ngày đầu tiên Mỹ hơi hơi sửng sốt lúc sau, phảng phất mới hiểu được Dương Đào lời nói ý tứ. Nhưng là hắn trả lời nội dung, lại là làm Dương Đào càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ tới rồi hiện tại, đối phương đều không tính toán trực tiếp vận dụng sở hữu thủ đoạn sao? Ngại nói tích. Lão tử lười đến đoán. Trực tiếp xử lý ngươi. Dương Đào thân thể lại lần nữa xuất hiện một lần trọng điệp, kim loại tính phân thân, cũng chủ động dung nhập tiến vào. Ở hắn trong tay, nhàn nhạt kiếm mang chẳng những hiện lên. Thực mau từ bàn tay bắt đầu, nháy mắt liền bao phủ chỉnh đem thiên chi tùng vân. Len keng. Cùng với một tiếng thanh thúy tiếng vang, ngày đầu tiên Mỹ hai chân hóa thành loan đao, thế nhưng trực tiếp đứt gãy mở ra. Từ ngày đầu tiên Mỹ trên mặt, thế nhưng nhìn không ra chút nào biến hóa. Điểm này, làm Dương Đào âm thầm liễu lưỡi, không hổ là nhân yêu, này chiêu thức cũng là yêu tả vạn phần. Đào vũ. Ngày đầu tiên Mỹ đôi tay hóa thành loan đao, đột nhiên giao nhau bại ở trước người. Mà bên người, là hai chân hóa thành loan đao, đang không ngừng xoay quanh. Theo thời gian trôi qua, song đao ở không trung không ngừng đong đưa, đao mang từng trận, cắt chung quanh không gian. Thực mau, ngày đầu tiên Mỹ đôi tay cũng bắt đầu đong đưa, theo đôi tay loan đao gia nhập, toàn bộ trên bầu trời mặt, đột nhiên xuất hiện hai thanh thật lớn loan đao tới. Kia loan đao ở nhảy lên, từ không khí một chỗ hoàn toàn đi vào, lại từ mặt khác địa phương đột nhiên vụt ra tới, giống như vũ đạo giống nhau. Không gian. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, hắn có thể cảm nhận được, cặp kia đao tất nhiên ở đột phá không gian hàng rào, không ngừng nhảy lên. Liên tính là chính mình, đều không thể đủ bắt giữ đến đối phương song đao vận động quỹ đạo. Dương Đào, chịu chết đi. Ngày đầu tiên Mỹ cả người đột nhiên tiến lên, chung quanh song đao cũng mang theo sắc bén hơi thở, ở không trung không ngừng nhảy lên, vũ đạo, không có chút nào quy luật đáng nói. Ngoa tào, ngươi cũng tự tin. Cho rằng như vậy là có thể đủ đối lao tử tạo thành uy hiếp sao. Xem lão tử, rút kiếm thuật. Dương Đào hừ lạnh, đôi tay gắt gao nắm trường đao, chậm rãi làm trường đao đặt ở chính mình bên trái dưới thân vị trí. Giống như có vỏ đao giống nhau. Đồng thời, trường đao mặt trên, nguyên bản liền trải rộng kim mang, giờ phút này thế nhưng nồng đậm. Chết! Chờ đến kim mang nồng đậm tới rồi trình độ nhất định thời điểm, Dương Đào nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao nháy mắt từ hạ mà thượng, đống nhiên rút ra. Một đạo thật lớn kiếm khí, từ trường đao thượng xuất hiện, tức khắc, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Liên tính là ngày đầu tiên Mỹ bên người cặp kia đao, đều xuất hiện hơi hơi run rẩy. Ầm vang. Tuyết trăng kiếm khí, cắt qua Dương Đào trước người sở hữu không gian. Len ken len ken. Ngay từ đầu, tứ thanh đứt gãy thanh âm, đầu tiên xuất hiện ở chung quanh trong không khí. Phụt. Ngay sau đó, liền nhìn đến kia kiếm khí mang theo không thể địch nổi lực lượng, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế. Khoảnh khắc xuyên qua ngày đầu tiên Mỹ thân thể. Đem ngày đầu tiên Mỹ chém thành hai nửa. Chính là như vậy đơn giản, thô bạo. Ân, như thế nào sẽ như vậy? Không khỏi có điểm nhược không tầm thường. Chính là Dương Đào lại là buồn bực. Đối với kết quả này, hắn lộ ra đầy mặt cổ quái. Chương 1490 đều không phải là độc này một nhà. Dựa theo Dương Đào tính ra, ngày đầu tiên Mỹ cuối cùng hẳn là có thể lấy ra càng thêm lợi hại át chủ bài mới đúng vậy. Hơn nữa vừa mới hắn đao vũ tuy rằng rất lợi hại, nhưng là cùng Dương Đào trong dự đoán thực lực, vẫn là có xuất nhập. Nhất làm Dương Đào cảm thấy kỳ quái chính là, ngày đầu tiên Mỹ cuối cùng thế nhưng đều không có xuất hiện chút nào lợi hại át chủ bài. Cái này làm cho một con tính toán dung hợp thứ 5 phân thân Dương Đào, hung hăng buồn bực một phen. Chẳng lẽ thật là chính mình suy nghĩ nhiều? Sơn Mục Thứ Lang là bởi vì thân phận là thiếu chủ, cho nên mới sẽ có như vậy lợi hại sau tay. Mà này ngày đầu tiên Mỹ căn bản liền không có như vậy thân phận, cho nên không có chút nào sau tay sao? Đối với chính mình cái này phỏng đoán, Dương Đào chính mình đều cảm giác có điểm không thích hợp. Nếu đối phương thật sự không có như vậy quan trọng địa vị, vì cái gì tiểu dã Thái Lang đều sợ hai thứ này? Dương Đào nhưng không cho rằng, gần là bởi vì thứ này là đệ nhất gia tộc người. Tiểu dã Thái Lang tốt xấu cũng là tiểu dã gia tộc thiếu chủ, một cái thiếu chủ, nếu đối mặt là một cái bình thường đệ nhất gia tộc thành viên, còn dùng đến như vậy sợ hãi sao? Đúng rồi, nhìn xem thứ này túi chữ vật. Dương Đào nhưng không có quên, ngày đầu tiên Mỹ mang chính mình đi thời điểm, chính là lấy ra một khối đen nhánh lệnh bài tới. Kia ngoạn ý có thể làm tiểu dã Thái Lang như vậy thất thố, khẳng định không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Ân. Thức mau, Dương Đào liền tìm tới rồi đối phương túi chữ vật. Nhưng là lại mở không ra, bởi vì có cách trở. Thứ này, thế nhưng có thể nhận chủ. Chẳng lẽ là vừa mới tài cán rất ngày đầu tiên Mỹ, cho nên còn không thể đủ trực tiếp mở ra sao? Nhìn xuống túi chữ vật, thứ này rất là phiền toái. Nếu Dương Đào chậm rãi tiêu ma, tự nhiên cũng có thể đủ mở ra. Nhưng là nếu mạnh mẽ mở ra nói, bên trong đồ vật, liền sẽ quy về hư vô, bị không gian chi lực cấp tàn phá phá hư. Cho nên Dương Đào giống nhau đều là chủ động đánh cướp, làm đối phương lấy ra đồ vật tới. Nhưng là hiện tại, Dương Đào lại là cảm thấy buồn bực. Theo lý thuyết, nhận chủ đồ vật, chỉ cần bị chủ nhân bị xử lý. Kia cái gọi là nhận chủ liền tiêu tán, chính là tình huống hiện tại, làm Dương Đào có điểm không hiểu. Không đúng. Đồng nhiên, Dương Đào phảng phất nghĩ tới cái gì, vung tay lên, thu hồi ngày đầu tiên mị thân thể, đôi tay nhéo pháp quyết, hóa thân vì kiếm, hướng tới một phương hướng mà đi. Đáng giận. Ba giác nhã lộ. Ở cùng Dương Đào tách ra lúc sau, tiểu dã Thái Lang xoay người về tới chính mình chỗ ở, ở nổi giận đùng đùng. Ba giác. Vì cái gì? Vì cái gì? Cái kia nhân yêu giống nhau ra hỏa, có thể được đến kia lệnh bài. Đáng chết, kia chính là nhất có ảnh hưởng lực mấy khối lệnh bài chi nhất ta. Mắt thấy ta liền phải thành công. Tiểu dã Thái Lang vô cùng phẫn nộ, nhưng là hắn không thể đủ làm ra cái gì phản ứng tới. Có thể làm, chỉ có yên lặng chịu đựng. Hắn biết kia lệnh bài khủng bố, nếu chính mình dám ngỗ nghịch, kia toàn bộ tiểu dã gia tộc đều sẽ đã chịu liên lụy. Phật môn truyền thừa công lao rất lớn, nhưng là lại như cũ không thể đủ cùng kia lệnh bài đánh đồng. Hô hô! Tiểu dã Thái Lang không ngừng thở hổn hển, hắn biết, trước mắt việc này, xem như không thể đủ tiếp tục. Hừ! Ngày đầu tiên Mỹ, ngươi lợi hại. Thức mau, tiểu dã Thái Lang lộ ra một đạo tàn nhẫn ánh mắt tới. Ngươi muốn cướp đoạt ta công lao là sao? Chính là ngươi không có này truyền lại đời sau xá lợi, làm theo không thể đủ được đến truyền thừa. Ha ha ha, Dương Đào hiện tại cũng phải tới rồi một đoạn kinh văn thôi, gần là kia đoạn kinh văn ân. Vừa mới tiểu dã Thái Lang theo bản năng hướng tới chính mình phóng xá lợi từ địa phương sơ soạn, nhưng là thực mau, hắn cảm giác đỉnh đầu không còn. Mới đầu, hắn còn cho rằng là chính mình sờ lầm địa phương. Nhưng là thực mau, hắn đôi tay không ngừng ở chính mình bên hông đùa nghịch lên, giống tuyết, cái gì đều không có. Này như thế nào khả năng? Tiểu dã Thái Lang cả người đều mâu khúc lên, kia xá lợi tử, rõ ràng liền đặt ở chính mình trên người a đáng chết, hiện tại như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi đâu. Này tính cái gì cái tình huống? Thật lâu sau lúc sau, tiểu dã Thái Lang như cũ không có phản ứng lại đây. Hắn thật sự là không nghĩ ra được, rốt cuộc là cái gì thời điểm, chính mình xá lợi tử không thấy. Ngày đầu tiên Mỹ. Cuối cùng, hắn trong đôi mắt phóng xuất ra một đạo hung quang. Hôn đàn, ngươi thật quá đáng. Nghĩ tới nghĩ lui, tiểu dã Thái Lang có thể nghĩ đến, có như vậy năng lực, còn có như vậy lá gan, vậy chỉ có ngày đầu tiên Mỹ. Ngươi cấp lao tử chờ. Thức mau. Tiểu dã Thái Lang trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới đông doanh núi non trùng, nhất trung tâm vị trí mà đi, nơi đó, đúng là đệ nhất gia tộc núi non nơi. Ầm vang! Dương Đào trực tiếp đi tới kia bí ẩn địa phương, thân hình đong đưa, tránh thoát chính mình ngay từ đầu bố trí trận pháp, xuất hiện ở một cái động phủ bên trong. Ở bên trong này, có một trương bình thường giường đá. Trên giường nằm một bộ bạch y rìa nữ tử. Dáng người phập phồng, đường cong là lướt, giống như ngủ say tiên tử giống nhau, an tĩnh mà điểm mỹ. Nhưng là tại đây nữ tử trên trán mặt, có một tia hắc khí ở ra sức kim đâm, ngưng tụ, muốn tác loạn. Đáng giận. Trung quanh hàn ý, cũng không có chút nào giảm bớt. Trên giường đá Mã Giai Nhi, như cũ ở trầm miên. Này rốt cuộc là vì cái gì? Dương Đào giống giận, rõ ràng chính mình đã xử lý ngày đầu tiên Mỹ, nhưng là hiện tại, vì cái gì Mã Giai Ni trên người chú ngữ, vẫn là không có tiêu tán mở ra. Ông! Nhàn nhạt kim quang, từ Dương Đào một bên thay đổi phóng xuất ra tới. Xá lợi tử tự động treo không, phát ra từng vòng sóng gợn. Thức mau, manh ngốc tiểu hòa thượng, một cái thoán động, từ sóng gợn chung đi ra. Xá lợi tử lại lần nữa biến thành bình thường bộ dáng, rơi vào rồi tiểu hòa thượng trong tay. Ở chia lịa thời điểm, Dương Đào trực tiếp vận dụng không gian trận pháp, âm thầm thần không biết quỷ không hay ăn trộm tiểu dã thái lang trên người xá lợi tử. Điểm này, cho dù là ngày đầu tiên Mỹ, lúc ấy đều không có chút nào phát hiện. Quỷ chú chi thuật. Tiểu hòa thượng trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đồng nhiên tiến lên vài bước, nghiêm túc nhìn Mã Giai Ni trên trán mặt hắc khí. Cái gì? Dương Đào đống nhiên cả kinh, phát hiện tiểu hòa thượng khả năng biết cái gì. Ai, này nữ tử thế nhưng chủ động gieo quỷ chú chi thuật. Cũng thật là đáng thương. Tiểu hòa thượng trách trời thương dân mở miệng, nhưng là nhìn đến Dương Đào kia cơ hồ muốn bạo tẩu ánh mắt lúc sau, vội vàng tiếp tục bổ sung. Nàng chính mình cửu tự chân ngôn sử dụng thực thỏa đáng. Chỉ cần xử lý kia thi chú giả, này quỷ chú tự nhiên liền sẽ tiêu trừ, nàng cũng có thể đủ tỉnh lại. Dựa, điểm này lão tử tự nhiên là biết đến. Nhưng là lão tử vừa mới đã rõ ràng xử lý kia thi chú giả, vì cái gì nàng còn không có tỉnh lại. Dương Đào cơ hồ là dùng giống, chính mình vừa mới chính là thân thủ xử lý ngày đầu tiên Mỹ A, như thế nào còn không có chuyển biến tốt đẹp. Ngậy! Tiểu hòa thượng hơi hơi sửng sốt, tục mà dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt, nhìn Dương Đào. Tiểu hòa thượng, ngươi cấp lao tử nhanh lên nói. Bằng không, lao tử thật muốn thu thập ngươi. Đây là cái gì ánh mắt? Một cái hòa thượng, như thế nào có thể dùng như vậy ánh mắt tới xem chính mình? Ngạch, chẳng lẽ ngươi cho rằng, phân thân thuật độc này một nhà sao? Tiểu hòa thượng hú hoán mở miệng, gần là một câu ngắn gọn lời nói. Lại là giống như sấm sét ở Dương Đào trong đầu, không ngừng quay cuồng lên. Chương 1491 làm. Luyến thượng ngươi đọc sách vong 630 bút, nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Ngươi là nói, đều không phải là độc này một nhà, chẳng lẽ nói, tiểu quỷ tử cũng có thể đủ tu luyện phân thân thuật sao? Không phải nói, siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, ở cái này thiên địa bên trong là không thể đủ tiến hành sao. Nhưng hiện tại, xuất hiện này vấn đề, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chờ hạ. Nháy mắt, Dương Đào trong đầu xẹt qua một nữ tử thân ảnh. Huệ tử. Dựa theo Dương Đào biết nói, kia huệ tử tựa hồ chính là ở tu luyện một môn khủng bố thần thông, có thể cô động ra phân thân tới. Hơn nữa, theo nàng phân thân không ngừng tiêu vong, nàng bản thể tu vi liền sẽ không ngừng đề cao. Đáng chết, chẳng lẽ sở hữu phân thân thuật đều là kia nữ nhân truyền thụ đi ra ngoài? Ở thế giới này bên trong, phân thân thuật cũng không phải là cái gì đơn giản pháp thuật. Kia chính là tuyệt đối xa hoa thứ đồ vật, hơn nữa muốn tu luyện ra tới, càng thêm khó khăn. Không ai có thể đủ giống như Dương Đào như vậy, trực tiếp cô động ra ngũ hành phân thân tới. Cho dù là vương gia bên trong vị kia, được xưng nhất chính thống ngũ hành tông truyền nhân, đều không thể hoàn toàn cô động ra ngũ hành phân thân tới. Tiểu hòa thượng, hiện tại xem ra ta là không thể đủ đưa ngươi đi phương Tây. Dương Đào nhíu mày, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải trước xử lý ngày đầu tiên Mỹ, bằng không nói, Mã Giai Ni tình huống, chỉ biết càng thêm không xong. Ân, ta lý giải. Vẫn là cầu người quan trọng, tuy rằng cửu tự chân ngôn rất lợi hại, nhưng là nếu không nhanh lên nói, như cũ không thể đủ chống đỡ được. Hơn nữa nàng trong cơ thể, còn có một cổ tà ác lực lượng ở ôn dưỡng. Tiểu hòa thượng hai mắt phóng xuất ra từng đạo kim mang, không ngừng ở Mã Giai Ni thân thể mặt trên nhìn quét lên. Ngoa tào! Dương Đào nhìn đến lúc sau, tức khắc cả kinh, một cái lắc mình, trực tiếp đi tới tiểu hòa thượng trước người. Tiểu thí hải, ngươi làm gì? Đáng chết! Kêu kim mang, làm Dương Đào có loại cảm giác cổ quái. Chẳng lẽ này tiểu hòa thượng cùng chính mình giống nhau, có thể thấu thị năng lực sao? Nhưng là này tiểu phá hài mới vài tuổi a, cứ như vậy sắc mị mị, vẫn là Phật môn người trong đâu, không khỏi cũng quá mức hạ lưu đi. A, ta chính là nhìn xem nàng trong cơ thể hơi thở thôi, này có cái gì vấn đề sao? Gần là hơi thở. Dương Đào Hồng nghi, tổng cảm giác này tiểu hòa thượng không có mặt ngoài nhìn qua như vậy manh ngốc cùng thành thật. Bằng không liệt. Tiểu hòa thượng hỏi lại, hai cái đại đại mắt, chớp chớp. Khu khu, hào đi. Cuối cùng, Dương Đào từ bỏ. Hắn cảm giác chính mình như vậy suy nghĩ một cái tiểu hòa thượng, tựa hồ có điểm quá phận. Hiện tại ngươi có cái gì tính toán? Chẳng lẽ ngươi không tiễn ta sao? Tiểu hòa thượng tiếp tục mở miệng, làm Dương Đào tức khắc cảm giác có điểm đau đầu lên. Ta hiện tại không có thời gian. Ta có thể chờ nha. Chính là ta hiện tại chính mình xuất phát từ rất nguy hiểm hoàn cảnh, không nhất định có thể bảo hộ chủ ngươi. Không có việc gì, ta có thể bảo hộ ngươi. Dương Đào thật là làm tiểu hòa thượng làm cho không biết giận, cuối cùng hắn xem như tỉnh ngộ. Này tiểu hòa thượng, nhìn dáng vẻ là an vạ chính mình. Ngươi hiện tại có cái gì ý tưởng? Bằng không, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Làm không hảo không cẩn thận, chúng ta là có thể đủ gặp được thực tốt cơ duyên đâu. Ngươi như vậy không ra tiếng, cũng không phải biện pháp A. Kế tiếp thời gian nội, tiểu hòa thượng lại nhải, nếu một cái tò mò bảo bảo giống nhau, có loại tính toán trực tiếp ra một quyển 10 vạn cái vì cái gì xu thế. Dương Đào thật sự hoài nghi, nay tiểu hòa thượng có phải hay không thời gian dài nghẹn, tính toán muốn tại đây một khắc, toàn bộ phóng xuất ra tới, này lại nhải dài dòng năng lực, thật đúng là đủ có thể. Dương Đào lại lần nữa xuất hiện ở đông doanh núi non chung quanh, nhưng là lúc này đây, hắn lại là trực tiếp đi tìm Kim Ma bọn họ nguyên bản nơi địa phương. Tuy rằng hắn ngay từ đầu dặn dò, làm Tạ Tiểu Sơn đưa Kim Mao cùng đi Thiên Sư Đạo hoặc là đi Thục Sơn, nhưng là những cái đó mảnh thú nhất định còn ở. Hơn nữa, Lý Văn Quân bọn họ cũng nên không có rời đi. Quả nhiên, thực mau hắn liền tìm tới rồi Lý Văn Quân cùng vệ đông đám người. Ta dựa. Tiểu tử, ngươi đây là từ nơi nào bắt cóc tới Tiểu Hòa Thượng A? Vệ đông nhìn đến Tiểu Hòa Thượng ánh mắt đầu tiên, liền mở miệng bẩn thỉu lên. Đây là không phải ngươi tư sinh tử A. Thậm chí, có người còn đưa ra như vậy phỏng đoán, cái này làm cho Dương Đào tức khắc mặt già biến thành màu đen. Trước mắt nhưng còn có Lý Văn Quân cùng Lý Văn Lương được không? Lời này ngữ nếu là chuyển tới Lý Văn Đình trong thai, kia chính mình chẳng phải là muốn bạch bạch chịu tội. Các ngươi đủ rồi, tu vi đều tăng lên, vậy hẳn là hảo hảo tiếp tục tu luyện. Phải biết rằng, kiếm tông phỏng trừng chính là các ngươi này nhóm người. Dương Đào vô cùng âm trầm mở miệng, Phật môn cùng Thục Sơn, nhất định có nào đó liên hệ. Đồng thời, Dương Đào cũng xác định, Thục Sơn trước mắt sở hữu, hẳn là đều là khí tông người. Đến nỗi kiếm tông, chỉ sợ cũng thật là trước mắt này nhóm người. Này đó chúng ta đều biết, cho nên ngươi yên tâm đi. Nếu ngươi lại đây, kia vừa vặn. Chúng ta có cái kế hoạch, muốn cùng ngươi nói một chút. Vệ đông cũng không có tiếp tục nói giỡn, mà là vô cùng chính là thận trọng. Chúng ta phát hiện, chúng ta được đến công pháp, chính là kiếm tông công pháp. Nay trong đó truyền thừa, chỉ sợ cũng xem như Văn Đình cũng không biết. Giống như, chúng ta chính là kiếm tông lựa chọn người. Đương nhiên, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, chúng ta tính toán làm ra điểm sự tình tới. Không sai, thế giới này pháp tắc, kỳ thật rất đơn giản, cá lớn nuốt cá bé. Nếu chúng ta muốn được đến đồ tốt, như vậy nhanh nhất phương pháp chính là đoạt lấy. Dương Đào cùng mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi mới đồng thời mở miệng. Không sai, ở dưới thời điểm, tiểu quỷ tử trong lịch sử mỗi đoạn thời gian, liền đối gia viên của chúng ta làm ra quá cùng loại hành vi. Cho nên lần này, chúng ta cũng tính toán hảo hảo đánh trả, gấp bội dâng trả. Lời này vừa ra, chung quanh rất nhiều người đều lập tức giống như tiêm máu gà giống nhau. Phải biết rằng, này nhóm người nhưng đều là quân nhân ra tiếng. Bọn họ biết đoạn lịch sử đó, hiện tại có cơ hội như vậy đi báo thù, bọn họ một đám đều là dị thường kích động. Không sai, vừa mới chúng ta đã định ra mục tiêu. Lần này, chúng ta muốn trực tiếp lấy một cái gia tộc tới khai đao. Lý Văn Quân ở một bên bổ sung, hơn nữa ý chí chiến đấu vô cùng ngẩng cao. Nga! Vậy các ngươi mục tiêu là? Thạch Điền gia tộc. Vệ Đông hơi hơi mỉm cười, trong miệng hộc ra này bốn chữ. Cái gì? Dương Đào không có tưởng nhiều, đối phương thế nhưng là tưởng cầm Thạch Điền gia tộc khai đao. Kia chính là ở 10 đại gia tộc bên trong, xếp hạng đều phải dựa trước A. Không, chúng ta biết bọn họ một chỗ phân bố, cách nơi này đại khái 10 ngày khoảng cách. Kia địa phương đều là Thạch Điền gia tộc tài nguyên đào tạo địa phương. Kỳ thật mỗi cái gia tộc đều có như vậy địa phương, nhưng là Thạch Điền gia tộc vị trí thực không tồi, làm ta có 10 ngày thời gian tới phát động công kích. Vệ Đông tiếp tục mở miệng. Hơn nữa đôi tay nắm một khối ngọc giản, hình chiếu ra bản đồ tới, ở mặt trên bắt đầu chỉ trò trò. Đao tử, nếu ngươi lại đây nói, ta tưởng chúng ta kế hoạch, nhất định sẽ thực thành công. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Dương Đào. Đương nhiên, giờ phút này bọn họ không biết, Dương Đào gần nhất sở làm những cái đó chi tình. Nếu bọn họ biết, ngay cả ngày đầu tiên Mỹ đều bị Dương Đào xử lý một cái phân thân nói, kia bọn họ giờ phút này thần thái, tuyệt đối không phải trước mặt như vậy. Không thành vấn đề, làm. Dương Đào dùng sức gật gật đầu, cũng không phải hắn không lo lắng Mã Giai Nhi, mà là hắn đột nhiên nghĩ tới một chút. Đệ nhất gia tộc cùng Thạch Điền gia tộc Chi Gian, tựa hồ quan hệ rất là chặt chẽ. Chính mình làm không hảo có thể dùng cái này làm đột phá khẩu. Dù dẫu ngày đầu tiên Mỹ xuất hiện. Đồng thời, Dương Đào trong đầu vẫn luôn đều ở phòng đoán, vì cái gì ngày đầu tiên Mỹ sẽ như vậy đơn giản liền cho chính mình cuối cùng kia phân truyền thừa, này trong đó, nhất định có vấn đề. Xem thoải mái liền đến. Chương 1492 không cần như vậy phiền toái. Thạch Điền gia tộc nơi cái này phân bộ, đã ở đông doanh núi non mặt khác một cái bên cạnh. Nơi này địa phương rất là yên lặng, đồng thời không phải ở chỉ cần chiến trường phân bố bên trong, hơn nữa còn có một cái nguyên anh hậu kỳ cao thủ tọa chấn, cho nên hết thảy đều ở đâu vào đấy tiến hành. Nơi này có rất nhiều nhân viên nghiên cứu, bọn họ hoàn toàn đắm chìm ở nghiên cứu bên trong. Mặc kệ là linh dược, vẫn là manh thú, đều là bọn họ nghiên cứu đối tượng. Đương nhiên, chung quanh cũng có chuyên môn bồi dưỡng linh dược địa phương. Càng thêm có đủ loại linh dược, đây là bọn họ nghiên cứu tài liệu, là ắt không thể thiếu. Có thể nói, này liền tương đương với Thạch Điền gia tộc một cái loại nhỏ bảo khố, bên trong bao hàm vàng diện, cái gì đồ vật, ứng có lại có. Đồng thời, nơi này còn có nhất xuất sắc siêu cấp chiến sĩ. Một khi có tân gen phối phương xuất hiện, như vậy nơi này siêu cấp chiến sĩ, tuyệt đối là đệ nhất được lợi người. Ở cả tòa ngọn núi đỉnh, có một tòa cổ xưa sân. Ở cái này trong viện, có thể ngẫu nhiên nhìn xuống mà xuống, nhìn đến toàn bộ ngọn núi tình huống. Nơi này là duy nhất một cái nguyên anh hậu kỳ tu vi tồn tại, Thạch Điền Đông Hạo sở cư trú địa phương. Giống nhau thời gian, hắn liền một người yên lặng ở chỗ này đả tọa, tu luyện, trên cơ bản sẽ không ra ngoài. Mà cái này địa phương, cũng là cấm địa. Nếu không có gì thường sự tình khẩn yếu, không có người dám tự mình đi vào cái này trong viện. Nhưng là hiện tại, kia nguyên bản cao cao tại thượng Thạch Điền Đông Hạo, giờ phút này lại là hơi hơi cung thân mình, giống như một cái hạ nhân giống nhau, đôi tay bưng trà, đưa cho một cái bên người cách đó không xa ngồi ngay ngắn tuấn Mỹ nam tử. Đại nhân, đa toát. Đông Hạo tiên sinh, ngươi cũng thỉnh. Nam tử hơi hơi mỉm cười. Dường như không có việc gì duỗi tay, tiếp nhận kia ly đưa qua trà. Chậm rãi phóng tới cái mũi của mình bên cạnh, hơi hơi nhắm mắt, mũi kích thích, nhẹ nhàng nghe nghe, rồi mới chậm rãi gật gật đầu. Nhìn đến nam tử phảng phất nhận định chính mình trà lúc sau, Thạch Điền Đông Hạo nội tâm lúc này mới nhẹ nhàng một ít. Hắn chính là này toàn bộ ngọn núi chung, rõ ràng biết thiếu niên này thân phận số ít người trí nhất. Đệ nhất gia tộc ngày đầu tiên thảo. tuy rằng gần là nguyên anh trung kỳ tu vi, nhưng là cho dù là chính mình, cũng không dám có chút chậm trễ. Bởi vì này ngày đầu tiên thảo phía sau, là ngày đầu tiên Mỹ. Hắn cùng ngày đầu tiên Mỹ, là thân huynh đệ. Đồng thời cũng là ngày đầu tiên Mỹ nhất thân cận người. Càng thêm bởi vì hắn biết, cái này nhìn như là thạch điển gia tộc căn cứ, kỳ thật hoàn toàn khống chế ở đệ nhất gia tộc trong tay. Hoặc là nói, đây là hai cái gia tộc chi gian một loại giao dịch, một loại ở phương diện nào đó, có thể làm hai cái gia tộc đều đạt thành cộng thắng giao dịch. Đại nhân, không biết lần này lại đây. Thạch Điền Đông Hạo rất là thật cẩn thận mở miệng, chẳng sợ hắn biết chính mình tu vi so đối phương cao. Nhưng là hắn càng thêm rõ ràng, nếu đối phương muốn chính mình chết, một giây đều có thể đủ làm được. Đây là địa vị chênh lệch. Nếu địa vị đều ở vào một cấp bậc, kia tu vi có thể quyết định hết thảy. Nếu tu vi chênh lệch giống như thiên địa hồng câu, kia tu vi đồng dạng có thể quyết định hết thảy. Nhưng là giống như giờ phút này như vậy, tu vi kém không tính quá lớn, nhưng là địa vị lại cách xa nhau cách xa vạn dặm xa. Một cái là thạch điền gia tộc một cái người hầu giống nhau tồn tại, mà một cái khác, lại là ở đệ nhất gia tộc, đều có vô thượng địa vị tồn tại. Đối phương có vô số thủ đoạn, có thể nháy mắt diệt sát chính mình. Sinh tử bị khống chế cảm giác, tuy rằng thật không tốt, nhưng là giờ phút này thạch điền Đông Hạo, lại không có chút nào không kiên nhẫn. Tựa hồ, hắn đã hoàn toàn thói quen như vậy tư thái. Sùng bái cường giả, đồng thời sùng bái địa vị cao người. Ân, vừa mới ta phối phương ngươi thấy được sao? Ngày đầu tiên Thảo nhàn nhạt nghe trà hương, không vội không chậm mở miệng, phảng phất ở trong mắt hắn, sở hữu sự tình, đều là như vậy đạm nhiên. Xem qua, kia hẳn là năm loại bất đồng thuộc tính dược liệu, cùng nhau dung hợp phương hướng, nhưng là này đó. Không nên hỏi, không cần hỏi nhiều. Không đợi Thạch Điền Đông Hạo nói xong, ngày đầu tiên Thảo lại lần nữa chậm rãi từ từ mở miệng. Ha y ye. Thạch Điền Đông Hạo lập tức khom người gật đầu, đồng thời, hắn trên trán mặt, xuất hiện một thoáng thoáng mồ hôi lạnh tới. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, lần này sự tình, chính là mặt trên đại nhân phân phó. Liền tính là ta ca, cũng không dám có chút chậm trễ. Ầm vang. Lời này ngữ, giống như một đạo sấm sét trực tiếp vang vọng ở Thạch Điền Đông Hạo trong óc bên trong. Thế nhưng là ngày đầu tiên Mỹ cũng không dám chậm trễ đại nhân, kia không cần tưởng đều biết, việc này tầm quan trọng. Cho nên lần này, ta sẽ tự mình ở chỗ này chờ đợi. Hơn nữa, ta cũng làm người mang đến đại lượng linh dược, mặc kệ như thế nào, chỉ có thể đủ thành công. Là, đại nhân. Chúng ta nhất định sẽ không làm đại nhân thất vọng. Thạch Điền Đông Hạo vội vàng tỏ thái độ. Đương nhiên, hắn đối ngày đầu tiên Thảo có thể ở chỗ này chờ đợi việc này, vẫn là thực vui vẻ. Như vậy, liền gia tăng rồi hắn cùng ngày đầu tiên Thảo tiếp xúc thời gian. Nếu chính mình có thể cùng vị đại nhân này làm tốt quan hệ, nói không hảo đối chính mình sau này lộ, đều sẽ có thật lớn trợ giúp. Rốt cuộc, ngày đầu tiên Mỹ ở đệ nhất gia tộc, tuy rằng không phải thiếu chủ, nhưng là hơn hẳn thiếu chủ. Rất nhiều chuyện, liền tính là đệ nhất gia tộc thiếu chủ, đều không có ngày đầu tiên Mỹ lên tiếng quyền nhiều. Điểm này, toàn bộ 10 đại gia tộc người, đều là biết đến. Hảo, chúng ta liền phẩm phẩm trà, nhìn xem này phong cảnh đi. Ngày đầu tiên Thảo một ngụm uống sạch chén trà chung nước trà lúc sau, một bên Thạch Điền Đông Hạo lập tức chủ động tiến lên, vì này mãn thượng. Uy, đào tử, chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ? Vẫn là dựa theo sớm định ra kế hoạch sao? Giờ phút này, vệ đông đám người, đã đi tới kia ngọn núi chung quanh không đến trăm dặm khoảng cách. Nếu ra tốc quá khứ lời nói, nếu không nhiều ít thời gian. Không cần như vậy, nếu ta tới, vậy đơn giản thô bạo điểm. Đợi lát nữa ta trực tiếp qua đi, xử lý bọn họ tu vi nhất cường đại cái kia. Rồi mới các ngươi mang theo người cùng nhau thượng là được. Dương Đào ha hả cười, đầy mặt không sao cả mở miệng. Uy, đào tử, tiểu tử ngươi cũng không nên sang bậy. Dương Đào nhưng thật ra không sao cả, nhưng là người chung quanh lại là khiếp sợ. Nơi đó chính là có âm dương sư trận pháp, còn có nguyên anh hậu kỳ người tọa chấn, ngươi hiện tại liền kim đan hậu kỳ tu vi, không cần làm bậy. Không có biện pháp, nếu không phải Dương Đào chủ động bày ra, như vậy hắn tu vi dao động, vẫn luôn là kim đan hậu kỳ. Điểm này Dương Đào nhưng thật ra thực thích, bởi vì như vậy có thể làm rất nhiều người đều bị mê hoặc qua đi. Không có việc gì, yên tâm đi. Ta như thế nào sẽ lấy chính mình tưởng mạng nhỏ nói giỡn đâu. Nhớ kỹ ta cho các ngươi đan dược, đến lúc đó có thể dùng dùng. Dương Đào cười hắc hắc, chủ động tiến lên, Vệ Đông cùng Lý Văn Quân đám người, căn bản là ngăn không được. Văn Quân, ngươi nói này. Nhìn Dương Đào đi xa bóng dáng, Vệ Đông đầy mặt phiền muộn. Ta nói Vệ Đông ca, đại ca, chúng ta liền không cần suy nghĩ nhiều. Vẫn là hảo hảo chuẩn bị đi, ta Đào ca là cái gì người, ngươi cái gì thời điểm xem hắn chủ động đi ăn qua mệt nha. Nhưng thật ra một bên Lý Văn Lương, rất là yên tâm, thế nhưng chủ động bắt đầu thét to khởi chung quanh huynh đệ, vẫn là bày ra kiếm trận tới. Chương 1493 bá kinh nghiệm. Luyến thượng ngươi đọc sách vong 630 bút, nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Ngậy! Hào đi, dù sao chúng ta cũng không thể đủ làm cái gì. Nếu đào tử không được, chúng ta còn có thể đủ đi lên cứu trợ một chút. Vệ Đông nghĩ nghĩ lúc sau, cũng nghĩ thông suốt, chủ động cùng các huynh đệ tiếp đón lên, cùng nhau bày ra kiếm trận. Uy, Thạch Điền gia tộc lợi hại nhất người kia, cấp lão tử ra tới. Vệ Đông bọn họ vừa mới chuẩn bị bãi trận tới, chính là nháy mắt liền nghe được Dương Đào này không kiên nhẫn thanh âm, thiếu chút nữa một cái lảo đảo, trực tiếp ném tới. Ngạch ta Đào ca luôn luôn đều là như thế này cao điệu. Sao? Liên tính là Lý Văn Lương, đều là đầy mặt vô lại, hiển nhiên, Dương Đào giờ phút này tắt phong, liền tính là hắn đều không có nghĩ đến. Cái gì người, dám ở ta Thạch Điền gia tộc trước mặt lớn tiếng kêu gọi, tìm chết không thành. Thức mau, liền có tiểu quỷ tử chủ động tiến lên. Một cái kim đan trung kỳ tả hữu nị dạ, dựa theo bọn họ lý giải, đối với một cái kim đan hậu kỳ hoa hạ người, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Lão tử vừa mới nói, các ngươi không nghe hiểu sao. Cho các ngươi tu vi tối cao người lại đây, chính là cái kia cái gì Thạch Điền Đông Hạo. Đối, chính là hắn, làm hắn cấp lão tử lăn ra đây. Dương Đào rất là khinh thường phiết liếc mắt một cái kia nị dạ, tiếp tục tùy tiện kêu gọi lên. Thanh âm này chấn động thiên địa, bị chân nguyên chấn động mở ra, làm ở đỉnh núi Thạch Điền Đông Hạo cùng ngày đầu tiên thảo đều có thể đủ rõ ràng nghe được. Đại nhân, này không biết nơi nào toát ra tới hoa hạ người, đến cũng không phải lần đầu. Bất quá lúc này đây, thu vi lại là tối cao. Thạch Điền Đông Hạo chậm rãi từ từ mở miệng, hiển nhiên là không có đem Dương Đào đặt ở trong mắt. Ân, nhìn dáng vẻ, sau này nơi này có thể trở thành một cái thí luyện nơi sân. Ngày đầu tiên thảo cũng không có quá mức để ở trong lòng, thậm chí xem đều lười đến đi xem một cái. Ở hắn xem ra, này đó muốn lộng điểm chỗ tốt hoa hạ người, hoàn toàn có thể coi như chính mình tộc nhân rèn luyện đối tượng. Đại nhân anh minh, này thật là một cái thực không tồi ý tưởng. Thạch Điền Đông Hạo ở một bên chụp này mông ngựa, đồng thời tiếp tục cấp đối phương châm trà. Bà giác, ngươi biết nơi này là cái gì địa phương, thế nhưng còn dám như vậy làm càn. Chi kia heo, ngươi đây là tìm chết. Kia nỉ dạ giống giận một thân, cả người phóng xuất ra một cổ nùng liệt hơi thở, hướng tới Dương Đào hoành kích mà đến. Sắc, một đạo lôi đỉnh chi lực đột nhiên xuất hiện, từ Dương Đào lòng bàn tay chui vào tới rồi nỉ dạ trên người, nháy mắt, kia nỉ dạ trực tiếp biến thành kiếp hôi. Biến mất không thấy. Đậu má, các ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu lão tử nói sao? Nhất định phải làm lão tử đánh đi vào sao? Dương Đào kia khinh thường thanh âm, lại lần nữa ầm ầm ầm truyền khai. Ngậy! Thạch Điền Đông Hạo cũng đã nhận ra vừa mới biến hóa, tức khắc trên mặt có điểm không nhịn được. Vừa mới chính mình còn nói, không cần đi quản tới, nhưng là trước mắt, một cái nháy mắt đều không đến. Thế nhưng đã bị xử lý một người. Này! Xem ra, các ngươi Thạch Điền gia tộc người, gần nhất khuyết thiếu huấn luyện A. Ngày đầu tiên Thảo hơi hơi mỉm cười, chút nào đều không thèm để ý mở miệng. Ha y kìa. Thạch Điền Đông Hạo vội vàng gật đầu, rồi mới lấy ra một khối đưa tin linh thạch, vội vàng phân phó đi xuống. Thức mau, ở Dương Đảo trước người, liền xuất hiện 10 cái kim đan trung kỳ tu vi nì ra. Ba giác, chi người nọ, cũng dám ở chúng ta nơi này hành hung. Ngoa tào. Đối phương nói còn không có nói xong, Dương Đào tức khắc liền chửi ầm lên lên. Các ngươi muốn làm gì? Dương Đào đầy mặt không vui, phảng phất là đã chịu cái gì vũ nhục giống nhau. Vừa mới đều bị lão tử xử lý kim đan trung kỳ người, thế nhưng còn toát ra tới kim đan trung kỳ. Các ngươi mấy cái ý tứ, khinh thường lão tử sao? Quá khi a, thế nhưng vẫn là như vậy tu vi, mấy cái ý tứ. Cho rằng thiên đạo áp chế hạ, chính mình liền gần có thể cùng như vậy cặn bã đối kháng sao. Ba giác. Ầm vang. Đối phương lời nói còn không có mở miệng, nháy mắt, chung quanh đột nhiên xuất hiện một đạo ngọn lửa tới, kia ngọn lửa ở một cái khoảnh khắc thời gian nội, vờn quanh vài người chuyển động một vòng. Đưa ngọn lửa qua sau, uy phong nhẹ nhàng gợi lên, vài người tức khắc biến thành tro bụi, tiêu tán ở không khí bên trong. Ngoa tào. Này không khỏi cũng quá hung tàn đi. Quả nhiên bá đạo a. Nơi xa, đã gần đến chuẩn bị tốt Lý Văn Quân đám người, nhìn đến Dương Đào giờ phút này như vậy thủ đoạn lúc sau, một đám nội tâm chấn động mãnh liệt lên. Trên lệch A. Đây là trên lệch A Dương Đào giờ phút này biểu hiện ra ngoài thủ đoạn, bọn họ tưởng cũng không dám tưởng. Cho dù là bọn họ có kim đan hậu kỳ tu vi, đối mặt kim đan trung kỳ tiểu quỷ tử, đều không thể đủ làm được như vậy nhẹ nhàng đi. Cái gì? Trên đỉnh núi mặt Thạch Điền Đông Hạo, cả người đều cảm thấy khẽ run lên. Như vậy thủ đoạn, thật đúng là đại đại ra ngoài chính mình dự kiến. Hắn không có đi xem ngày đầu tiên Thảo, mà là tiếp tục đưa tin đi xuống. Tóm lại, cái này xuất hiện người, nhất định phải xử lý. Bằng không, hắn Thạch Điền thể diện ra tộc hướng nơi nào gác. Dựa. Thật đúng là cho rằng lão tử hảo lừa dối sao. Gió lửa. Nhìn đến ngọn núi chung quanh âm dương sư trận pháp lại lần nữa đong đưa, xuất hiện mấy cái kim đan hậu kỳ tiểu quỷ tử lúc sau, Dương Đào nổi giận. Hắn đôi tay không ngừng đong đưa, chung quanh tức khắc xuất hiện từng đợt mây đen. Khói báo động ở nháy mắt, cũng chậm rãi sinh lên. Thực mau liền bao phủ Dương Đào trước người tảng lớn phạm vi. Mà những cái đó tiểu quỷ tử nếu muốn ra tới, liền nhất định sẽ trải qua này gió lửa nơi khoảng cách. Hòa trạch. Thậm chí này đó Dương Đảo còn cảm giác không đủ, ở gió lửa phía dưới, lại lần nữa thi triển ra hòa trạch pháp thuật. Đại địa mặt trên xuất hiện một mảnh đỏ tươi ngọn lửa, giống như thảm đỏ giống nhau, khuyết tán mở ra. A. Mấy cái kim đan hậu kỳ tiểu quỷ tử, vừa mới vừa xuất hiện. Tức khắc đã bị mặt đất hỏa trạch giữ chặt, còn không có tới kịp phát ra hoàn chỉnh kêu thảm thiết, thậm chí liền tính là gió lửa lực lượng, đều không có cảm nhận được, liền chơi xong rồi. Ta sát. Ngoa tào. Này vẫn là người sao? Vệ Đông bên người, không ngừng hít hà một hơi thanh âm, thành phiến truyền ra tới. Bọn họ máu đều đang không ngừng thăng ôn, trở nên cuồng nhiệt lên. Trường hợp như vậy, quá chấn động. Quá kích thích. Ba giác. Cho dù là đỉnh núi Thạch Điền Đông Hạo, giờ phút này đều nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Hắn không nghĩ tới, thế nhưng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thức mau, đưa tin linh thạch lại lần nữa chấn động, Dương Đào trước người xuất hiện nguyên anh sơ kỳ tiểu quỷ tử. Ở Thạch Điền Đông Hạo xem ra, như vậy chiến lược người, nhất định có thể thực nhẹ nhàng thu phục đối phương. Thậm chí, hắn trên mặt đã lại lần nữa bày ra một tia mỉm cười, tính toán chủ động hướng ngày đầu tiên Thảo cáo tội. Chính là hắn tươi cười còn không có hoàn toàn bò lên trên gương mặt, liền nghe được phía dưới truyền đến từng đợt kêu thảm thiết. Ba giác! Đây là cái gì? Chi người nọ, ngươi này rốt cuộc là cái gì thủ đoạn? Cứu mạng! Mấy cái nguyên anh sơ kỳ tiểu quỷ tử, vừa ra tới liền đã chịu hỏa trạch ảnh hưởng. Nhưng là bọn họ thực mau liền cảm nhận được gió lửa uy lực, căn bản là không có kiên trì mấy cái hô hấp, nháy mắt liền lại lần nữa bị biến thành kiếp hôi. Uy, Thạch Điền gia tộc, các ngươi muốn làm gì? Cho ta soát kinh nghiệm giá trị sao? Nếu là cái dạng này lời nói, vậy các ngươi tiếp tục đi, nếu ta không toàn bộ soát rất tính ta thua. Dương Đào đôi tay chống nạnh, ngẩng đầu đối với đỉnh núi phương hướng, gào giống lên. Xem thoải mái liền đến. Chương 1494 quỳ xuống thỉnh tội. Ba giác. Chạm vào. Nguyên bản kia cổ kính cái bàn, ở Thạch Điền Đông Hạo phẫn nộ một phách dưới, tức khắc biến thành vô số phân tiết, hướng tới chung quanh bắn ra bốn phía mở ra. Mỗi một đạo rất nhỏ phân tiết, đều mang theo một cổ không thể địch nổi lực lượng. Sân rào chắn bị này phân tiết lan đến gần lúc sau, đống nhiên oanh sụp. Bất quá một bên ngày đầu tiên thảo, lại là không có đã chịu nửa điểm thương tổn. Sở hữu phân tiết, đang tới gần hắn bên người thời điểm, toàn bộ đều tự động hóa vì kiếp hôi, tiêu tán ở không khí bên trong. Đông Hạo tiên sinh là Thạch Điền Đông Hạo đống nhiên quay đầu lại, phảng phất giờ phút này mới nhớ lại tới, chính mình bên người còn có một cái ngày đầu tiên thảo giống nhau, hắn vội vàng gật đầu, muốn chủ động tỉnh tội. Phía dưới cái kia hoa hạ người, tựa hồ thật đúng là rất lợi hại. Ta xem, chúng ta có thể đi hảo hảo sẽ hắn. Nếu có thể nói, Thạch Điền tiên sinh vẫn là chính mình ra tay đi. Ngày đầu tiên thảo hơi hơi vây vây tay, cũng không có làm Thạch Điền thỉnh tội, mà là chủ động tiến lên, hướng tới không trung, bước ra một bước. Hắn như dẫm trên đất bằng giống nhau, cứ như vậy ở không trung một bước một cái dấu chân, hướng tới dưới chân núi mà đi. Thức mau, Thạch Điền Đông Hạo vội vàng lấy ra kia đưa tin linh thạch, lại lần nữa phát ra một đạo mệnh lệnh, làm xong này hết thể lúc sau, hắn cả người hóa thành cũng một bước một cái dấu chân, cố tình lạc hậu ngày đầu tiên thảo nửa cái thân vị, hướng tới dưới chân núi mà đi. Ngoa tạo, đao tử thật là quá lợi hại. Này này này, đây là thật sự sao? Bang! Vệ Đông giờ phút này đã có điểm không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy, vừa mới ra tới mấy người kia, nhưng đều là nguyên anh sơ kỳ tồn tại a. Thế nhưng càng thêm nhanh chóng, đã bị hoàn toàn xử lý. Vệ Đông ca, ngươi làm gì đánh ta? Lý Văn Quân đầy mặt ủy khuất nhìn Vệ Đông, bởi vì liền ở vừa mới, Vệ Đông thế nhưng trực tiếp cho chính mình một quyền đầu. Nga, Văn Quân a, ngươi đừng làm như người xa lạ. Ta chính là muốn nhìn xem, chính mình rốt cuộc có phải hay không đang nằm mơ. Ngoa tào, nhưng là ngươi cũng không thể đủ đánh ta a. Ta lại không đốc, không có chuyện gì sao đánh chính mình a, đánh ngươi cũng là giống nhau sao. Nói nữa, ngươi có thể cấp ra thực tốt phản hồi không phải sao. Vệ Đông mặt dày vô sỉ mở miệng, thế nhưng còn lộ ra một tia hàm hậu tươi cười tới. Lý Văn Quân đại trợn trắng mắt. Nhưng là lại lần nữa nhìn đến Dương Đào bên kia thời điểm, như cũng nhịn không được nội tâm run rẩy. Ngoan ngoãn, kia tiểu tử mới kim đan hậu kỳ A, hiện tại là có thể đủ trực tiếp vượt cấp xử lý nguyên anh sơ cấp tồn tại. Hơn nữa nhìn qua, vẫn là như vậy nhẹ nhàng. Chính là A, chẳng lẽ thiên đạo nghiêng, đối đào ca không có quá lớn tác dụng sao? Ở dưới thời điểm, ta chính là như vậy sinh mãnh. Nhưng là đi tới nơi này, tựa hồ như cũ như vậy sinh manh a. Có người ở một bên nhỏ giọng nói thầm, nhưng là thanh âm đang không ngừng run rẩy, bọn họ nhiệt huyết giờ phút này đã sôi trào. Nhìn đến Dương Đào vừa mới sợ làm hết thảy, thật sự là quá hả giận. Cái gì thời điểm, chính mình ở đối mặt tiểu quỷ tử thời điểm, có thể làm được như vậy thong dong. Cùng đẳng cấp xử lý người khác liền không nói. Giờ phút này thế nhưng vượt cấp xử lý đối phương. Như vậy chiến tích, làm tất cả mọi người đã chịu thật lớn ủng hộ. Bọn họ máu tươi nóng bỏng, hận không thể giờ phút này trực tiếp tiến lên, cùng Dương Đào vai sóng vai, cùng nhau giết địch. Mau xem, lại có người ra tới. Gì? Lần này thế nhưng là một người. Nhưng là giống như... Lần này là một cái nguyên anh trung kỳ tồn tại a, người này ta trước kia nhìn thấy quá, tuyệt đối là nguyên anh trung kỳ chiến lực. Mọi người, lại lần nữa khẩn trương lên. Kia chính là nguyên anh trung kỳ tu vi, bọn họ nếu gặp, tuyệt đối là lập tức quay đầu liền chạy, có thể chạy nhiều mau liền chạy nhiều mau. Nhưng là hiện tại, Dương Đào thế nhưng muốn đối mặt người như vậy. Các ngươi nói, Đào tử hắn có thể hành sao? Lý Văn Quân nội tâm buồn chồn, đối với Dương Đào chiến lược, hắn đã không có chút nào tính ra. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, mặc kệ chính mình như thế nào tính ra, tựa hồ đối với Dương Đào nơi này tới nói, căn bản là sai lầm. Khẳng định có thể. Làm Lý Văn Quân cảm thấy ngoài ý muốn chính là, giờ phút này mở miệng thế nhưng không phải người khác, cũng không phải Lý Văn Lương, mà là Vệ Đông. Các ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện sao, giờ phút này Dương Đào tu vi, đã đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ. Vệ Đông đang nói lời này thời điểm, thế nhưng theo bản năng nâng lên tay, nhìn kia tư thế, thế nhưng muốn lại lần nữa cấp Lý Văn Quân tới một chút, dùng để chứng minh, này hết thể có phải hay không đều là chính mình nói ảo tưởng, có phải hay không đang nằm mơ. Ta dựa, Vệ Đông đại ca, ngươi cho ta dừng tay. Bang! Lần này, Lý Văn Quân chủ động tiến lên, cho Vệ Đông bàn tay to tâm một quyền đầu, hai người bàn tay va chạm, như cũ sinh ra từng đợt cảm giác đau đớn. Lợi hại A, tiểu tử này, rốt cuộc còn ẩn tàng rồi nhiều ít thủ đoạn A. Vệ Đông không có quay đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào nơi phương hướng. Người tích, ngốc mũ, câm miệng. Nhìn đến thế nhưng vẫn là một cái Nguyên Anh trung kỳ tồn tại, Dương Đào như cũ mang theo khinh thường. Nhưng là đối phương thế nhưng từng bước một, đạp ở hỏa trạch mặt trên, này thực lực, cũng đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Dương Đào thân hình run rẩy vài cái, đồng thời lại lần nữa phóng xuất ra hai cái phân thân, giờ phút này hắn tu vi, cũng có thể đủ cùng Nguyên Anh trung kỳ địch nổi. Hừ, ngươi này đó thủ đoạn, đối ta vô dụng. Đối phương rất là kiêu ngạo, đôi tay hướng tới bên hông võ sĩ đao sờ soạng. Uy, ngươi nhìn xem ngươi dưới chân rồi nói sau. Hỏa trạch lực lượng, ở vừa mới Dương Đào phóng thích phân thân lúc sau, lại lần nữa gia tăng, mà gió lửa chi lực, cũng bắt đầu thổi quét mà đến. Ta! Nam tử hoảng sợ há miệng thở dốc, muốn lớn tiếng kêu gọi cái gì, nhưng là cuối cùng, hắn thanh âm như cũ không có xuất hiện. Dương Đào giờ phút này sở bày ra thực lực, hoàn toàn có thể quét ngang bọn họ. Ngũ hành tông công pháp, chính là như vậy bá đạo, đặc biệt là Dương Đào căn bản là ở pháp tắc ở ngoài, hắn có thể phóng xuất ra tới lực công kích, cùng ở dưới là không có bất luận cái gì khác nhau. Như vậy tầng tầng nhân tố dưới, làm Dương Đào có một loại, có thể nói ở cùng đại cảnh giới vô địch cường đại thực lực. Lợi hại, nếu ta không có nhìn lầm nói, ngươi chính là Dương Đào đi. Đúng lúc này, Tuấn Tiếu ngày đầu tiên thảo, cứ như vậy một bước bước ra âm dương sư trận pháp, xuất hiện ở hỏa trạch bên trong. Hắn trên người quần áo, tự động sáng lên, thế nhưng chống cự ở hỏa trạch lôi kéo chi lực, đồng thời cũng làm chung quanh gió lửa, không thể đủ tới gần mảy may. Hừ, Dương Đào. Ta biết ngươi, nhưng là hôm nay, ngươi thật sự không nên lại đây. Thạch Điền Đông Hạo cũng ngay sau đó xuất hiện ở một bên, sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm, vừa mới liền này mấy cái hô hấp thời gian, chính mình thế nhưng tổn thất như vậy nhiều lợi hại thủ hạ, này cũng đủ làm hắn cảm thấy thì đau. Cuối cùng ra tới, ta còn tưởng rằng ngươi là cái rùa đen rút đầu đâu. Đúng rồi, nhìn ngươi bộ dáng, ta nhưng thật ra nghĩ tới một người yêu, ngươi nên sẽ không. Lớn mật. Thạch Điền Đông Hạo nghe được Dương Đào lời này lúc sau, tức khắc sắc mặt cuồng biến, chủ động tiến lên một bước, cả người tu vi cổ động, đối với Dương Đào giận mắng lên. Vị này chính là đệ nhất gia tộc đại nhân, ngươi cũng dám như vậy mở miệng, thật là đáng chết. Lập tức quỳ xuống thỉnh tội, ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Thạch Điền Đông Hạo gấp không chờ nổi mở miệng, đôi tay chi gian, thậm chí xuất hiện từng đạo pháp thuật sóng gợn. Tấu chương xong. Chương 1495 đệ nhất đại bao cỏ. Nga. Đệ nhất gia tộc người. Ta chính là không lâu trước đây tân nhận thức một người, kêu cái gì ngày đầu tiên mỹ nhân yêu, ngươi nhận thức sao? Dương Đào sắc mặt hồ nghi, rất là nghiêm túc nhìn ngày đầu tiên thảo, thế nhưng càng xem, cảm giác cùng ngày đầu tiên mỹ có kinh người tương tự chỗ. Hôn trướng. Kia chính thức ngày đầu tiên thảo đại nhân gia huynh, ngươi thế nhưng dám can đảm như vậy bôi nhọ ngày đầu tiên Mỹ đại nhân, kiêm chức hẳn là rút ra thần hồn tới, bị cửu u chi hỏa thời thời khắc khắc bỏng cháy. Thạch Điền Đông Hạo gầm lên liên tục, bất quá một bên ngày đầu tiên Thảo không có mở miệng, sắc mặt nhưng thật ra trở nên cực kỳ âm trầm lên. Kia chính là hắn thân ca ca, là hắn nhất kính trọng người. Đồng thời cũng là cùng chính mình quan hệ nhất thân mật người, hắn không cho phép có người ngay trước mặt hắn, như vậy vũ nhục hắn ca ca. Nếu xuất hiện người như vậy, kia người này kết cục chỉ có một. Đó chính là, muốn sống không được muốn chết không xong. Uy, ngươi là Thạch Điền Đông Hạo sao? Dương Đào đột nhiên chuyện vừa chuyển, kinh ngạc nhìn trước mắt Thạch Điền Đông Hạo. Hừ, nếu biết là ta, vậy ngươi còn không mau mau lại đây nhận lấy cái chết. Chính mình là cái này ngọn núi chủ sự giả, là nhất cường đại người. Cho nên đối với Dương Đào biết tên của mình, hắn một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi thật là nguyên anh hậu kỳ. Dương Đào sắc mặt lại lần nữa một bên, vô cùng buồn bực mở miệng dò hỏi đến. Hừ, chẳng lẽ ngươi cảm thụ không đến thực lực của ta sao? Thạch Điền Đông Hạo trào phúng mở miệng, ở hắn xem ra, thực lực của chính mình đã thực rõ ràng, như vậy uy áp, chẳng lẽ còn sẽ có giả không thành? Ta đây liền tò mò, ngươi một cái nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ, thế nhưng đối với một cái nguyên anh trung kỳ cặn bã như vậy tất cung tất kính, giống như một cái chó Nhật giống nhau, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy mất mặt sao? Ngươi! Ngươi cái gì ngươi a? Chẳng lẽ ta sai rồi sao? Hoặc là, ngươi này tu vi, thoạt nhìn là không tồi, nhưng là kỳ thật chính là cái biểu tượng thôi, hoặc là ngươi căn bản chiến lược, căn bản liền không có rất cường đại. Dương Đào cố ý kích thích đối phương, làm đối phương không ngừng phẫn nộ. Bất quá một bên ngày đầu tiên Thảo phảng phất đã nhận ra Dương Đào mục đích, cười lạnh một tiếng. Đông Hạo tiên sinh, ngươi cũng không nên mắc mưu. Này Dương Đào chính mình biết đánh không lại ngươi, cho nên mới làm ngươi phẫn nộ, mới có thể đủ có cơ hội tìm được ngươi nhược điểm. Cho nên, ngươi hẳn là cao hứng, đồng thời hẳn là bảo trì bình tĩnh, giống hắn đối thủ như vậy, căn bản là không nên làm ngươi có như vậy tính tình. Ha y kìa! Xem ra, ngày đầu tiên Thảo uy hiếp lực, thật đúng là thực không tồi. Ít nhất, bằng vào hắn vô cùng đơn giản nói mấy câu, thế nhưng liền thật sự làm Thạch Điền Đông Hạo bình tĩnh xuống dưới. Chập chập chập. Thật đúng là chó săn a, chủ nhân của ngươi tùy tùy tiện tiện câu nói, ngươi liền ăn phận. Chính mình cảm xúc cùng tính tình đều bị người khống chế được, ai nha nha, thật đúng là thật đáng buồn a. Dương Đào không ngừng lắc đầu, tính toán tiếp tục kích thích đối phương. Dương Đào, ngươi cũng không cần tốn nhiều tâm tư, ta khuyên ngươi, tốt nhất thúc thủ chịu trói đi. Ta tự nhiên biết ngươi nhận thức ca ca ta, nhưng là thỉnh ngươi tin tưởng ta, nếu ca ca ta cùng ngươi động thủ, ngươi nháy mắt liền sẽ bị chính áp. Ngày đầu tiên Thảo phảng phất nghĩ tới cái gì, đầy mặt đều là kiêu ngạo. Không cần hoài nghi ta nói, bởi vì ngươi căn bản không thể tin, ca ca ta cường đại. Đồng dạng, nếu là ta ra tay, ngươi cũng kiên trì không được bao lâu. Nhìn đến Dương Đào giờ phút này sững sờ bộ dáng. Ngày đầu tiên Thảo còn cho rằng đối phương là dọa tới rồi. Rốt cuộc ngày đầu tiên Mỹ năng lực, rất nhiều người đều biết. Hắn tuy rằng là nguyên anh trung kỳ tu vi, nhưng là cho dù là nguyên anh hậu kỳ người, đều rất ít có người dám ngỗ nghịch ngày đầu tiên Mỹ, ra thân phận đặc thù ở ngoài, còn có hắn bản thân kia cường hãn thực lực. Này căn bản là không phải cái gì bí mật, bằng không. Ngày đầu tiên đẹp như nào dám trực tiếp quát lớn mặt khác gia tộc thiếu chủ. Liên tính là đệ nhất gia tộc thiếu chủ, có đôi khi cũng không dám đi xúc ngày đầu tiên Mỹ rủi ro. Cho nên, bị Đông Hạo tiên sinh bắt lấy, kỳ thật đối với ngươi tới, khả năng còn sẽ thể diện một ít. Càng, ngày đầu tiên Thảo cảm xúc thế nhưng càng ngày càng tăng vọt lên. Ngoa tào. Dương Đào dùng sức chớp chớp mắt. Rồi mới vô cùng nghiêm túc trừng mắt ngày đầu tiên Thảo, hắn thật sự không biết, thứ này rốt cuộc có phải hay không đầu óc có vấn đề. Thế nhưng còn có thể đủ có như vậy tự mình an ủi ý thức, chẳng lẽ hắn liền không biết, ngày đầu tiên Mỹ bị chính mình xử lý quá một lần sao? Ngươi thật là ngày đầu tiên Mỹ thân đệ đệ. Dương Đào vô cùng nghiêm túc mở miệng, hắn trong đầu đã bắt đầu không ngừng lung lay lên. Ừ, đây là tự nhiên, ngày đầu tiên Mỹ đại nhân nhất yêu thương đệ đệ. Không gì sánh nổi. Tuy rằng Dương Đào thực chán ghét cái này chủ động chen vào nói Thạch Điền Đông Hạo, nhưng là đối phương trả lời. Hơn nữa giờ phút này, ngày đầu tiên Thảo kia vô cùng kiêu ngạo biểu hiện, làm Dương Đào nội tâm một trận kích động. Nga! Các ngươi quan hệ như thế hảo, kia nếu ngươi ra cái gì sự tình, ngày đầu tiên Mỹ chẳng phải là phải thương tâm chết sao? Dương Đào giờ phút này trên mặt treo mê người mỉm cười, đôi tay không ngừng qua lại xoa xoa, kia bộ dáng, hoàn toàn là một bộ tham tiền bộ dáng. Thực hiển nhiên, ở Dương Đào trong mắt, ngày đầu tiên Thảo quả thực chính là một cái bảo tàng a, chính mình còn nghĩ, phải dùng mặt khác thủ đoạn chọc giận ngày đầu tiên Mỹ, làm hắn chủ động ra tới tìm chính mình đâu. Hiện tại được rồi, có ngày đầu tiên Thảo cái này bao cỏ ở chỗ này, kia cái gì sự tình đều thu phục ra quả nhân a, chính mình vận khí thật đúng là không phải giống nhau hảo a. Hừ, chẳng lẽ ngươi là tưởng, hôm nay ngươi muốn nhiều ta làm điểm cái gì sao? Ngày đầu tiên Thảo khỏe môi treo lên trào phúng, ha ha, không phải hắn khinh thường Dương Đào, liền đối phương này nguyên anh sơ kỳ tu vi, chẳng lẽ còn muốn thương tổn đến chính mình? Hoặc là, hắn cho rằng, chính mình cùng vừa mới xuất hiện những người đó giống nhau vô năng sao? Quả nhiên a, vô chi người, thật đúng là ngu xuẩn a. Hừ, buồn cười, ngươi nhất định là không biết các đại nhân cường đại. Cho dù là ta, đều không phải các đại nhân đối thủ, hiện tại ngươi hẳn là biết, chính ngươi là cỡ nào ngu không ai bằng đi. Thạch Điền Đông Hạo ở một bên trào phúng lên, như cũ là như vậy thần thái, như vậy ngữ khí. Cái này làm cho Dương Đào rất là khó chịu. Ngươi kêu ngày đầu tiên Thảo đúng không? Ừ, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Ngày đầu tiên Thảo ngạo nghễ mở miệng, trong đôi mắt mang theo khinh thường, tên của mình chính là rất có thâm ý. Không, chính là cảm giác tên này cùng ngươi thực chuẩn xác. Lời này làm ngày đầu tiên Thảo cả người đều hơi hơi sửng sốt, hắn cũng sẽ không cho rằng Dương Đào đây là ở khen chính mình. Quả nhiên là thiên hạ đệ nhất bao cỏ a. Quả nhiên, Dương Đào không có làm ngày đầu tiên Thảo thất vọng, không vội không chậm, hi hi ha ha tiếp tục mở miệng. Ta, ngươi hẳn là biết, ngươi kêu ca ca luyện liền phân thân thuật đi. Ngươi như thế nào biết? Đến giờ phút này bắt đầu, ngày đầu tiên Thảo sắc mặt tức khắc biến đổi. Đây chính là một cái đại bí mật, cho dù là gia tộc bên trong người, đều không có vài người biết. Nhưng là trước mắt Dương Đào, như thế nào có thể cứ như vậy chắc chắn ra tới? Hắc hắc, rất đơn giản a. Dương Đào cố ý kéo dài, khoe miệng tươi cười càng thêm nồng đậm lên. Bởi vì ta đột nhiên đã biết một tin tức, về ca ca ngươi phân thân. Chương 1496 còn chưa động thủ. Cái gì? Chính mình ca ca phân thân. Này như thế nào khả năng, chẳng lẽ cái này Dương Đào có cái gì kỳ lạ phương pháp, có thể biết rất nhiều chính mình cũng không biết tin tức sao. Nhưng là nháy mắt, ngày đầu tiên Thảo liền phủ định cái này ý tưởng. Hắn cho rằng, gia tộc của chính mình đều rất ít có người biết đến hương mật, một cái địch nhân, nếu có thể biết ngày đó. Ha ha, ngươi không cần không tin, chẳng lẽ ngươi quên mất, nhất hiểu biết người, thường thường là địch nhân sao? Dương Đào cố ý treo ăn uống, làm đối phương không biết chính mình nói rốt cuộc là thật sự vẫn là giả. Nhưng là hắn lại có thể từ ngày đầu tiên Thảo mặt bộ biểu tình, phân tích ra một ít vấn đề tới. Ừ. Liền tính ngươi nghe nói một ít, kia cũng không thể đủ thuyết minh cái gì. Được rồi, ta không muốn cùng ngươi nhiều lời. Đông Hạo tiên sinh, động thủ đi. Ngày đầu tiên Thảo thực mau ngăn chặn chính mình nội tâm nghi hoặc, khôi phục kia phong khinh vân đạm bộ dáng. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm cười lạnh, trang bức thế nhưng có thể có như vậy cảnh giới, kia cũng là thực không tồi. Ha ha, kia cũng không tồi, ta xem à. Ngươi đến bây giờ cũng không biết, ca ca ngươi ngày đầu tiên Mỹ giờ phút này ở khóc lóc thảm thiết đi. Ừ, ngươi liền khoác lắc đi, ca ca ta là cái gì người? Giống như không trung nắng gắt giống nhau, nếu sẽ khóc lóc thảm thiết, lại có mấy người có thể làm được làm hắn khóc lóc thảm thiết đâu. Ngày đầu tiên Thảo đối với giờ phút này Dương Đào nói, đó là hoàn toàn không tin. Ngày đầu tiên Mỹ là cái gì người, hắn nhất hiểu biết, làm ngày đầu tiên Mỹ khóc lóc thảm thiết. Ha ha, thật sự là quá buồn cười. Lời như vậy nếu là truyền ra đi, phỏng chừng sẽ làm vô số người cười đến rụng răng đi. Không có biện pháp A, bởi vì này hết thảy đều là ta tạo thành nha. Ngươi! Ngày đầu tiên Thảo nghiêm túc nhìn Dương Đào. Ân, là nha. Dương Đào không biết đối phương vì cái gì đột nhiên biến thành này phúc sắc mặt, nhưng lại như cũ rất là nghiêm túc gật gật đầu. Ha ha ha Dương Đào, ngươi có phải hay không giờ phút này trong óc mặt xuất hiện ảo giác? Ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Ngươi biết ca ca ta có bao nhiêu sao cường đại sao? Cho dù là tu vi vượt qua nguyên anh kỳ người, đều không nhất định có thể trực tiếp bắt lấy ca ca ta, huống chi. Nói nơi này thời điểm, ngày đầu tiên Thảo đình chỉ. Hiển nhiên, nay đề cập tới rồi một ít bí mật, hắn không thể đủ tùy tùy tiện tiện nói ra. Ta biết ta, quỷ chú chi lực sao, ta như thế nào khả năng không biết đâu. Đương Dương Đào vô cùng nhẹ nhàng nói ra lời này thời điểm, ngày đầu tiên Thảo có thể đều hơi hơi sửng sốt. Nay tin tức, biết đến người đồng dạng cũng không nhiều lắm a. Nhưng là ca ca ngươi phân thân, nhưng không có như vậy năng lực a. Tuy rằng có thể đem tứ chi hóa thành loan đao. Theo Dương Đào không ngừng mở miệng, ngày đầu tiên Thảo sắc mặt không ngừng xuất hiện biến hóa. Chậm rãi, khẩn trương, bất an, cuối cùng thế nhưng xuất hiện hoảng sợ. Cho dù là nhất cường đại thời điểm, phát huy ra cái gì cái gọi là đao vũ kỹ năng lúc sau, giống như cũng không có quá lớn năng lực tăng lên a. Dương Đào rất là nghiêm túc, mỗi một câu đều biến thành một phen đao nhọn, trực tiếp chát vào ngày đầu tiên Thảo trong lòng. Chuyện này không có khả năng. Ngươi rốt cuộc là như thế nào biết đến? Ngươi nhất định là dùng cái gì thủ đoạn, tìm kiếm tới rồi như vậy tin tức. Ngày đầu tiên Thảo phảng phất điên cuồng, hắn đối với ca ca hết thảy đều là vô cùng để bụng. Nếu thật sự giống như Dương Đào theo như lời, ca ca phân thân bị chém giết, kia đối với ca ca tới nói, nhất định là một cái đả kích to lớn. Khóc lóc thảm thiết. Hoặc là, như vậy cảm xúc thật sự sẽ xuất hiện ở ca ca trên người. Người đáng chết. Mặc kệ Dương Đào nói rốt cuộc có phải hay không thật sự, chính là giờ khắc này, ngày đầu tiên Thảo đã cấp Dương Đào phán định tử hình. Ngươi cho rằng ngươi sẽ so ca ca ngươi còn muốn lợi hại sao? Đương nhiên, vốn dĩ ta lần này lại đây, cũng không phải tìm ngươi. Nhưng là ngươi lại đây, ta đây liền thuận tiện thu phục ngươi lạc. Dương Đào cố ý đem nói thực ngạng lớn, phảng phất ở trong mắt hắn, ngày đầu tiên Thảo chính là như vậy không quan trọng gì, thậm chí ngay cả một bên Thạch Điền Đông Hạo đều so bất quá. Thuận tiện, ngày đầu tiên Thảo là cái gì người? Vẫn luôn là đã chịu người tôn kính, cao cao tại thượng. Càng thêm bởi vì ca ca là ngày đầu tiên Mỹ nguyên nhân, địa vị rất cao, đi đến nơi nào người đều là phải đối hắn tất cung tất kính. Hiện tại, thế nhưng bị người ghét bỏ, hơn nữa vẫn là nhân tiện. Nay hoàn toàn là một loại vũ nhục, một loại giáp mặt và mặt vũ nhục. Đại nhân, như vậy tiểu nhân vật, liền không ngươi lo lắng. Thạch Điền Đông Hạo căng ra đầu, chủ động tiến lên. Vừa mới hắn chính là bị ngạnh lôi kéo làm tương đối à, hắn chính là thực hiểu biết ngày đầu tiên Thảo ca tính, giờ phút này làm không tốt, cái này đệ nhất gia tộc thiếu gia, đã đối chính mình bất mãn. Hắn người như vậy, đơn giản chính là muốn thông qua như vậy phương pháp, làm đại nhân ngài ra tay. Sau này, hắn liền có tư bản khoe ra, nói chính mình chính là cùng ngày đầu tiên Thảo đại nhân quá so chiêu người. Cho nên, đại nhân, người như vậy, vẫn là để cho ta tới trấn áp hắn đi. Nghe đối phương nói, Dương Đào cả người đều mộng bức. Ngoa tào, thế nhưng còn có thể đủ như vậy. Người này không biết xấu hổ, rốt cuộc tới rồi một cái dạng gì cảnh giới A liền tính là chính mình, đều là hổ thẹn không bằng A. Nha Tây, vậy ra tay đi. Quả nhiên, ngày đầu tiên Thảo nghe xong lời này lúc sau, thế nhưng lộ ra một tia hiểu ra tới. Cái này làm cho một bên Dương Đào nhìn đến lúc sau, cả người lại lần nữa đổi mới đối ngày đầu tiên thảo phán đoán. Quả nhiên không có lấy sai tên A, chính là một cái đại bao cỏ. Nếu ngươi chủ động ra tới, kia nhưng thật ra tỉnh rất chuyện của ta. Dương Đào phất phất tay, đồng thời, hắn thân hình trực tiếp run rẩy một chút. Giờ phút này, hắn đã trực tiếp vận dụng 4 cái phân thân lực lượng. Hiển nhiên, không muốn cùng cái này Thạch Điền Đông Hạo, quá nhiều dây dưa. A, đó là phát động công kích tín hiệu. Vệ đông đám người, thấy được Dương Đào thủ thế lúc sau, toàn bộ đều hơi hơi sửng sốt. Này không phải còn không có thu phục đối phương sao, như thế nào khiến cho chính mình trực tiếp công kích ra. Vệ đông ca, chúng ta đây là Nha Tích, Thượng. Vệ đông cuối cùng như cũ cắn chặt răng, Dương Đào hẳn là sẽ không hố chính mình đám người, nếu hắn đều đã phát ra tín hiệu, vậy không sao cả. Hảo, chúng ta Thượng. Sát ta. Nại nại Tích, cuối cùng có thể như vậy đối tiểu quỷ tử một lần. Thức mau, tất cả mọi người đã nhận ra vệ đông đám người tiến công. Hừ, đây là ngươi sau tay sao? Thạch Điền Đông Hạo nhìn đến vệ đông đám kia người lúc sau, gần là phiết liếc mắt một cái, liền không còn có nhìn nhiều. Đến nỗi ngày đầu tiên thảo, hắn trước nay đều không có di động quá chính mình ánh mắt. Hừ, ngươi cho rằng như vậy thủ đoạn. Liên ở Thạch Điền Đông Hạo lại lần nữa mở miệng thời điểm, Dương Đào động. Hắn tốc độ, so dĩ vãng mỗi một lần đều phải mau, mau đến Thạch Điền Đông Hạo đều không có xem quá thanh. Chờ đến hắn theo bản năng muốn phản kích thời điểm, hắn ý thức, đã trước vào một mảnh hắc ám. Ba giác, Đông Hạo tiên sinh, ngươi vì cái gì còn chưa động thủ. Một bên ngày đầu tiên thảo, thế nhưng nhìn đến Dương Đào vừa mới nhanh chóng đi tới Thạch Điền Đông Hạo bên người, rồi mới lui về. Chính là lại không có nhìn đến Thạch Điền Đông Hạo có bất luận cái gì động tác, tức khắc phát ra một trận không mừng quát lớn tới. Chương 1497 quả nhiên là nhân thiện. Ha ha ha. Dương Đào nghe được lời này lúc sau, thật sự là không nín được, ở một không đoạn phá lên cười. Nay ngày đầu tiên thảo, thế nhưng đến lúc này, đều không có nhận thấy được không thích hợp địa phương. Thật sự là một cái đại bao cỏ, như vậy tên. Quả nhiên là nhất thích hợp hắn. Ngươi cười cái gì? Ngày đầu tiên thảo kia nguyên bản anh tuấn khuôn mặt, nháy mắt trở nên vặn vẹo lên. Không biết vì cái gì, giờ phút này Dương Đào tiếng cười, là như vậy chói tai. Làm hắn nghe, cả người đều cảm giác không thoải mái. Đồng thời, hắn ở sâu trong nội tâm, đột nhiên liền toát ra một câu rất là không tốt cảm giác tới. Cảm giác này nháy mắt lan tràn. Dũng hướng về phía hắn toàn thân. Chạm vào. Không đợi Dương Đào mở miệng, một bên Thạch Điền Đông Hạo trên người, đột nhiên ấn đường ao hãm một chút. Ở cái này ao hãm địa phương, đột nhiên toát ra tới tiểu thoán thật nhỏ ngọn lửa. Rầm. Ngay sau đó, này ngọn lửa phảng phất là một cái tín hiệu giống nhau. Từ Thạch Điền Đông Hạo toàn thân, vô số lỗ chân lông bên trong, cũng toát ra một thoán thật nhỏ ngọn lửa. Này. Ngày đầu tiên thảo trực tiếp liền trợn tròn mắt, này tính cái gì tình huống? Như thế nào hảo hảo, liền đã xảy ra như vậy thay đổi? Đáng chết, Thạch Điền Đông Hạo vì cái gì còn chưa động thủ, còn không phản kháng? Ầm vang. Tiếp theo cái hô hấp, Thạch Điền Đông Hạo toàn bộ thân thể, đống nhiên bạo liệt mở ra, giống như một viên pháo hoa nở rộ giống nhau. Lộc cộc. Nguyên bản tiến công vệ đông đám người. Nghe được thanh âm lúc sau, ngẩng đầu vừa thấy, toàn bộ đều dừng trong tay động tác. Bọn họ dùng sức nuốt xuống một ngụm nước miếng, hai mắt vô thần, ngốc ngốc nhìn không trung kia vừa mới bạo liệt mở ra huyết hồng. Này! Này! Kia! Lý Văn Lương chậm rãi vươn kia không ngừng run run ngón tay, xa xa hướng tới kia đỏ như máu đóa hoa bên kia chỉ qua đi. Giờ phút này hắn lời nói, đều nói không rõ. Đó là Thạch Điền Đông Hạo. Lý Văn Quân thật sâu hít một hơi, ngăn chặn chính mình trong cơ thể thiếu chút nữa bạo loạn chân nguyên, nỗ lực nói ra những lời này tới. Ân, hình như là. Rõ ràng chính mình nội tâm vô cùng khẳng định, nhưng là giờ phút này vệ đông lời nói bên trong, lại mang theo một cổ chần chờ. Thiên Lạp, kia chính là Thạch Điền Đông Hạo. Nguyên Anh hậu kỳ tồn tại, toàn bộ ngọn núi trong vòng, tu vi tối cao người. Vừa mới chính mình thấy được cái gì? Trực tiếp cứ như vậy bị đánh bạo sao? Nhưng là vấn đề là, chính mình căn bản là không có nhìn đến đối phương ra tay a. Ra tay người là ai? Dương Đào. Chẳng sợ mọi người đấy lòng đều có một cái khẳng định đáp án, nhưng là bọn họ giờ phút này lại hoảng loạn, mặc kệ đi tin. Một cái Nguyên Anh hậu kỳ tồn tại, thế nhưng một cái không lưu ý, đã bị như vậy xử lý. Việc này, nếu là nói ra đi, chỉ sợ đều không có vài người sẽ tin tưởng đi. Dầm dầm. Vệ Đông cuối cùng dùng sức nuốt xuống một ngụm nước miếng, rồi mới quơ quơ đầu. Ngoa tào, các huynh đệ, sát ta. Cuối cùng, hắn không có quên, lần này chính mình chủ yếu mục đích là cái gì? A. Đúng vậy, sát ta. Ngoa tào, này còn sợ gì? Lợi hại nhất đều bị Đào ca cấp xử lý, đi, tam quang A. Vô số gào giống, hỗn loạn từng luồng sóng nhiệt, bay thẳng đến chung quanh khuyết tán mở ra. Từng đợt nhiệt huyết thanh âm, ở toàn bộ trên ngọn núi mặt thật lâu quanh quẩn lên. Đồng thời, thanh âm này cũng là ngày đầu tiên Thảo phục hồi tinh thần lại. Ba giác, ngươi thế nhưng liền. Ngày đầu tiên Thảo giờ phút này như cũ không muốn đi tin tưởng. Trước mắt cái này hi hi ha ha ha nam tử. Cái này bị chính mình cho rằng con kiến nam tử. Thế nhưng liền ở vừa mới kia trong nháy mắt, xử lý Thạch Điền Đông Hạo. Một cái Nguyên Anh hậu kỳ tồn tại. Thế nhưng một cái nháy mắt đều không có chống đỡ được, trực tiếp bị xử lý. Này không khỏi cũng quá mức không thể tưởng tượng. Đồng thời, ngày đầu tiên Thảo nội tâm đột nhiên toát ra một cổ hàn khí, còn cùng với một tia may mắn. Hắn sao sợ, là bởi vì vừa mới chính mình thất thần dưới, Dương Đào thế nhưng không có chủ động xuất kích. Dựa theo hắn vừa mới đối Thạch Điền Đông Hạo sở sử dụng thủ đoạn nói, kia chính mình cho dù là bất tử, phỏng chừng cũng sẽ trọng thương. Đồng thời, may mắn Dương Đào không có ra tay. Cái này làm cho chính mình có thở dốc cơ hội. Cho dù là thấy được vừa mới một màn, hắn như cũ tin tưởng, chính mình có thể xử lý Dương Đào. Bất quá đương hắn lại lần nữa nhìn về phía Dương Đào thời điểm, lại là cùng Dương Đào nhìn nhau. Từ Dương Đào trong ánh mắt, hắn thế nhưng đọc được mấy chữ. Nhân thiện. Không sai, Dương Đào kia khinh thường trong ánh mắt, thế nhưng thực rõ ràng biểu đạt ra này hai chữ ý tứ. Ba giác, liền giống như vừa mới ngay từ đầu hắn nói như vậy, là muốn nhân tiện xử lý ta sao? Ngày đầu tiên Thảo nội tâm càng thêm phẫn nộ rồi, xem ra, Dương Đào vừa mới cũng không phải không nghĩ tới muốn ra tay, mà là cố ý không có ra tay. Hoặc là nói, hắn là khinh thường ra tay. Bởi vì ở hắn xem ra, chính mình gần là cũng đủ nhân tiện tư cách thôi. Ba giác nhã lộ. Đọc hiểu Dương Đào hai mắt bên trong hoàn mỹ giải đọc lúc sau, ngày đầu tiên Thảo cảm giác cả người đều không tốt. Một loại trước nay đều không có quá nhục nhã cảm cùng ủy khuất cảm, nháy mắt liền lấp đầy hắn toàn bộ lồng ngực. Uy, ngươi chuẩn bị tốt sao? Dương Đào đang nói lời này thời điểm, cả người thân hình lại lần nữa lắc lư một chút. Năm cái phân thân, giờ phút này thế nhưng lần đầu, hoàn toàn chồng lên tới rồi cùng nhau. Hiện tại Dương Đào, có thể nói là hoàn toàn trạng thái hạ Dương Đào. Ngươi lại đây chịu chết đi. Ngày đầu tiên Thảo hai mắt đỏ bừng, đôi tay chung có vô số pháp quyết đang không ngừng lóng lánh, phóng xuất ra từng đợt khiếp người uy áp. Cho dù là Nguyên Anh hậu kỳ tồn tại, cảm nhận được này uy áp thời điểm, đều sẽ nhịn không được hơi hơi liễu lưới. Nhưng là Dương Đào lại không có chút nào để ý, mà là đột nhiên một dậm chân. Chạm vào. Trong không khí, tức khắc xuất hiện một trận tiếng gầm rú. Đây là tốc độ nháy mắt đột phá đến nhất định cực hạn, mới có thể đủ sinh ra cùng với hiệu quả. Cái gì? Ngày đầu tiên Thảo vừa mới tính toán đối Dương Đào ra tay, chính là ngay sau đó, hắn lại đột nhiên phát hiện, Dương Đào thế nhưng từ hắn trong tầm mắt biến mất. Càng thêm làm hắn cảm thấy sởn tóc gãy chính là một cổ nồng đậm nguy cơ cảm, nháy mắt liền chiếm cứ hắn cả trái tim thần. Ân. Ngay sau đó, hắn ý thức liền lâm vào một mảnh hắc ám. Ngoa tạo, thế nhưng như vậy cường. Dương Đào giờ phút này, xuất hiện ở ngày đầu tiên Thảo sau lưng, một bàn tay trực tiếp ấn ở đối phương trên đầu mặt, một cổ cường đại hơi thở, nháy mắt dũng mãnh vào đối phương đại não, mặt sát đối phương sở hữu sinh cơ. Nhưng là đối với vừa mới tốc độ, Dương Đào chính mình đều cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là giờ phút này, hắn cảm thấy thân thể từng đợt sinh đau. Đó là bởi vì, vừa mới tốc độ quá nhanh, thân thể hắn có chút không chịu nổi. Mà vừa vặn liền vào giờ phút này, ở đông doanh núi non trung tâm đoạn đường, đệ nhất gia tộc nơi khu vực trong vòng, tiểu dã Thái Lang đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ hướng tới ngày đầu tiên Mỹ nơi ngọn núi mà đi. Ngày đầu tiên Mỹ giờ phút này ở chính mình phòng nội, đầy mặt hưng phấn. Đệ đệ, ta thân ái đệ đệ, tuy rằng ca ca phân thân của ta bị xử lý, nhưng là ta cuối cùng tìm được phương pháp, lần này, ngươi nhất định có thể tu luyện phân thân thuật. Ha ha ha, này thật sự là quá tốt. Ngày đầu tiên Mỹ vô cùng vui vẻ, hắn tiếng cười, ở toàn bộ trong phòng không ngừng xoay quanh, chung quanh vách đá thế nhưng đều bởi vì tiếng cười, xuất hiện từng đợt rất nhỏ cái khe. Mà ở một cái bàn mặt trên, có một khối ngọc khối, ngọc khối phía dưới, viết ngày đầu tiên Thảo tên. Giờ phút này ngọc khối mặt trên, đột nhiên xuất hiện vô số rậm rạp cái khe tới. Chương 1498 còn có thể có ai? Ân. Ngày đầu tiên Mỹ hơi hơi sửng sốt, ở trước tiên, liền cảm nhận được kia ngọc khối biến hóa. Như thế nào khả năng? Kia chính là linh hồn ngọc khối A, bên trong trói định một tia linh hồn hơi thở, cho dù là chính mình tiếng cười ở kịch liệt vài phần, đều không thể làm kia ngọc khối xuất hiện chút nào cái khe mới đúng vậy. Chi chi chi. Sắc. Bang. Thức mau, ở ngày đầu tiên Mỹ nhìn chăm chú dưới, kia ngọc khối thế nhưng nháy mắt bị tuy có cái khe bao bọc lấy. Rồi mới bỗng nhiên xé rách mở ra, sái lạc đầy đất. Không. Ngày đầu tiên Mỹ hai mắt rụng nước, đến bây giờ, hắn như thế nào không biết, ngọc khối vỡ vụn, đại biểu cho. Hắn đệ đệ giờ phút này đã thân tử đạo tiêu. Chuyện này không có khả năng. Ngày đầu tiên Mỹ điên cuồng gào giống lên, chính mình vừa mới vừa vì chính mình đệ đệ tìm được phân thân thuật tu luyện tốt nhất hợp lý nhất phương pháp. Nói như vậy, chính mình đệ đệ là có thể đủ giống như chính mình giống nhau, cùng nhau có được phân thân thuật. Bản thể hoàn toàn có thể giấu ở một chỗ, chậm rãi tu luyện. Như vậy, hệ số an toàn sẽ đại đại gia tăng. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì chính mình vừa mới vừa tìm được phương pháp, liền phải đã chịu như vậy đả kích? Là ai? Rốt cuộc là ai? Ngày đầu tiên Mỹ cả người đều phải phát cuồng, chính mình đệ đệ, vẫn luôn là chính mình nghịch lân. Ở hắn cảm nhận chung, kia chính là chính mình nhất yêu thương đệ đệ A. Hôm nay, thế nhưng bị người xử lý. Rốt cuộc là cái gì người, thế nhưng như vậy lớn mật. Người tới, nói cho ta, Thiên Thảo đi nơi nào. Ngày đầu tiên Mỹ thanh âm, vô cùng âm hàn, hắn lời nói, nháy mắt liền truyền bá tới, làm chung quanh rất nhiều người đều nghe được. Thức mau, liền có người cẩn trọng chiến đi tới ngày đầu tiên Mỹ bên người. Nhưng là lại như cũ không dám tới gần, bọn họ thập phần hiểu biết, giờ phút này ngày đầu tiên Mỹ. Xuất phát từ như vậy trạng thái hạ, là cái gì sự tình đều làm được ra tới. Chẳng sợ phất tay xử lý chính mình, kia cũng là hoàn toàn có khả năng. Đại nhân, Thiên Thảo đại nhân, đi Thạch Điền gia tộc bên kia phân bộ, nghe, là vì đi cho ngài tinh luyện tân phương thuốc. Xong này hết thể lúc sau, người nọ vội vàng sau lui vài bước, tựa hồ sợ chính mình làm tức giận đối phương rủi ro, mà đã chịu không quan hệ lan đến. A, ngày đầu tiên Mỹ giờ phút này cũng hồi tưởng lên, cái này làm cho hắn nội tâm, đột nhiên toát ra một cổ tự trách tới. Nếu không phải ca ca làm ngươi qua đi, kia này hết thảy, khả năng căn bản là sẽ không phát sinh. Đáng chết ta, ca ca thật là đáng chết ta. Ngày đầu tiên Mỹ một người ở một bên khóc lóc thảm thiết, nhưng là hắn trong đôi mắt, lại là có hồng quang, không ngừng lập lòe. Ngày đầu tiên Mỹ. Ngươi cấp lao tử lăn ra đây. Đúng lúc này, Dã Thái Lang kia phẫn nộ thanh âm, lại là ở toàn bộ ngọn núi đều vang vọng lên. Phải biết rằng, nơi này chính là đệ nhất gia tộc địa phương, cho dù là dã gia tộc thiếu chủ, đều không nên như vậy lớn tiếng ồn ào mới là. Chính là Dã Thái Lang cảm giác chính mình quá nghẹn khuất, thật sự là quá hủy khuất. Giờ phút này cũng bất chấp như vậy nhiều, hiện tại hắn chính là muốn lại đây, thảo cái pháp. Cho nên hắn căn bản là không có tưởng mặt khác, cũng không có đi cố kỵ cái gì. Chỉ cần có thể làm hắn hết giận thì tốt rồi. Hơn nữa, hắn tin tưởng, chỉ cần là hắn đem sự tình ra tới, kia tất cả mọi người sẽ đứng ở phía chính mình. Dã gia tộc thiếu chủ, người tốt nhất an phận điểm, nơi này cũng không phải là các ngươi dã gia tộc. Tuy rằng không có người xuất hiện, nhưng là lại có thanh âm ở Dã Thái Lang chung quanh chẳng những hồi tưởng, báo cho ý tứ lại rõ ràng cũng bất quá. Cho ta đệ nhất gia tộc tiền bối, ta lần này lại đây, cũng không phải vô cớ gây rối, mà là muốn tìm cái pháp. Dã Thái Lang thật sâu hít một hơi, an lại một chút chính mình cảm xúc lúc sau, trầm giọng mở miệng. Hắn cũng biết, chính mình không thể đủ quá phận, bằng không, chẳng sợ chính mình lại có lý, đều trốn bất quá phải bị đệ nhất gia tộc cấp giáo huấn. Rốt cuộc, đệ nhất gia tộc yêu cầu bảo đảm bọn họ uy nghiêm. Dã Thái Lang, ngươi lại đây làm gì? Giờ phút này ngày đầu tiên Mỹ tâm tình đúng là nhất khó chịu thời điểm. Dã Thái Lang vừa mới thanh âm kia, làm hắn nội tâm phẫn nộ, lại lần nữa có một chút dâng lên vài lần. Ở đệ nhất gia tộc nội, Dã Thái Lang thế nhưng còn dám như vậy làm càn, thật đúng là cho rằng chính mình là tùy tùy tiện tiện một người, là có thể đủ lại đây đắc tội sao. Ừ, ngày đầu tiên Mỹ, làm người không thể đủ quá vô sỉ. Dã Thái Lang trong giọng nói mang theo vô tận trâm trọng, ở hắn xem ra, ngày đầu tiên Mỹ như vậy hành vi, thật sự là quá bị ổi. Câm miệng. Ngày đầu tiên Mỹ mãn đầu góc đều là cừu hận cùng lửa giận, chỉ muốn biết, rốt cuộc là ai giết hại chính mình đệ đệ. Bất quá bên kia tin tức truyền quay lại tới, còn cần thời gian. Như vậy trạng thái hạ, hắn càng thêm không muốn cùng Dã Thái Lang hơn phân nửa cái tự vô nghĩa. Không cần cùng ta vô nghĩa, rốt cuộc có cái gì sự tình. Thế nhưng còn như vậy thịnh khí lăng nhân, đáng giận, chính mình làm như vậy dơ bẩn sự tình, thế nhưng còn dám bày ra như vậy tư thái tới, đệ nhất gia tộc người, chính là như vậy không cần mặt mũi sao. Hảo, ta đây liền không mặt khác, lấy ra tới. Dã Thái Lang trực tiếp đối với ngày đầu tiên Mỹ, vươn chính mình tay phải. Cái gì? Ngày đầu tiên Mỹ hơi hơi sửng sốt, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết, đối phương này rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Còn chăng sao? Phật môn truyền lại đời sau xá lợi. Dã Thái Lang đầy mặt đều cười lạnh, hắn ở trào phúng ngày đầu tiên Mỹ làm ra vẻ. Ngươi là, Phật môn truyền lại đời sau xá lợi, bị ngươi đánh mất. Ngày đầu tiên Mỹ trong đôi mắt mang theo hàn quang, hỏi lại một câu. Đủ rồi, đều lúc này, ngươi còn muốn rảo biện sao? Cho tới nay, xá lợi tử đều ở ta bên người. Gần là lần trước, ngươi đã đến rồi lúc sau, xá lợi tử đã không thấy tăm hơi. Ta hỏi ngươi, trừ bỏ ngươi, còn có ai có như vậy thủ đoạn cùng năng lực, có thể làm ta đều không có phát hiện tình huống dưới, từ ta trên người, lấy đi xá lợi tử. Dã Thái Lang Việt Việt tới khí, đều lúc này, hôn đản này thế nhưng còn dám làm không dám nhận, đây là mất mặt ta. Người cũng không nên quên mất, kia địa phương chính là ta Dã gia tộc lãnh địa. Lúc ấy theo ta cùng ngươi còn có ngươi hai cái hắc võ sĩ, ngươi nói cho ta, còn có ai có như vậy năng lực. Càng, Dã Thái Lang liền càng là nhận định chuyện này. Ra đối phương ở ngoài, còn có thể đủ có ai. Ngu xuẩn. Ngày đầu tiên Mỹ đầu góc chuyển động vô cùng tốc độ, cơ hồ ở trước tiên liền hiểu rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nếu lúc ấy chỉ có mấy người bọn họ, mà lại không phải chính mình, kia còn có thể đủ có ai. Bốn Dương Đảo. Ngươi, còn dám mắng chính mình ngu xuẩn. Đáng chết, này ngày đầu tiên Mỹ thật sự là thật quá đáng. Nếu hôm nay không cho ta cái pháp, kia việc này. Gì? Ngày đầu tiên Mỹ, ngươi đây là mấy cái ý tứ? Dã Thái Lang đột nhiên phát hiện, ngày đầu tiên Mỹ thế nhưng không phản ứng chính mình, mà là đối với bên người vừa mới xuất hiện Nỉ Dạ, rất là tò mò nhìn nhìn. Đại nhân, được đến kết quả là Dương Đảo. Người nọ sở mang đến, là Thạch Điền gia tộc bên kia phân bộ tình huống. Đương Dương Đào hai chữ xuất hiện ở ngày đầu tiên Mỹ bên thai thời điểm, hắn cả người ở cũng chịu đựng không được, một cổ lửa giận nháy mắt bạo phát ra tới. Chương 1499 thu hoạch. Dương Đào. Thế nhưng lại là Dương Đào, đáng chết, xử lý chính mình phân thân còn chưa tính. Thế nhưng còn trực tiếp xử lý chính mình đệ đệ, kia chính là chính mình nhất yêu thương đệ đệ a. Lại là ngươi. Ầm vang. Ngày đầu tiên Mỹ bên người, tức khắc xuất hiện vô số hắc khí, đang không ngừng quay cuồng. Kia nguyên bản tuấn Mỹ dung nhan bên trong, cũng xuất hiện từng đợt vằn mèo. Nay đả kích, với hắn mà nói, thật sự là quá mức thật lớn. Hắn đệ đệ, ở hắn cảm nhận chung vị trí, kia chính là độc nhất vô nhị. Giờ phút này thế nhưng bị Dương Đào cấp xử lý, đây là lớn nhất thù hận, không thể đủ có chút có thể hóa giải. Trừ phi làm hắn hoặc bắt được Dương Đào, hơn nữa sống sờ sờ tra tấn hắn. Ông! Đúng lúc này, tiểu dã Thái Lang như cũ không có phản ứng lại đây, vừa mới tính toán lại lần nữa mở miệng, làm đệ nhất gia tộc, cấp chính mình một công đạo. Nhưng ngay mắt, hắn trước người không gian xuất hiện từng đợt sóng gợn, một cái mỹ lệ nữ tử, đột nhiên cứ như vậy từ trong không khí cất bước mà ra. Nữ tử vô cùng mê người. Dáng người phập phồng quyến rũ, đùi thon dài, làn da phá lệ trắng nõn. Đại nhân, nhìn đến này nữ tử bộ dáng lúc sau, tiểu dã Thái Lang cả người nội tâm run lên, vội vàng quỳ xuống lạy. Phảng phất là thấy được nhất khủng bố tồn tại giống nhau, mặc kệ có chút lỗ mãng. Đại nhân, liền tính ngày đầu tiên Mỹ thấy được Huệ Tử xuất hiện, giờ phút này cũng chỉ có thể đủ ngăn chặn chính mình nội tâm lửa giận. Đồng thời cấp Huệ Tử chào hỏi. Đồng thời, hắn nội tâm càng thêm chua xót lên. Dương Đào là vị đại nhân này coi trọng nói quả, chính mình giờ phút này nhất định không thể đủ minh xác đối Dương Đào như thế nào. Nhưng là chính mình đệ đệ cứu hận, hắn có nhận không dưới khẩu khí này, cái này làm cho hắn trong lúc nhất thời, trở nên vô cùng rối rắm lên. Đại nhân, này ngày đầu tiên Mỹ, thật sự là thật quá đáng. Tiểu dã Thái Lang nhìn đến Huệ Tử lúc sau, nhưng thật ra cho rằng đây là một cái cơ hội, có thể làm Huệ Tử vì chính mình làm chủ, làm ngày đầu tiên Mỹ cấp chính mình một cái công đạo. Hảo, người câm miệng. Thật sự là ngu xuẩn. Làm tiểu dã Thái Lang không nghĩ tới chính là, Huệ Tử thế nhưng trực tiếp quát lớn chính mình, làm chính mình không cần nhiều lời. Hơn nữa đồng thời đang nói chính mình ngu xuẩn. Này đối tiểu dã Thái Lang tới nói, hoàn toàn mộng bức. Này tính mấy cái ý tứ, liền tính ngươi xem trọng ngày đầu tiên Mỹ cũng không cần như vậy thiên vị hắn đi, chính mình đều không có nói ra sự tình trải qua đâu, ngươi cứ như vậy kết luận. Không cần không phục, ngươi thật sự quá mức ngu xuẩn. Như vậy đơn giản vấn đề, thế nhưng đều có hiểu hay không, còn lại đây mất mặt xấu hổ. Huệ Tử tức giận xem xét tiểu dã Thái Lang liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng nói. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ngày đầu tiên đẹp như quả yêu cầu nói, cần thiết làm ra như vậy thủ đoạn sao? Dựa theo hắn lúc ấy trong tay lệnh bài, nếu muốn, hoàn toàn có thể trực tiếp mở miệng là đến nơi, ngươi chẳng lẽ dám không giao ra tới sao? Ta! Tiểu dã Thái Lang nghe được lời này lúc sau, tức khắc sửng sốt. Đúng vậy! Điểm này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Chính là vì cái gì ngày đầu tiên Mỹ còn muốn làm như vậy đâu. Nhìn đến tiểu dã Thái Lang như cũ mê mang ánh mắt, Huệ Tử rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tên ngu xuẩn, vậy thuyết minh, căn bản là không phải ngày đầu tiên Mỹ động tay. Kết quả thực rõ ràng, là Dương Đào ở động thủ. Cái gì? Dương Đào. Tiểu dã Thái Lang kinh hô lên. Kia Dương Đào chính là một tù nhân, nơi nào có như vậy bản lĩnh. Hắn cũng không dám tin tưởng, Dương Đào có thể ở như vậy tình huống dưới, còn có thể đủ đối chính mình ra tay. Này nhất định không phải thật sự, nếu là như vậy, kia nếu Dương Đào muốn chính mình sinh mệnh, chẳng phải là một giây là có thể đủ thu phục. Khai cái gì vui đùa, Dương Đào như thế nào khả năng có như vậy thực lực? Hiện tại kết quả nói cho ngươi, đến nỗi mặt khác, chính ngươi suy nghĩ đi. Huệ tử đã lộ ra một tia ghét bỏ, nàng quay đầu, đối với ngày đầu tiên Mỹ mở miệng nói. Thiên Mỹ, sự tình đã như vậy, ta đây cùng ngươi cùng đi. Tuy rằng không thể đủ hoàn toàn muốn hắn mệnh, nhưng là ta có thể chấp thuận ngươi, đối hắn tiến hành một lần thu hoạch. Hơn nữa, ta quyết định, lần này thu hoạch lại đây trái cây, liền bàn cho ngươi. Cái gì? Thình thịch. Nghe được lời này lúc sau, ngày đầu tiên Mỹ cả người đều kích động run rẩy lên. Hắn theo bản năng quỳ xuống lại, đầy mặt đều là thành kính. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Hảo, ta đã làm âm dương sư chuẩn bị trận pháp, mấy cái giờ lúc sau, chúng ta là có thể đủ tới kia phiến địa phương. Thế nhưng còn sử dụng trận pháp lên đường, này đối ngày đầu tiên Mỹ tôi nói, thật sự là quá ngoài ý muốn. Âm dương sư trận pháp, có thể khởi đến cự ly xa truyền tống năng lực, nhưng là tiêu hao tài nguyên, quá mức thật lớn. Ngày đầu tiên Mỹ trước nay đều không có nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ có như vậy đãi ngộ. Bất quá vị đại nhân này nếu mở miệng, vậy nhất định có thể được đến. Chính là đại nhân ta biết, kia trái cây. Nếu có thể xử lý thạch điền Đông Hạo, lại còn có thể làm ngươi hao tổn phân thân cùng chấn sát ngày đầu tiên thảo, kia có thể thấy được, hắn đã lớn lên không sai biệt lắm. Thu hoạch một lần, hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Huệ tử hơi hơi mỉm cười, lộ ra một mạt động dung thần sắc tới. Ha y kìa, cảm ơn đại nhân. Ngày đầu tiên Mỹ giờ phút này không ở nghĩ nhiều, hắn nội tâm đã bắt đầu ảo tưởng, rốt cuộc hẳn là như thế nào tra tấn Dương Đào. Có chính mình bản thể tự mình ra tay, đồng thời còn có đại nhân cùng tiến đến, thất bại chuyện như vậy, hắn căn bản là không có suy xét quá. Sát A. Thạch điền gia tộc phân bộ bên này, vệ đông đám người, một đám vô cùng kích động hướng tới ngọn núi bên trong đánh sâu vào mà đi. Bọn họ chút nào đều không lo lắng, nhìn đến người đều là chủ động tiến công. Vì cái gì? Có Dương Đào ở trên không áp trận, bọn họ còn sợ hãi cái gì a? Liên nguyên anh hậu kỳ người, đều bị trực tiếp xử lý, bọn họ còn có cái gì nhưng lo lắng sao? Ba giác, đây là cái gì? Ngoa tào, này đan dược rất lợi hại a, Đào ca huy vũ a. Thật đúng là lợi hại, đây mới là chiến đấu sao? Ha ha ha ta giải. Rất nhiều người đều kích động lên, đan dược hiệu quả. Quả nhiên thực như bức ga một khi quăng ra ngoài, đối phương tức khắc liền xuất hiện các loại vấn đề. Thì như bụng đau, bắt đầu chẳng những muốn bài tiết cái gì. Thì như không ngừng lưu nước mắt, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ lên. Đủ loại vấn đề, nháy mắt liền xuất hiện. Mà phía chính mình người, gần là yêu cầu nắm khởi dao mổ, trực tiếp chém xuống. Ha ha, vui sướng à, đại gia tốc độ điểm, một cái đều không cần buông tha. Một cái đều không cần bỏ qua, một gốc cây linh dược đều không cần lưu lại. Vệ đông lớn tiếng kêu gọi, nội tâm đã kích động tới rồi vài giờ. Thắng lợi như vậy, thật sự là quá kích động nhân tâm, như vậy cảm giác, thật sự quá làm người nhiệt huyết sôi trào. Giờ phút này, hắn cảm giác trong cơ thể mỗi một giọt máu tươi, đều ở chẳng những thiêu đốt. Bọn họ cảm giác, chính mình tựa hồ thích loại này hương vị, thậm chí, còn hy vọng chuyện như vậy, sau này có thể nhiều phát sinh vài lần. Đào tử, này đó linh dược. Lý Văn Quân đi tới Dương Đào bên người, trên mặt tràn ngập đỏ ửng, vô cùng kích động. Các ngươi đều cất chứa đứng lên đi, chờ ta có thời gian, sẽ đi cho các ngươi luyện chế đan dược. Dương Đào cũng không có quá mức để ý nơi này sự tình, giờ phút này hắn rất là tò mò, ngày đầu tiên Mị ở được đến này tin tức lúc sau. Sẽ có cái dạng gì phản ứng? Hoặc là nói, ngày đầu tiên Mỹ sẽ ở cái gì thời điểm, chủ động xuất hiện ở chính hắn trước mặt đâu?